không có việc gì, ba người đây là vứt bỏ ta. Nếu không phải vì ngươi, ta mới sẽ không theo hắn phát sinh quan hệ đâu này. Tiểu Oánh vẫn là thở phì phì nói với ta. Thực xin lỗi, đều là của ta sai. Ngươi liền đừng nóng giận được không? Ta hống liên tục mang lửa đối với Tiểu Oánh nói. Thật khí chết người á, lại bị ba ngươi dạng người này cấp quăng. Tiểu Oánh nhất thời còn thật tiêu không được khí. Lão bà, ba là bộ dạng vừa ra lại xấu, nhưng là hắn vật kia nhưng là rất ít gặp, người tương lai tính phúc còn không phải là muốn cáo nó nha. Ta lúc này cẩn thận đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền cắn cắn môi dưới nói không bao giờ nữa dùng nó. Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ nha? Ta thuận miệng hỏi nàng. Thiên hạ nam nhân nhiều chính là, làm sao không nên cáo ba ngươi à? Tiểu Oánh ý tư nói đúng là trừ bỏ phụ thân, còn có khả năng tìm nam nhân khác. Ta nghe xong lập tức liền dọa nhảy dựng, Tiểu Oánh cùng phụ thân ta là có thể tiếp nhận, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng kích thích, nếu đổi lại là nam nhân khác, ta đây liền tuyệt đối không thể tiếp nhận rồi, đều nói phù sa không lưu ruộng ngoài. Cho nên lập tức liền đối với Tiểu Oánh nói lão bà, trừ bỏ ba, ngươi có thể tuyệt đối không thể khác tìm nam nhân. Ta là tuyệt đối không tiếp thụ được. Được rồi, hiện tại chúng ta trước đi bệnh viện nhìn ta một chút ba a. Tiểu Oánh không kiên nhẫn nói với ta. Lão bà, ba ta khả năng tại bệnh viện bên trong đâu này. Ta mang nhỏ tiếng nói với nàng. Ngươi ngốc nha, ba ngươi nếu hiện tại còn tại bệnh viện, sẽ không trốn ngươi. Hắn biết chúng ta sau khi tan tầm đi bệnh viện xem ta ba, kia còn tại bệnh viện nán lại a, hẳn là sớm về nhà a. Tiểu Oánh mang lấy sinh khí âm thanh nói với ta. Ta nghe xong nghĩ cũng đúng, cho nên liền xe khởi động, lái đi bệnh viện. Không đúng, chấm, ta vừa lái xe, một bên nói một câu. Như thế nào không đúng? Tiểu Oánh bản năng hỏi ta. Nếu ba về nhà, còn không phải là sẽ đụng phải ta sao? Ta đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi tin hay không, ba người mấy ngày nay cam đoan một mực trốn ngươi. Tiểu Oánh nói, cũng có khả năng a. Ta nghe xong nghĩ cũng đúng. Đại khái hơn 10 phút sau, chúng ta liền đến bệnh viện, sau đó liền vào khu nội trú, lại đến bệnh của phụ thân phòng. Quả nhiên bị Tiểu Oánh đoán trúng, trong phòng bệnh trừ bỏ nhạc phụ nằm tại bệnh phía trên, cũng chỉ cái kia nữ bồi hộ. Căn bản không thấy phụ thân bóng dáng, ta cũng thở phào một hơi, tuy rằng đã quyết định quyết tâm dám gặp phụ thân, nhưng là tâm lý vẫn là có chút khẩn trương, sợ nhìn thấy phụ thân sau lúng túng khó xử tràng diện. Ba, người trách dạng, có phải hay không có chút thư thái? Tiểu Oánh đi đến mép giường, quan tâm hỏi nằm tại giường bệnh phía trên nhạc phụ. Ân, các ngươi đã tới. Nhạc phụ đối với chúng ta nói. Ba, đã có một chút thư thái, vậy muốn thanh thản ổn định hơn ở vài ngày. Tốt như vậy liền nhanh hơn. Ta đối với nhạc phụ nói, Tuấn Khải, chỉ cần ba ngươi mỗi ngày có thể cùng ta nói chuyện phiếm, ở bao lâu đều được, ha ha. Nhạc phụ cười hề hề nói với ta, ba ta là bao lâu rời đi đó a? Ta hỏi nhạc phụ, đại khái khoảng 4 giờ a, nói phải về nhà đi làm cho các ngươi cơm chiều đâu. Nhạc phụ nghĩ sau liền đối với ta nói, Nga, ta đáp một tiếng sau liền kéo lấy bồi hộ ra phòng bệnh, tại hành lang bên trong căn dặn một chút nàng nhạc phụ sự tình. Mà Tiểu Oánh lại lưu tại phòng bệnh bên trong cùng nhạc phụ tán gẫu, phần lớn đều là quan tâm hắn nói. Tuấn Khải, Oánh Oánh, các ngươi vẫn là về nhà đi ăn cơm a, nếu không ba ngươi tại trong nhà đợi nóng này. Bên này có vị này a di chiếu cố ta đâu. Đại khái 10 phút sau, nhạc phụ liền đối với chúng ta nói. Chúng ta nghe cũng liền cùng nhạc phụ dặn dò vài câu sau rời đi phòng bệnh. Chúng ta lái xe trở về nhà đã là 6 giờ đến giờ, quả nhiên lại bị Tiểu Oánh nói chúng, chỉ thấy trên bàn ăn đã trưng bày phụ thân làm tốt đồ ăn. Nhưng là tại trong nhà tìm hết cũng không thấy phụ thân thân ảnh. Đừng tìm, ba khả năng đi ra ngoài tản bộ, cũng khả năng lại đi bệnh viện theo giúp ta ba tán gẫu. Tiểu Oánh gặp ta tại đông tìm tây tìm, liền đối với ta nói. Ân, lão bà, ngươi thật lợi hại, đều bị ngươi nói trúng. Ta đối với Tiểu Oánh dựng lên ngón tay cái. Ăn cơm đi, Tiểu Oánh nói với ta. Sau đó hai vợ chồng chúng ta mà bắt đầu ăn cơm, đêm nay thượng cũng không có phát sinh chuyện gì. Chẳng qua ta cùng Tiểu Oánh nằm tại trên giường không có gì nói chuyện, riêng phần mình nghĩ tâm sự. Cũng không biết phụ thân rốt cuộc là mấy giờ về nhà. Ngày hôm sau buổi sáng, cùng tối hôm qua buổi sáng giống nhau, phụ thân cũng đã làm bữa sáng, nhưng là hắn đã đi bệnh viện. Đến trễ phía trên sau khi tan tầm, chúng ta đi bệnh viện nhìn nhạc phụ, cũng là cùng tối hôm qua giống nhau, nhạc phụ nói cho chúng ta biết phụ thân cũng là khoảng 4 giờ trở về, nói là cho chúng ta làm cơm chiều. Chúng ta lúc về đến nhà, cũng là cùng tối hôm qua giống nhau. Bàn ăn đã làm tốt đồ ăn, nhưng không thấy phụ thân tại trong nhà. Nhất liền 5-6 ngày đều là bộ dạng này, ta cùng Tiểu Oánh liếc nhìn một cái cũng chưa từng thấy qua phụ thân. Hôm nay đúng là chủ nhật, ta cùng Tiểu Oánh sau khi rời giường, trên bàn ăn vẫn là phụ thân làm tốt bữa sáng, nhưng là phụ thân cũng cùng mấy ngày hôm trước giống nhau, sớm liền đi ra cửa bệnh viện. Ta cùng Tiểu Oánh vừa ăn bữa sáng, một bên tán gẫu. Lão bà, lúc nào cũng là như vậy đi xuống cũng không phải là cái biện pháp à. Ta đối với Tiểu Oánh nói. Ân, nếu không hôm nay chúng ta đi bệnh viện à. Mấy ngày nay xuống, Tiểu Oánh khí đều đã tiêu, bởi vì nàng cũng có thể lý giải phụ thân, hiện tại cũng làm Tuấn Khải biết ta cùng phụ thân quan hệ, hắn khẳng định không có đảm lượng sẽ cùng chính mình có cái loại này quan hệ. Phụ thân làm như vậy cũng là thực lý trí. Ân, hôm nay tại bệnh viện tổng gặp được ba à. Ta đối với Tiểu Oánh nói. Cũng không nhất định đâu. Tiểu Oánh nói một câu. Sau đó chúng ta ăn bữa sáng liền đi bệnh viện rồi, nhưng là tiến vào nhạc phụ phòng bệnh, căn bản không thấy được hắn người. Ta liền hỏi nhạc phụ ba, hôm nay ba ta không tới sao? Nga, ba ngươi nói, hôm nay là chủ nhật, các ngươi sẽ đến bệnh viện bồi ta đấy, hắn còn hay nói giỡn nói với ta, hôm nay chủ nhật hắn cũng nghỉ, ha ha. Chấm, nhạc phụ nói xong cũng hài lòng cười to lên, ta cùng Tiểu Oánh cũng bị nhạc phụ nói làm cũng không nhịn được cười thành tiếng. Ba người người này a, quá khôi hài, hắn tại nơi này lời nói, chúng ta đều vui chết rồi. Ha ha, lúc này cái kia nữ bồi hộ cũng cười hề hề nói với ta. Ta cùng Tiểu Oánh nghe mặt ngoài phía trên mặc dù ở hài lòng, nhưng là tâm lý lại hết sức khó chịu, phụ thân xác thực tốt người, mấy ngày nay hắn tuy rằng luôn luôn tại tránh né chúng ta, nhưng là hắn còn có thể đem bữa sáng cùng bữa tối đều cho chúng ta làm hiện có sẵn thành. Hiện tại phụ thân còn như vậy tránh né chúng ta đi xuống cũng không phải là cái biện pháp a. Chúng ta liền tại bệnh viện bên trong bồi tiếp nhạc phụ trò chuyện, đều là tán gẫu một chút có cũng được mà không có cũng không sao đề tài, chủ yếu vẫn để cho nhạc phụ cảm thấy cao hứng là tốt rồi. Đại khái 9 giờ sáng nhiều thời điểm nhạc mẫu liền mang lấy Điềm Điềm đi đến phòng bệnh, Tiểu Oánh cao hứng chạy tới ôm lên Điềm Điềm, đang cùng nàng đậu chơi đùa. Ta vừa thấy được Điềm Điềm, đầu óc đột nhiên có ý tưởng, phụ thân không muốn gặp chúng ta, nhưng là đối với hắn nói Điềm Điềm muốn gặp hắn, vậy hắn khẳng định sẽ đến. Ta nghĩ đến đây cái biện pháp. Liền bận rộn đem Tiểu Oánh nhận lấy ra phòng bệnh, sau đó ta nhất hồ đem Tiểu Oánh kéo đến hành lang phần cuối. Lão công, ngươi làm gì thế đâu này? Như vậy thần thần bí bí Tiểu Oánh tức giận nói với ta, một bên dùng sức đem ta chảo tại cánh tay nàng phía trên tay cấp đánh xuống. Lão bà, ngươi hãy nghe ta nói, ta nghĩ đến biện pháp. Ta mang lấy cao hứng giọng điệu liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Biện pháp gì? Tiểu Oánh nghe xong cũng tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi ta. Lão bà. Người bây giờ liền cấp phụ thân phát nhất cái tin tức, nói cho chúng ta Điềm Điềm muốn gặp hắn, đến không đến theo hắn. Ta nghĩ phụ thân nhất định đến. Sau đó chúng ta giữa trưa liền mang lấy mẹ ngươi cùng Điềm Điềm, cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm, chỉ cần phụ thân có thể đến, hắn về sau liền sẽ không tiếp tục như vậy tránh né chúng ta. Ta một hơi đối với Tiểu Oánh nói ra ý nghĩ của ta. Tiểu Oánh nghe xong nghĩ nghĩ về sau, cũng hiểu được biện pháp này có thể thử một lần. Cho nên liền lấy ra điện thoại cấp phụ thân phát ra cái tin tức ba. Chúng ta đều tại bệnh viện, Điềm Điềm đã ở, nàng nói thực nhớ ra ra, ta nói cho nàng nói ra ra ngươi lập tức tới ngay. Ba, ta đã nói cho ngươi biết, đến không đến tùy ngươi. Phát ra tin tức về sau, Tiểu Oánh cũng không trông cậy vào phụ thân có thể trả lời tin tức tới rồi, cầm điện thoại thu sau khi đứng lên liền đối với ta nói lão công, ta tin hơi thở đã phát cho ngươi ba, hắn có thể hay không đến, ta đây cũng không biết. Lão bà, ngươi yên tâm đi, ba lần này nhất định có thể đến, hắn không nhìn hai ta mặt mũi. Cũng có khả năng nhìn hắn cháu gái mặt mũi, ha ha. Ta thập phần có nắm chắc đối với Tiểu Oánh nói. Người có nắm chắc như vậy, không sợ nhìn thấy người ba sau lúng túng khó xử sao. Tiểu Oánh tức giận nói với ta. Lão bà, mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều, kỳ thật ta cùng ba là cha con, chưa từng có không đi hạp. Người nói là sao, ta đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, người có thể như vậy nghĩ là được rồi, cha con vậy có không qua được cửa đâu này. Tiểu Oánh nghe xong cũng cao hứng nói với ta. Ân, chúng ta trở về phòng bệnh a. Ta nói liền hướng đến phòng bệnh phương hướng đi đến, Tiểu Oánh cũng theo đi lên. Sau đó chúng ta liền tại phòng bệnh bên trong một hồi bồi nhạc phụ nói chuyện, một hồi lại đùa Điềm Điềm ngoạn. Trong phòng bệnh nhiều cái đáng yêu Điềm Điềm, cũng có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Điềm Điềm, người nghĩ không nghĩ ra ra nha. Ta hỏi Điềm Điềm. Nghĩ a, Điềm Điềm nói. Kìa ngây ngô ra ra ngươi đến đây, ngươi liền muốn ra ra ngươi ôm ngươi được không? Ta lại dỗ Điềm Điềm nói. Không nha. Gia Gia cũng không cạo râu, chát đến Điềm Điềm. Điềm Điềm phi thường thông minh mà nói. Ta nghe xong đột nhiên đem miệng ghé vào Điềm Điềm lỗ tai một bên vụng trộm nói với nàng Điềm Điềm. Ngây ngô Gia Gia ngươi đến đây, ngươi liền muốn Gia Gia ngươi ôm ngươi trong chốc lát. Lại đối với Gia Gia nói, ngươi rất nhớ hắn, ba buổi chiều liền cùng với ngươi bà ngoại mang ngươi đi chơi. Được không, tốt tốt, Điềm Điềm nghe xong liền cao hứng hô lên lên. Ta lại liền vội vàng đem miệng ghé vào nàng lỗ tai nhỏ nói với nàng Điềm Điềm. đây là chúng ta lưỡng bí mật, không thể nói cho người khác nha. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 166. Ân, Điềm Điềm đã biết. Điềm Điềm liền vội vàng nói với ta. Ta Tài Cao Hưng thả ra Điềm Điềm. Khanh khách, người đối với Điềm Điềm nói gì đó rồi hả? Như vậy thần thần bí bí. Tiểu Oánh thấy liền hỏi ta. Ba ba, không thể nói. Không chờ ta mở miệng nói chuyện, Điềm Điềm liền giao động tay nhỏ nói với ta. Ha ha, Điềm Điềm quá ngồi. Chấm, ta gặp liền cười vui vẻ lên. Người tên tiểu quỷ linh tinh, liền mẹ cũng không thể nói cho sao. Tiểu Oánh ngón ngọc nhẹ nhàng điểm một chút Điềm Điềm đầu nói. Không thể không thể, liền là không thể. Điềm Điềm nhếch lên miệng nhỏ nói. Điềm Điềm đáng yêu bộ dạng đậu trong phòng bệnh chúng ta cũng không nhịn được cười. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 32 hưng sư vấn tội. Đúng lúc này hậu, chỉ thấy phụ thân liền xuất hiện ở cửa phòng bệnh, thứ nhất phát hiện phụ thân đứng ở cửa phòng bệnh chính là nữ bồi hộ, nàng vừa nhìn gặp phụ thân liền cao hứng hô lão vương, người đã đến rồi, làm sao đứng ở cửa nha. Mau vào đi, mấy ngày nay cái này nữ bồi hộ cùng phụ thân đều lăn lộn vô cùng chín, đều kêu phụ thân lão vương. Ta cùng tiểu oánh chính bồi tiếp Điềm Điềm đang đùa, nghe thấy nữ bồi hộ nói chuyện âm thanh, liền bản năng đồng thời nhìn về phía cửa. Chỉ thấy phụ thân đứng ở cửa, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm, nhưng hắn luôn luôn tại nhìn chằm chằm Điềm Điềm nhìn, dần dần khuôn mặt liền để lộ ra yêu thương biểu cảm. Ông thông gia, ngươi làm gì thế đứng ở cửa a, mau vào đi. Nhạc mẫu thấy cũng lập tức khách khí đối với phụ thân nói. Ba, ngươi đã đến rồi, ta chàng giống cũng không có chuyện gì phát sinh tựa như thân thiết đối với phụ thân chào hỏi. Nhưng là phụ thân cũng không có lý ta, không đúng, hắn lúc này cái gì nhân cũng không có lý, đầu tiên là nữ bồi hộ. Sau là nhạc mẫu, giống như các nàng không phải là nói chuyện với hắn tựa như. Nhưng là phụ thân hai con mắt lại nhất hồ tại gắt gao nhìn chằm chằm Điềm Điềm nhìn. Ba, chấm, lúc này tiểu oánh cũng nhẹ nhàng hô một tiếng. Phụ thân giống như nghe xong tiểu oánh nói mới lấy lại tinh thần đến, nhưng cũng không đáp lại tiểu oánh nói. Mà lại chậm rãi hướng đi Điềm Điềm. Điềm Điềm, ra ra ngươi đến đây. Chấm, ta liền vội vàng đối với Điềm Điềm nói. Ra ra. Chấm, Điềm Điềm thực thông minh. Vừa rồi ta giáo nàng đều còn không có quên, chỉ thấy một bên kêu la ra ra, một bên mở ra hai cái tay nhỏ cánh tay đánh về phía ra ra của nàng. Điềm Điềm tốt ngoan nha. Chấm, phụ thân trên mặt ta lập tức lộ ra nụ cười, sau đó liền vội vàng ngồi xổm xuống. Mà Điềm Điềm vừa vặn phát tại thân thể của hắn phía trên, một bên đối với hắn nói ra ra, Điềm Điềm rất muốn ra ra ngươi đâu, ôm ôm Điềm Điềm. Chấm, ra ra ôm ngươi, Điềm Điềm tốt thiên ngoan nga, ha ha. Chấm, phụ thân là dị thường cao hứng, một bên ôm lên Điềm Điềm, một bên cao hứng nói với nàng. Ra ra, râu mép của ngươi cạo thật sạch sẽ nha. Chấm, Điềm Điềm một bên dùng tay nhỏ sờ ra ra nàng cằm, một bên cao hứng mà nói. Ta cùng tiểu oánh mới biết được phụ thân râu cạo chính là phi thường địch tịnh, nghĩ là thu được tiểu oánh tin tức về sau, hắn cố ý cạo sạch sẽ râu sau mới đến. Ba, hôm nay tất cả mọi người tại, chúng ta giữa trưa đi ra bên ngoài cùng nhau ăn cơm a. Ta ra mặt dày đối với phụ thân nói, lại, rồi nói sau, phụ thân một bên ôm lấy Điềm Điềm, một bên có lúng túng khó xử nói với ta. Ba, đừng lèo bèo, hôm nay chúng ta khó được tại cùng một chỗ, liền cùng một chỗ đến tại bên ngoài ăn cơm đi. Tiểu Oánh thấy liền bận rộn đối với phụ thân nói, đúng vậy a, Oánh Oánh nói đúng, ông thông gia, ngươi liền chớ khách khí, mấy ngày nay đều mệt có ngươi bồi tiếp nhà ta lão đầu, giữa trưa ta đến mời khách, ha ha. Nhạc mẫu cũng liền vội vàng cười hề hề đối với phụ thân nói. Lão đại ca, người bao lâu học ma sát chít chít rồi, thống khoái bắt lính theo danh sách hay không? Liền nằm tại giường bệnh phía trên nhạc phụ cũng nhìn không được rồi, tính cách của hắn vốn chính là thực ngay thẳng, không thể gặp người khác ma sát chít chít bộ dạng. Lão vương, giữa trưa các ngươi đều đi ra ngoài ăn đi, nơi này từ ta chiếu cố, các ngươi cứ yên tâm đi thôi. Liền nữ bồi hộ cũng đối với phụ thân nói. Kia, vậy được rồi, chấm. Phụ thân gặp tất cả mọi người đối với hắn như vậy nói, có khả năng là ngượng ngùng đầy nữa kéo, cho nên liền đáp ứng. Ta cùng tiểu oánh gặp phụ thân lại sau vẫn là đáp ứng, lập tức cũng cảm thấy đặc biệt cao hứng, chỉ cần phụ hôn qua rồi cửa ải này, về sau gặp mặt liền không quá lúng túng. Lúc này Điềm Điềm khả năng gặp nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, cho nên liền muốn theo phụ thân trên người phía dưới. Phụ thân cũng đã bế một hồi lâu rồi, cũng liền đem Điềm Điềm thả xuống. Đồng thời cũng hiểu được tiểu oánh tại tin tức bên trong không có lừa hắn. Lão đại ca, nhanh chút đến ta bên này đến, chúng ta tiếp lấy nói chuyện phiếm, ha ha. Chấm, nhạc phụ gặp phụ thân không có ôm lấy Điềm Điềm rồi, liền cười hề hề đối với hắn nói. Phụ thân buông xuống Điềm Điềm về sau, Chính cảm thấy lúng túng khó xử thời điểm chỉ thấy nhạc phụ tìm hắn tán gẫu, cho nên liền bận rộn đi qua bồi hắn tán gẫu. Kỳ thật ta hay là không dám nhìn thẳng vào phụ thân, mà phụ thân, vừa rồi cũng chưa từng nhìn thẳng vào ta, hai chúng ta cha con đều cảm thấy ở giữa như là cách một tầng cái gì vậy tựa như. Hy vọng ăn cơm trưa về sau, chúng ta cha con có thể không còn như vậy lúng túng khó xử đi xuống. Đến trưa, chúng ta rời đi phòng bệnh, ta cùng Tiểu Oánh đi tuốt ở đằng trước, mà Tiểu Oánh có khả năng là cố ý vẫn có ý, liền đem một đầu trắng nõn cánh tay ngọc quấn tại tay của ta cánh tay thượng đi. Nhạc mẫu lĩnh lấy Điềm Điềm đi ở hai chúng ta phía sau, phụ thân đi ở mặt sau cùng một cái. Chúng ta tiến vào bệnh viện đối diện một nhà ít rượu lâu, bên trong cũng có phòng, bất quá cái bàn là cái loại này hàng đồ ăn lâu hình chữ nhật cái bàn, là một bên tỏa hai người. Ta vừa thấy là loại này trường hình cái bàn, cũng không thể kêu phụ thân và nhạc mẫu tỏa cùng một chỗ a, cho nên liền đối với phụ thân nói ba, người ngồi trước. Phụ thân một đường đi đến, một câu cũng không nói, lúc này gặp ta gọi hắn, hơn nữa còn làm hắn ngồi trước, liền mang lấy khiếp đảm bộ dạng ngồi xuống. Ba, người hướng bên trong tọa một chút, ta tọa ngươi bên ngoài. Ta lại đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong liền nâng lên mông hướng đến tối tọa tới. Mà ta cũng không có ngồi xuống trước đi, mà là muốn nhân viên phục vụ lấy ra một tấm bảo bảo ghế phóng tại bên ngoài làm Điềm Điềm tọa, sau đó lại đối với Tiểu Oánh nói Tiểu Oánh, người tọa bên trong, làm mẹ tọa bên ngoài. Tiểu Oánh biết ta là cố ý an bài như vậy nàng liền cùng với phụ thân mặt ngồi đối diện nhau rồi. Cho nên cũng không nói gì thêm, trước hết ngồi vào đi, vừa vặn cùng phụ thân mặt đối mặt. Hiện tại chỉ còn hai bên ngoài chỗ trống rồi, nhạc mẫu đương nhiên không muốn cùng phụ thân tọa tại cùng một chỗ rồi, cho nên liền gần sát lấy Tiểu Oánh ngồi ở nàng bên người, như vậy có thể chiếu cố bên ngoài Điềm Điềm. Mà ta liền gần sát lấy phụ thân tọa tại cùng một chỗ, cũng cùng nhạc mẫu mặt đối mặt. Chúng ta tất cả ngồi đàng hoàng về sau, ta liền cầm lấy thực đơn làm nhạc mẫu gọi món ăn mẹ, ngươi gọi món ăn A. Tuấn Khải, cho ngươi ba điểm A. Hôm nay mẹ mời khách, cảm tạ ba ngươi đoạn thời gian này tại bệnh viện bên trong bồi lão đầu. Nhạc mẫu cũng chưa từng nhận lấy thực đơn, mà là mỉm cười nói với ta. Ta cùng phụ thân tọa tại cùng một chỗ, mặc kệ như thế nào vẫn là cảm thấy có một chút lúng túng khó xử. Nghe nhạc mẫu nói như vậy, đành phải đem thực đơn đưa cho cha ta ba, vậy ngươi liền điểm A. Phụ theo bên trong bệnh viện đi ra đến bây giờ ngồi ở phòng. Vẫn là một câu nói cũng không có nói, gặp ta đem thực đơn đưa cho hắn, liền nói một câu ba không có khả năng gọi món ăn, người tùy tiện điểm A. Ta cảm thấy có một chút lúng túng khó xử, nhạc mẫu cùng phụ thân cũng không gọi món ăn, sau đó ta liền đem thực đơn đưa cho Tiểu Oánh. Tiểu Oánh một bên tiếp nhận vừa nói vậy ta đến điểm A. Sau đó liền cầm lấy thực đơn lật nhìn, vừa nói ba thích ăn móng giò đề, vậy đến một cái móng giò A, lại đến cái gà KFC, Điềm Điềm thích ăn, ta cùng mẹ liền thích ăn thức ăn chay. Vậy đến hai cái thức ăn chay, lại một bàn tôm A, mẹ cùng Tuấn Khải đều thích ăn. Tiểu Oánh một bên cầm lấy thực đơn lật nhìn, một bên châm lấy đồ ăn. Mộng Oánh, không sai biệt lắm, điểm nhiều không công lãng phí hết. Chấm, nãy giờ không nói gì phụ thân cuối cùng mở miệng nói chuyện, tuy rằng hắn cảm thấy không mặt mũi gặp ta, nhưng là nhịn ăn nhịn xài quen hắn, chính xác là không thể gặp loại này lãng phí phương pháp ăn. Cho nên liền mở miệng nói chuyện, ba, khó được mang ngươi đi ra ăn. Là hơn điểm vài món thức ăn A. Tiểu Oánh mỉm cười nói. Đủ, không cần lại điểm, phụ thân liền vội khoát tay ngăn cản. Vậy được rồi, chỉ những món ăn này A. Tiểu Oánh nói liền đối với chạm tại bên cạnh bàn luôn luôn tại thực đơn ghi lại nhân viên phục vụ nói. Sau đó nhân viên phục vụ liền cầm lấy thực đơn đi ra ngoài. Tiểu Oánh tại gọi món ăn, ta vẫn luôn không nói gì, đợi Tiểu Oánh điểm hoàn đồ ăn, ta vẫn là không có nói chuyện, đột nhiên gặp Tiểu Oánh đối với ta vụng trộm thử hạ ánh mắt. Ta lập tức liền minh bạch Tiểu Oánh ý tứ, liền vội vàng cầm lấy ấm trà cấp phụ thân rót một chén đồ ăn ba, người trước uống chén trà A. Phụ thân gặp ta cho hắn châm trà rồi, có chút thụ sủng nhược kinh vậy đối với ta gật gật đầu. Mẹ, người cũng uống chén trà A. Ta tiếp lấy lại cấp nhạc mẫu rót một chén. Thật tốt, nhạc mẫu mỉm cười nói với ta. Tiểu Oánh, người muốn hay không uống trà A? Ta hỏi Tiểu Oánh, ta không uống, đợi lát nữa nhân viên phục vụ đến đây, ta gọi nàng cầm lấy hồ nước lọc đến là được rồi. Tiểu Oánh nói với ta, ta biết Tiểu Oánh luôn luôn đều chính là yêu thích uống nước lọc, cho nên mới sẽ hỏi nàng uống không uống đồ ăn. Ba, ta muốn uống đồ uống. Chấm, lúc này Tiểu Điềm Điềm cũng nói muốn uống đồ uống rồi. Điềm Điềm, đồ uống kích thích nhiều lắm, người vẫn là uống tuần sữa bò được không? Tiểu Oánh luôn luôn không cho Điềm Điềm uống đồ uống, cho nên liền đối với nàng nói. Không nha, ta liền muốn uống đồ uống nha. Chấm, Tiểu Điềm Điềm nghe xong sẽ không theo rồi. Hành. Bà ngoại cho ngươi uống đồ uống là được. Nhạc mẫu là hiểu rõ nhất Tiểu Điềm Điềm, liền bận rộn theo nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 167. Mẹ, người chính là quá sủng nàng. Tiểu Oánh nói câu nhạc mẫu. Tiểu Oánh, Điềm Điềm lại không phải là mỗi ngày đều uống đồ uống, ngẫu nhiên uống chút không quan hệ. Ha ha, ta mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. Vẫn là bà ngoại cùng ba ba tốt, Điềm Điềm cao hứng mà nói. Người tên tiểu quỷ này linh tinh, mẹ sẽ không tốt. Tiểu Oánh cười đối với Điềm Điềm nói. Không có bà ngoại cùng ba ba tốt, Điềm Điềm nhếch lên miệng nhỏ nói. Kia ra ra được không? Tiểu Oánh khả năng gặp phụ thân luôn luôn tại nhìn chăm chú Điềm Điềm, lại không chen lời vào đến, cho nên liền cố ý hỏi như vậy Điềm Điềm. Ân, ra ra tốt, trả lại cho ta làm cánh gà ăn. Điềm Điềm cao hứng mà nói. Điềm Điềm thật ngoan nga, ra ra về sau đều làm cho ngươi cánh gà ăn, được không? Ra ra gặp Điềm Điềm nói hắn nàng, lập tức trên mặt tất cả đều là nụ cười, liền bận rộn đối với Điềm Điềm nói. Tốt nhất, Điềm Điềm nghe xong lại cao hứng trầm trồ khen ngợi. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đem đồ ăn đều lên đây, nhạc mẫu liền hỏi phụ thân ông thông gia, người có muốn uống chút hay không rượu à? Không uống, cảm ơn bà thông gia. Phụ thân liền vội vàng đối với nhạc mẫu nói. Nhạc mẫu vốn là chán ghét người khác uống rượu, khả năng hôm nay là nàng mời khách nguyên nhân, cho nên liền hỏi nhạc mẫu, thấy hắn nói không uống, cũng không có lại hắn. Sau đó chúng ta liền bắt đầu ăn. Ba. Ngươi ăn khối móng giò à? Tiểu Oánh vừa nói một bên gắp một khối móng giò đặt ở phụ thân trước mặt chén nhỏ bên trong. Cảm ơn, ba chính mình kẹp, phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Ba, đây là Tiểu Oánh cố ý cho ngươi điểm móng giò, biết ngươi thích ăn nhất, ngươi là hơn ăn một điểm à? Ta mang lấy quan tâm giọng điệu đối với phụ thân nói. Ân, ba ăn, phụ thân giống như đặc biệt nghe lời nói của ta, gặp ta quan tâm hắn, liền lại mang thụ sủng nhược kinh giọng điệu liền vội vàng nói đảo. Mẹ! Người cũng ăn nga, ta quan tâm phụ thân, cũng muốn quan tâm nhạc mẫu. Sau đó gắp một cái tôm đặt ở nhạc mẫu trước mặt chén nhỏ bên trong. Ân, mẹ vẫn luôn tại ăn, nhạc mẫu mỉm cười nói với ta. Ba, ta tại bệnh viện bên trong nghe bồi hộ nói người thực khôi hài, người động đều không nói lời nào đâu này. Tiểu Oánh gặp phụ thân khuôn mặt vẫn luôn bảo trì không tự nhiên, nói lại không nhiều lắm, cho nên liền đối với hắn nói. Vậy có a, đừng nghe cái kia nữ bồi hộ nói bừa. Phụ thân khiêm tốn mà nói. Ba, là thật đây này, ta đều nghe thấy được, ha ha. Ta liền vội vàng cười đối với phụ thân nói. Phải không, phụ thân nói một câu. Giống như, ta liền vội vàng nói. Nhưng trong lòng lại tại thầm nghĩ, rõ ràng là ngươi thực xin lỗi ta, nhưng là như thế nào ngược lại còn muốn lấy lòng ngươi thì sao? Nhạc mẫu vừa ăn, một bên chiếu cố Điềm Điềm ăn, tại ta mắt bên trong, Điềm Điềm giống như là con gái của nàng tựa như, bởi vì Tiểu Oánh chỉ lo chính mình ăn. Kỳ thật Điềm Điềm từ nhỏ đều là theo lấy nhạc mẫu mang, cho nên nàng yêu thích nhạc mẫu chiếu cố nàng ăn, mà Tiểu Oánh cũng thói quen rồi. Ba, người xế chiều đi bệnh viện theo giúp ta ba sao? Lúc này Tiểu Oánh đột nhiên hỏi phụ thân. Ta với người ba đã nói, hôm nay không đi bệnh viện bồi hắn. Ngày mai lại đi, phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Ân, như vậy cũng tốt, Tiểu Oánh đáp. Ba, người như thế nào đều không ăn đâu này? Ăn nhiều một chút à, nếu không nhiều như vậy đồ ăn liền lãng phí. Ta thấy phụ thân ngồi so với khách nhân còn khách nhân, cơ hồ cũng chưa động đũa, chúng ta gọi hắn ăn, hắn liền động một lần đũa, không gọi hắn ăn, hắn liền đem đũa đặt tại trên bàn, sau đó trên mặt đều là không tự nhiên biểu cảm. Cho nên ta liền muốn hắn ăn nhiều một chút, ba ăn, chấm, phụ thân gặp ta nói như vậy, liền vừa nói một bên liền vội vàng cầm lấy đũa bắt đầu ăn lên. Ta vừa thấy, liền cảm thấy phụ thân đặc biệt nghe lời nói của ta, này khả năng cũng là hắn đối với ta áy náy nguyên nhân a. Hôm nay phụ thân tuy rằng khẳng gặp chúng ta, nhưng là cảm thấy hắn vẫn là thực không tự nhiên, trong lòng một mực còn có bóng ma, nếu không chờ hội. Ta đột nhiên lại có ý tưởng. Đại khái nhị hơn 10 phút sau, chúng ta đều ăn no, ta muốn nhạc mẫu cùng Tiểu Oánh trước mang lấy Điềm Điềm trước đi bệnh viện, sau đó lại đối với phụ thân nói ba, người trước ở lại nơi này, ta có lời cùng ngươi nói. Phụ thân nghe xong lập tức liền dị thường khẩn trương, bởi vì hắn biết ta muốn hướng hắn hưng sư vấn tội rồi. Tiểu Oánh có thể biết ta muốn lưu lại phụ thân làm cái gì, liền kêu nhạc mẫu cùng nàng về trước bệnh viện. Nhưng lúc này Điềm Điềm lại mặc kệ ba ba, ngươi nói hay lắm, buổi chiều cùng với bà ngoại mang ta đi ngoạn, không cho phép ngươi lừa người. Điềm Điềm, ba không có lừa ngươi a, ngươi trước cùng bà ngoại cùng mẹ ngươi trở lại ngoại công chỗ đó, ba cùng ra ra ngươi nói một chút sự tình, nói hay lắm lập tức cùng ngươi bà ngoại cùng một chỗ mang ngươi đi chơi. Được không, ta liền vội vàng hống liên tục mang lừa đối với Điềm Điềm nói. Tốt nhất. Ba ba, ngươi cần phải mau đến nha. Ba đã biết, ngươi cứ yên tâm theo lấy bà ngoại cùng mẹ ngươi đi ngoại công chỗ đó đợi ba ba. Ta liền vội vàng nói với nàng. Sau đó Nhạc Mẫu cùng Tiểu Oánh liền mang lấy Điềm Điềm trước đi bệnh viện rồi. Lúc này ta thấy phụ thân càng ngày càng gấp nhanh bất an, hai tay nắm thật chặt ở phóng tại đùi phía trên. Ta lúc này liền đứng lên ngồi vào phụ thân đối diện đi, chưa bao giờ hút thuốc ta, cư nhiên tại túi quần bên trong lấy ra một gói thuốc lá đến, sau đó liền rút ra một cái yên ngậm tại miệng phía trên. Phụ thân đương nhiên biết ta là chưa bao giờ hút thuốc, lúc này thấy lại muốn hút thuốc lá, thuyết minh tâm tình của ta đã phá hư đến cực điểm. Lập tức liền càng khẩn trương hơn cùng sợ, sau đó liền mang lấy run rẩy âm thanh nói Tuấn Khải, ngươi đừng có như vậy được không? Là ba thực xin lỗi ngươi, không nên cùng Mộng Oánh. Chấm, ba, ngươi cũng quất một cái a. Không chờ phụ thân nói xong, ta liền cắt đứt hắn lời nói, hơn nữa đưa cho hắn một cái yên. Phụ thân vốn chính là cái lão yên người, chẳng qua tại trong nhà Tiểu Oánh đối với mùi thuốc lá nhất mẫn cảm, cho nên chỉ cần tại trong nhà, hắn đều là nhịn xuống không hút, tại bên ngoài vẫn là quất. Vừa rồi vừa khẩn trương vừa sợ, đã sớm nghĩ quất điếu thuốc ép đè ép rồi, chỉ là sợ ta sẽ nói hắn, cho nên cũng không dám hút thuốc lá, lúc này gặp ta dâng thuốc lá cho hắn, liền bận rộn đưa ra bởi vì khẩn trương mà run rẩy tay, sau đó liền tiếp nhận ngậm tại miệng phía trên. Lại hoảng hốt lấy ra cái bật lửa, nhưng là bởi vì khẩn trương nguyên nhân, tay run run cầm lấy cái bật lửa đánh nhiều lần đều là không đánh lửa. Lúc này ta châm lấy cái bật lửa đưa tới phụ thân trước mặt. Phụ thân liền đem ngậm lấy điếu thuốc miệng hướng đến cái bật lửa thượng nhất thấu. Liền đem yên châm lấy rồi, sau đó hung hăng hít một hơi. Ba, người những ngày qua vì sao trốn ta? Trước tiên ta hỏi phụ thân, sau đó cũng đốt lên ta ngậm tại miệng phía trên người yên, đương nhiên hít một hơi thời điểm đã bị sặc phải ho khan thấu. Tuấn Khải, người đừng có như vậy được không? Người chưa bao giờ hút thuốc, người tao đạp như vậy chính mình làm sao đâu này? Mau đừng rút, thật hiển nhiên, phụ thân là thập phần quan tâm ta đấy, gặp ta hút thuốc, hắn khuôn mặt tất cả đều là thống khổ chi sắc. Ngữ khí trung mang lấy quan tâm cùng cầu xin. Ba, người trước đừng động ta, người nói cho ta, người mấy ngày nay vì sao trốn ta? Ta mặc dù biết phụ thân là vì sao trốn ta đấy, nhưng là ta còn là cố ý hỏi hắn, mục đích của ta cũng là thật hiển nhiên, thứ nhất, chính là nghĩ tiên hạ thủ vi cường, cấp ba đến ra oai phủ đầu, nếu không hắn liền càng ngày càng tùy hứng, không đúng còn có khả năng tổng trốn ta đấy. Thứ hai, đem hắn trốn ta sự tình nói rõ, vậy là tốt rồi làm. Tuấn Khải, là ba thực xin lỗi ngươi, ba không phải là người, ba liền cầm thú cũng không bằng, ba là không mặt mũi gặp ngươi a. Chấm, phụ thân phi thường thống khổ nói với ta, nói xong, liền duỗi tay nghĩ hướng đến chính mình khuôn mặt phía trên đánh. Ta thấy phụ thân thống khổ như vậy bộ dạng, lập tức tâm cũng mềm nhũn, liền bận rộn duỗi tay bắt hắn lại cổ tay nói ba, ngươi làm cái gì vậy à? Ta vừa không có trách cứ ngươi. Tuấn Khải, ngươi thật không có trách cứ ba. Phụ thân nghe xong lời nói của ta, đột nhiên ngẩng đầu xem ta, sau đó phi thường kinh ngạc hỏi ta. Ta lập tức liền ngẩn người, hay là phụ thân một mực cho rằng ta là đang trách cứ nàng. Cho nên mới trốn ta, cảm thấy không mặt mũi gặp ta. Chẳng lẽ Tiểu Oánh chưa cùng hắn nói rõ sao? Không đúng, ta tại theo dõi bên trong rõ ràng gặp Tiểu Oánh đối với phụ thân nói ta thì nguyện ý đó a. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ Tiểu Oánh đối với phụ thân nói ta thì nguyện ý hắn không có nghe thấy hay sao? Này ở giữa nhất định là xảy ra chuyện không may rồi. Ba, Tiểu Oánh không phải là đối với ngươi nói sao? Ta thì nguyện ý các ngươi tại cùng một chỗ đó a. Ta làm sao có khả năng trách cứ ngươi thì sao? Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói. Cái gì, ngươi nguyện ý ba cùng Mộng Oánh tại cùng một chỗ? Tiểu Oánh bao lâu nói với ta đó a? Phụ thân nghe xong lập tức liền vừa lại kinh ngạc vừa sợ hỉ hỏi ta. Chính là ta đi ra ngoài hộ khách xã giao cái kia buổi tối a. Chấm. Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong mà bắt đầu nghĩ ra đến, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói với ta Tuấn Khải, ba nghĩ tới, đêm đó Mộng Oánh là đối với ba nói qua, nhưng là ba cho rằng Mộng Oánh là lừa ta đấy, cho nên ba liền căn bản không tin tưởng ngươi nguyện ý ta cùng Mộng Oánh ngươi việc đâu này. Ta nghe xong phụ thân lời nói, mới biết được ta cùng Tiểu Oánh đều sai rồi, đều lấy vì phụ thân là biết ta nguyện ý. Không nghĩ tới phụ thân căn bản không tin tưởng ta nguyện ý, cho nên phụ thân mới có thể một mực tránh né ta. Sợ không mặt mũi gặp ta, sợ ta đối với hắn hưng sư vấn tội. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 33 ngượng ngùng Nhạc Mẫu. Ba, buổi tối hôm đó Tiểu Oánh nói đều là thật, ta thì nguyện ý ngươi và Tiểu Oánh tại cùng một chỗ. Lúc này ta chỉ có thể ra mặt dày đối với phụ thân nói. Sau đó liền hung hăng hít một hơi yên. Tuấn Khải, ngươi nói là thật sao? Không có lừa ba, phụ thân giống như vẫn là chưa tin giống như ngươi hỏi ta. Ba, ta lừa ngươi làm gì thế đâu này? Ta mang lấy lung túng khó xử giọng điệu đối với phụ thân nói. Thật hiển nhiên, phụ thân lại một lần nữa xác định ta là nói thật về sau, lập tức trên mặt liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, nhưng là rất nhanh liền biến mất, hắn khả năng không muốn để cho ta phát hiện hắn kinh ngạc vui mừng, sau đó liền hỏi ta Tuấn Khải, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ba, ta nói thật với ngươi đi à nha, ta không biết là bao lâu bắt đầu, liền mắc phải xanh biếc thê tâm lý, cho nên liền. Chấm, ta ngượng ngùng nói thêm nữa. Tuấn Khải, loại này bệnh tâm lý có thể trị không? Phụ thân nghe xong liền quan tâm ngươi hỏi ta. Không trị được, ba, ta lời đã nói đến đây cái trình độ, ngươi muốn thì nguyện ý sẽ cùng Tiểu Oánh tiếp tục nữa, ta sẽ rất duy trì các ngươi, nếu ngươi lại cảm thấy không mặt mũi gặp ta, vậy coi như rồi. Ta nói liền bước ra đứng lên hướng đến phòng cửa đi đến. Khi ta đang chuẩn bị đi ra ngoài ngươi thời điểm, liền quay người lại đến đúng phụ thân nói ba, Tiểu Oánh buổi chiều ở nhà một mình, ta buổi chiều cùng Nhạc Mẫu mang Điềm Điềm đi chơi. Dứt lời, ta liền rời đi phòng môn, sau đó liền vội vàng lấy ra điện thoại cấp Tiểu Oánh phát ra nhất cái tin tức đi qua lão bà, ba là không tin ta nguyện ý cho ngươi cùng hắn thân mật. Cho nên mới một mực tránh né, sợ ta hướng hắn hưng sư vấn tội. Tiểu Oánh lập tức trở về lão công, xảy ra chuyện gì à? Đêm đó ta không phải là nói cho ba sao, nói ngươi là nguyện ý, hơn nữa cũng thực duy trì à. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 168. Lão bà nghĩ đến ngươi là lừa hắn đây này, cho nên mới một mực không tin. Hiện tại tốt lắm, ta đã cùng ba nói rõ. Ta hồi Tiểu Oánh tin tức nói. Lão công, kia ba hiện tại tình huống gì à? Tiểu Oánh phát hỏi ta. Lão bà, ngươi buổi chiều liền tại trong nhà chờ xem. Ta nghĩ ba sẽ tìm ngươi, trải qua này một đoạn thời gian ngươi tránh né, ba cũng sợ tới mức không nhẹ, nếu hắn buổi chiều thật tìm ngươi, ngươi liền chủ động tốt hơn sao? Lão công, tại sao vậy chứ? Tiểu Oánh trở lại tới hỏi ta. Ba hiện tại còn tại do dự bên trong, ngươi lại không chủ động một chút, ba thật có khả năng không cùng ngươi lại tiếp tục rồi. Rồi nói sau, ta hiện tại còn tại bệnh viện, lão công, ngươi tại kia à? Điềm Điềm luôn luôn tại lải nhải ngươi, ngươi mau trở lại đến đây đi. Tiểu Oánh cư nhiên đem đề tài cấp vòng vo, ta lập tức đến rồi. Lão bà, ta phát qua nói. Tiểu Oánh không tiếp tục hồi ta tin hơi thở, ta liền vội vàng hướng đến bệnh viện đuổi, mới vừa rồi cùng phụ thân tại ít rượu lâu phòng bên trong một mình tại nói chuyện, ta chính xác là ra mặt dày nhịn xuống trong lòng lúng túng khó xử, trang thực trấn tĩnh bộ dạng. Lúc này đi ra, mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó mang lấy tâm tình kích động đều tay run run cấp Tiểu Oánh phát xong tin tức. Hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy khẩn trương lên. Không nghĩ tới phụ thân đêm đó căn bản không tin tưởng Tiểu Oánh lời nói, ta cùng Tiểu Oánh còn cho rằng phụ thân đã biết ta thì nguyện ý đây này. Khó trách phụ thân những thiên tài này tránh né ta, nguyên lai hắn là sợ ta hướng hắn hưng sư vấn tội. Hiện tại nhìn đến sự tình tự dễ làm nhiều, vừa rồi ta tại tiểu phòng bên trong đã để hắn chân chính đã biết ta thì nguyện ý, cũng tiêu trừ hắn đối với ta ngươi sợ hãi cùng áy náy. Ta tin tưởng hắn buổi chiều khẳng định sẽ đi tìm Tiểu Oánh. Hơn nữa phụ thân đều một tuần không có đem bên trong thân thể cậu kia mãnh liệt ngươi tính dục phát tiết ra đến rồi. Mà Tiểu Oánh này một tuần cũng không có đem tích góp tại bên trong thân thể dục vọng phóng thích đi ra, đều có một chút chịu đựng không nổi rồi, bởi vì mấy ngày qua buổi tối cùng nàng ngủ tại cùng một chỗ, nàng trong đêm thường xuyên dùng tay trộm trộm đạo một chút của ta đũng quần, ta biết ngay trong lòng nàng là cỡ nào khát vọng. Lúc này ta càng nghĩ càng cảm thấy dị thường hưng phấn, không thể tưởng được việc này chỉ đơn giản như vậy ngươi giải quyết rồi. Sớm biết rằng sẽ là đơn giản như vậy, ta sớm nên ra mặt dày tìm phụ thân một mình nói chuyện rồi. Ta mang kích động, hưng phấn cùng kinh ngạc vui mừng tâm tình đi đến bệnh viện Nhạc phụ phòng bệnh nội. Điềm Điềm gặp ta đến rồi, cao hứng nhào vào ta trong ngực, nói lập tức muốn mang đi ra ngoài ngoạn, ta đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Đột nhiên phát hiện Tiểu Oánh không phòng bệnh bên trong, liền hỏi Nhạc Mẫu mẹ, Tiểu Oánh đâu này? Oánh Oánh nói thân thể có chút không thoải mái, về nhà trước. Nhạc Mẫu nói với ta, nhưng là ta không khó phát hiện nàng khuôn mặt có chút đỏ ửng. Có chút không tự nhiên. Sau đó ta liền đối với nằm tại giường bệnh phía trên Nhạc phụ ngươi quan tâm vài câu sau liền cùng với Nhạc Mẫu mang lấy Điềm Điềm theo bên trong phòng bệnh đi ra. Tại bệnh viện bãi đỗ xe, ta muốn Nhạc Mẫu ngồi trước đi vào. Nhạc Mẫu liền ôm lấy Điềm Điềm ngồi vào giật phía trên, ta vì Nhạc Mẫu đóng cửa xe về sau, liền ngồi vào điều khiển ngồi lên. Sau đó hỏi Điềm Điềm muốn đi chỗ đó ngoạn. Bà, ta muốn đi cái kia có công viên trò chơi công viên ngoạn. Điềm Điềm nói. Tốt, ta liền khởi động xe. Hướng đến chỗ cần đến lái đi. Tuấn Khải, chấm, vẫn luôn không nói gì Nhạc Mẫu lúc này liền cúi đầu hô ta một tiếng. Mẹ, ta liền vội vàng đáp một tiếng. Tuấn Khải, người như thế nào bất hòa Oánh Oánh cùng một chỗ mang Điềm Điềm đi chơi đâu này? Phi thường cùng mẹ, Nhạc Mẫu hỏi ta, mẹ, là Điềm Điềm yêu thích ta cùng ngươi cùng một chỗ mang nàng đi chơi đâu? Chấm, ta liền vội vàng giải thích, Oánh Oánh có phải hay không tức giận, mới có thể nói thân thể không thoải mái về nhà. Nhạc Mẫu nói. Không thể nào, này có cái gì tốt sinh khí đây này? Ta thuận miệng đối với Nhạc Mẫu nói. Tuấn Khải, ta thấy Oanh Oánh cơm nước xong trở về, vẫn luôn là dầu dĩ, không vui bộ dạng. Không đúng, thật tức giận, về sau ngươi liền cùng với nàng cùng một chỗ mang Điềm Điềm đi chơi a, không cần lại kéo lên mẹ. Nhạc Mẫu lại nói với ta. Không thôi không nha, nhân gia không muốn mẹ mang đi đi chơi, mẹ tuyệt không hảo ngoạn, cái gì vậy cũng không để ta ngoạn, cái gì vậy cũng không để ta ăn. Liền muốn bà ngoại cùng ba ba mang ta đi chơi, không nghĩ tới Điềm Điềm Nhạc Mẫu lời nói, sẽ không theo. Điềm Điềm ngoan, bà ngoại không phải là cùng ba ngươi cùng một chỗ cùng ngươi đi chơi sao? Bà ngoại liền vội vàng đối với Điềm Điềm nói. Mẹ, ngươi nhìn nhìn, Điềm Điềm muốn ngươi cùng ta theo nàng đi ra ngoạn, ha ha. Chấm, ta gặp liền bận rộn đối với Nhạc Mẫu nói. Nhạc Mẫu nghe xong thành thạo đỏ mặt lên, chỉ là của ta không biết thôi, kỳ thật vừa rồi nàng tại cùng ra nói thời điểm, trên mặt đều là mang lấy đỏ ửng. Cũng không biết là nhớ tới buổi tối hôm đó tại nhà nàng bị ta xâm nhập vệ sinh ở giữa nhìn thấy nàng đang tắm thân thể trần truồng đâu này. Vẫn là lấy cho ta cố ý bất hòa Tiểu Oánh cùng một chỗ mang Điềm Điềm đi chơi, mà cùng nàng cùng một chỗ mang lấy Điềm Điềm đi chơi mà mặt đỏ đâu này. Chỉ ngươi có thể nói. Nhạc Mẫu nghe xong lời nói của ta, liền tức giận nói một câu. Mẹ, Điềm Điềm là thực thông minh, Tiểu Oánh mỗi lần mang nàng đi ra ngoạn, đều không cho nàng ngoạn công viên trò chơi ngươi này nọ, nói quá nguy hiểm. Lại không cho Điềm Điềm tùy tiện ăn cái gì, nói bên ngoài đồ vật không sạch sẽ, cho nên Điềm Điềm đều không thích vui mừng Tiểu Oánh theo nàng đi chơi rồi, ha ha. Chấm, ta vừa lái xe một bên lại đối với Nhạc Mẫu nói. Đúng vậy a, hiện tại đứa nhỏ là càng ngày càng thông minh. Nhạc Mẫu nói. Đại khái hơn 20 phút sau, chúng ta liền đến công viên, cùng dĩ vãng mang Điềm Điềm đi công viên ngoạn giống nhau, Điềm Điềm không nên ta cùng Nhạc Mẫu các sát nàng một cái tay nhỏ hướng đến công viên bên trong đi đến. Nếu bình thường, ta cũng liền tập mãi thành thói quen rồi, nhưng là lần này đã có một chút bất đồng, có khả năng là đêm đó lầm xâm nhập vệ sinh lúc, trong vô tình nhìn đến Nhạc Mẫu đang tắm lóa thể, cho nên bây giờ cùng Nhạc Mẫu phân biệt sát Điềm Điềm tay nhỏ đi ở công viên, tuy rằng cảm thấy có một chút không tự nhiên, làm ngoại nhân cho là chúng ta giống như là hai vợ chồng lĩnh lấy con của mình, nhưng là ta trong lòng đã có một chút ý nghĩ kỳ quái rồi, đầu óc không hiểu liền hiện ra Nhạc Mẫu không có mặc quần áo kia tuyết trắng mê người thân thể ngươi. Bộ ngực hai cái so Tiểu Oánh còn muốn phong phú vú. Trắng nõn quang trượt dưới bụng mặt một mảnh kia đen nhánh nồng đậm tươi tốt lông mờ u cùng hai đầu tuyết trắng đều đặn chân trắng. Ta đầu óc bên trong nghĩ, một bên không tự chủ được len lén liếc liếc nhìn một cái Nhạc Mẫu, thấy nàng một đầu đen nhánh mái tóc chát thành đuôi ngựa treo ở phía sau, tinh xảo thanh nhã tao nhã khuôn mặt, màu da trắng nõn, thượng mặc một bộ màu đen tu thân cổ áo hình chữ V ngắn tay, khiến nàng hai đầu lộ ra bên ngoài cánh tay ngọc liền có vẻ càng thêm trắng nõn viên trượt. Mà bộ ngực hai cái cao ngất no đủ vú bị tu thân áo cấp chống đỡ cũng càng thêm phong phú rồi. Cổ áo hình chữ V trông lộ ra trắng nõn ngươi làn da, liền cổ áo hình chữ V bên trong ngươi tuyết trắng khe ngực cũng có một chút điểm ẩn ẩn có thể thấy được. Ta bình thường đều đem Nhạc Mẫu đương mẹ ruột của mình mẹ đối đãi, đối với nàng chỉ có tôn trọng cùng hiếu thuận, tuyệt đối không có khả năng đối với nàng có tí xíu không an phận ý tưởng, nhưng là đêm đó nhìn thấy nàng lõa thể về sau, đầu óc của ta liền không hiểu đối với nàng có chút không an phận chi suy nghĩ, này ngay cả ta đều thầm mắng chính mình quả thực không phải là cá nhân. Liền cầm thú cũng không bằng, cư nhiên đối với chính mình tôn kính như vậy Nhạc Mẫu sẽ có loại này không an phận ý tưởng. Nhưng là chính mình vẫn là khống chế không nổi chính mình, này làm cho ta cảm dị thường ngươi xấu hổ thẹn. Tựa như hiện tại, ta lại khống chế không nổi một bên đang trộm ngắm lấy Nhạc Mẫu, đầu óc bên trong không hiểu hiện ra nàng kia tuyết trắng mê người thân thể ngươi. Đúng lúc này, Nhạc Mẫu khả năng xoay mặt muốn nhìn một chút Điềm Điềm, nhưng là thấy ta đang tại trộm nhìn nàng, lập tức nàng kia thành thạo trắng nõn xinh đẹp trên mặt liền không tự chủ được hồng một chút. Sau đó ánh mắt liền vội vàng tránh né ta. Tùy theo để lộ ra không tự nhiên biểu cảm, ta thấy bị Nhạc Mẫu phát hiện, lập tức cũng có một chút hoảng hồn, liền vội vàng đem mặt chuyển, tâm lý đang gọi xong rồi, Nhạc Mẫu nhất định phát hiện ta đang trộm nhìn nàng. Lập tức ta liền thật cảm thấy tốt tàm thẹn, mặt đều không tự chủ được nóng lên lên. Bà ngoại, ba ba, ta muốn tọa xoay tròn ngựa gỗ. May mắn Tiểu Điềm Điềm mở miệng nói chuyện, cũng giúp ta hiểu lúng túng khó xử chi bao vây. Được rồi. Ta cư nhiên cùng Nhạc Mẫu hai miệng cùng tiếng ngươi nói ra. Hai chúng ta lập tức liền bản năng ngươi lẫn nhau nhìn liếc nhìn một cái, sau đó chúng ta lại lập tức tránh né đối phương ánh mắt, lòng của ta liền không hiểu bang bang loạn nhảy, cũng không biết Nhạc Mẫu lúc này như thế nào nghĩ. Đến xoay tròn ngựa gỗ chỗ đó, ta liền vội vàng đi mua phiếu, sau đó đem Điềm Điềm bế đi vào ngồi ở ngựa gỗ phía trên. Ta liền đi ra đứng ở Nhạc Mẫu bên người, cùng một chỗ nhìn Điềm Điềm. Ta nhịn không được lại len lén nhìn liếc nhìn một cái Nhạc Mẫu. Gặp mặt nàng biểu cảm có chút đỏ ửng cùng không tự nhiên. Ta cũng không biết nàng tâm lý đang suy nghĩ gì. Mẹ, ngươi nhìn Điềm Điềm tọa tại ngựa gỗ phía trên nhiều hài lòng. Ta tìm lời đối với Nhạc Mẫu nói. Đúng vậy à, cho nên ngươi và Oanh Oánh về sau liền muốn mang nhiều Điềm Điềm đi ra ngoạn. Nhạc Mẫu mang lấy không được tự nhiên biểu cảm nói, nhưng là nàng lại một mực nhìn ngựa gỗ thượng Điềm Điềm, cũng không có quay sang đến nói với ta. Đáng tiếc Điềm Điềm không thích Tiểu Oánh mang nàng đi ra ngoạn, nàng chỉ yêu thích mẹ ngươi à. Ha ha, chấm, ta mỉm cười đối với Nhạc Mẫu nói. Chấm, Nhạc Mẫu nghe xong cũng không nói lời nào, chính là cắn cắn môi dưới, ta biết Nhạc Mẫu cắn xuống môi cùng Tiểu Oánh là giống nhau, đều là cảm thấy ngượng ngùng thời điểm mới có thể cắn cắn môi dưới. Cho nên ta biết Nhạc Mẫu nghe xong của ta lời nói, có khả năng là cảm thấy ngượng ngùng rồi, mới có thể cắn cắn môi dưới. Nhạc Mẫu vì sao ngượng ngùng đâu này? Ta lời này nói cũng phải rất bình thường, trước kia ta nói như vậy, nàng có thể chưa bao giờ cắn xuống môi, không hiểu cũng là đêm đó bị ta xem thân thể của nàng về sau, mới có thể cảm thấy không tự nhiên cùng ngượng ngùng. Tuấn Khải, chấm, Nhạc Mẫu đột nhiên nhẹ nhàng hô đem ta. Mẹ, ta đáp. Tuấn Khải, nhạc phụ ngươi lần này nằm viện cũng không biết muốn ở bao lâu, như vậy ngày ngày làm phiền ngươi ba, mẹ tâm lý thật vô cùng băn khoăn. Nhạc Mẫu một bên nhìn xoay tròn ngựa gỗ, vừa nói. Mẹ, dù sao ba ta tại trong nhà cũng không có việc gì, như vậy làm hắn mỗi ngày tại bệnh viện bồi nhạc phụ nói chuyện phiếm, hắn cũng rất hài lòng, ngươi sẽ không cần có cái gì lo lắng, lo ngại. Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói. Tuấn Khải, cũng không thể nói như vậy. Nhạc Mẫu nói liền dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp. Tuấn Khải, ba ngươi nhân thật tốt, lần này cần không phải là ba ngươi, nhạc phụ ngươi còn chưa phải đi bệnh viện. Ít nhiều có ba ngươi đâu. Mẹ, này đến cũng là. Ha ha, ta mỉm cười nói. Lần này nhạc phụ ngươi xuất viện, nhất định phải mời ngươi ba đến mẹ ra, ăn thật ngon bữa cơm. Nhạc Mẫu mang lấy cảm kích giọng điệu nói. Mẹ, này cũng không cần, chúng ta đều là người một nhà a, liền không cần khách khí như vậy. Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói. Nhưng là đầu óc liền không hiểu nhớ tới phụ thân, hắn hiện tại không biết thế nào. Có khả năng hay không đã trở về nhà, sẽ đi hay không tìm Tiểu Oánh. Bất quá không quan hệ, bởi vì trong nhà có theo dõi. Ta tùy thời đều có thể xem xét. Nhưng là ta lo lắng nhất vẫn là sợ phụ thân chưa có về nhà tìm Tiểu Oánh. Nhạc Mẫu nghe xong lại không nói lời nào, chính là nhìn xoay tròn ngựa gỗ thượng ngươi Điềm Điềm, thấy nàng hài lòng bộ dạng, thành thạo khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười. Ta lại nhìn không được ngươi len lén liếc liếc nhìn một cái Nhạc Mẫu, thấy nàng nụ cười thật quá dễ nhìn, kỳ thật Tiểu Oánh nụ cười cũng thật là tốt nhìn, nhưng là Nhạc Mẫu lại nhiều một loại thành thạo ý vị. Chỉ trong chốc lát thời gian, xoay tròn ngựa gỗ thời gian liền đến, mà Điềm Điềm còn nghĩ ngồi nữa một lần. Ta liền nhìn nhìn Nhạc Mẫu, trưng cầu nàng ngươi ý kiến, Nhạc Mẫu đối với ta gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ta lập tức liền minh bạch Nhạc Mẫu ý tứ, liền lại đi mua trưng xoay tròn ngựa gỗ phiếu, làm Điềm Điềm chơi nữa một lần. Ta cùng Nhạc Mẫu làm sao có khả năng như vậy ăn ý đâu này. Lòng ta bên trong nghĩ, một bên đối với Nhạc Mẫu nói mẹ, lần này chơi thích hơn Điềm Điềm nếu còn muốn, chúng ta cũng không theo nàng. Ân, tiểu hài tử cũng không thể đều thuận theo nàng. Nhạc Mẫu nói với ta nói. Đột nhiên lại nhớ tới nói với ta Tuấn Khải, Oanh Oanh nói thân thể không thoải mái về nhà, người vẫn là gọi điện thoại hỏi nàng một chút a, hiện tại tốt hơn chút nào không? Ta đương nhiên biết Tiểu Oánh không phải là thân thể không thoải mái, mà là về nhà đợi phụ thân rồi. Nhưng là làm sao có thể đem việc này nói cho Nhạc Mẫu đâu này? Đành phải nói với nàng mẹ, ta gửi tin tức hỏi nàng một chút. Ta liền lấy ra điện thoại cố ý làm mấy phía dưới, làm Nhạc Mẫu cho rằng ta tại cấp Tiểu Oánh gửi tin tức, kỳ thật ta không nghĩ gửi tin tức cấp Tiểu Oánh. Không đúng lúc này nàng vừa vặn cùng phụ thân tại cùng một chỗ, ta sợ quấy rầy nàng. Tuấn Khải, Oanh Oánh nói như thế nào? Trải qua một lúc lâu, Nhạc Mẫu liền hỏi ta. Nga, mẹ, nàng nói không sao. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói láo. Ta bình thường chưa từng có đối với nàng tát quá dối, vì có thể thỏa mãn ta ngươi sanh biết thê tâm lý. Ta vẫn là đối với Nhạc Mẫu nói láo, ta cảm thấy chính mình thật là ích kỷ. Như vậy cũng tốt, Tuấn Khải, nàng không sinh khí à? Nhạc phụ nói liền mang lấy không tự nhiên giọng điệu hỏi ta. Tốt, Tiểu Oánh tại sao phải sinh khí à? Ta thuận miệng hỏi. Nhạc Mẫu nghe xong thành thạo tao nhã khuôn mặt nóng lên, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng biểu cảm nói với ta mẹ sợ Oánh Oánh nói ngươi không mang theo nàng bồi Điềm Điềm ngoạn, mà là cùng mẹ bồi tiếp Điềm Điềm ngoạn, sẽ tức giận. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 169. Mẹ, Tiểu Oánh làm sao có khả năng ghen ngươi, ha ha. Chấm. Ta nghe xong liền mở ngoạn giống như mà nói. Tuấn Khải, người nói mò gì đâu này. Nhạc Mẫu nghe xong thành thạo đỏ mặt lên, sau đó liền ngang ta liếc nhìn một cái nói. Mẹ, ta là nói đùa với ngươi thôi. Ta thấy Nhạc Mẫu ngượng ngùng bộ dạng, liền bận rộn nói với nàng. Chính lúc này, xoay tròn ngựa gỗ thời gian lại đến, ta liền vội vàng tiến vào bên trong đem nàng ôm hạ ngựa gỗ, nhưng là lần này Điềm Điềm cũng không nói chơi nữa một lần rồi. Sau đó ta cùng Nhạc Mẫu lại cắt sát Điềm Điềm tay nhỏ hướng đến lánh một chỗ bính bính nhảy đi đến, Điềm Điềm cũng thích nhất ngoạn bính bính nhảy. Ta cùng Nhạc Mẫu giống những nhà khác dài một dạng đứng ở bên ngoài nhìn Điềm Điềm tại hài lòng ngoạn bính bính nhảy. Nữ nhi của các ngươi thật đáng yêu, mấy tuổi? Lúc này đứng ở chúng ta bên người một vị hơn 20 tuổi nữ nhân hỏi chúng ta. Nga, 3 tuổi nửa. Hài tử của ngươi đâu này? Không chờ Nhạc Mẫu mở miệng giải thích, ta liền bận rộn nói với nàng. Nga, hài tử của ta cũng hơn 3 tuổi. Cái này nữ nhân cũng liền vội vàng nói với ta. Ta lén lén liếc liếc nhìn một cái Nhạc Mẫu, cư nhiên thấy nàng không rên một tiếng tại dưới cắn môi. Ta biết nàng là cho ta đối với cái này nữ nhân nói mà cảm thấy ngượng ngùng. Con của chúng ta thượng vườn trẻ, hài tử của ngươi đâu này? Ta thấy Nhạc Mẫu ngượng ngùng bộ dạng, cư nhiên không hiểu cảm thấy hưng phấn, cho nên cũng không biết kia dây thần kinh không đúng, liền muốn cho Nhạc Mẫu lại ngượng ngùng một chút, cho nên mới như vậy đối với bên người cái này nữ nhân nói. Nga, hài tử của ta cũng thượng vườn trẻ, bên người nữ nhân lại liền vội vàng nói với ta. Thật tốt, con của chúng ta tại nhà trẻ bên trong yêu thích hình ảnh, hài tử của ngươi đâu? Chấm, ta vừa hỏi xong, chỉ thấy eo hông tê dần, Nhạc Mẫu cư nhiên vụng trộm bóp ta một chút. Nga, trước mắt còn nhỏ a. Không có gì ham, các ngươi người đứa nhỏ thật thông minh a, vừa đáng yêu, thật hâm mộ các ngươi vợ chồng. Bên người nữ nhân thật đem ta cùng Nhạc Mẫu trở thành hai vợ chồng rồi. Nhạc Mẫu nghe xong thì càng thêm cảm thấy ngượng ngùng rồi. Vừa ngoan ngoan ngang ta liếc nhìn một cái, ta liền vội vàng trang không nhìn thấy, sau đó đối với bên người nữ nhân cười cười xấu hổ. Chơi thích hơn bính bính nhảy, Điềm Điềm nói muốn uống đồ uống, ta cùng Nhạc Mẫu không giống Tiểu Oánh, nếu mang đứa nhỏ đi ra chơi, liền muốn làm nàng hài lòng. Cho nên liền mang lấy Điềm Điềm bán đứng đồ uống. Lần này là ta một người dắt Điềm Điềm tay, Nhạc Mẫu cũng không biết là bởi vì vừa rồi sự tình cảm thấy ngượng ngùng đâu này. Vẫn có tức giận, cho nên cố ý không có cùng ta cùng một chỗ dắt Điềm Điềm tay. Bà ngoại, người cũng kéo lấy tay của ta thôi. Điềm Điềm khả năng thói quen ta cùng Nhạc Mẫu vừa đi kéo lấy nàng tay nhỏ bé, cho nên liền một bên đem nàng tay nhỏ đưa đến Nhạc Mẫu bên người, một bên nói với nàng. Nhạc Mẫu nghe xong chỉ nàng duỗi tay trắng nõn tay dắt Điềm Điềm tay nhỏ. Như vậy lại là ta cùng Nhạc Mẫu cùng một chỗ dắt Điềm Điềm tay rồi. Tuấn Khải, người vừa rồi nói hưu nói vượn làm sao? Nhạc Mẫu khả năng nhẫn ta rất lâu rồi, lúc này gặp bốn phía không có người, liền chất vấn ta. Mẹ, lần trước chúng ta mang Điềm Điềm đi ra ngoạn, người khác không phải chứ chúng ta ngộ nhận là hai vợ chồng sao? Ta chính nghĩ giải thích thời điểm ngươi không phải là ngăn cản ở ta sao? Còn nói tùy người khác nói đi, dù sao cũng không biết chúng ta, cho nên ta lần này cũng là học ngươi đó a, ha ha. Chấm, ta liền vội vàng cười hề hề đối với Nhạc Mẫu giải thích nói. Nhạc Mẫu nghe xong liền không lời rồi, sau đó lại cắn cắn môi dưới, nhưng vẫn là vừa ngoan ngoan ngang ta liếc nhìn một cái. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 34 Tiểu Oánh đã thay đổi. Ta thấy Nhạc Mẫu sinh khí bộ dạng cũng là tốt như vậy nhìn, trước kia có thể chưa từng có phát hiện. Lập tức liền mỉm cười đối với Nhạc Mẫu nói mẹ, thực xin lỗi a, bất quá chúng ta đi ra ngoạn, không phải là đồ cái hài lòng sao. Dù sao cái kia nữ nhân cũng không biết chúng ta, không có gì. Ha ha, Tuấn Khải, mẹ gần nhất phát hiện ngươi càng ngày càng tệ rồi. Nhạc Mẫu nghe xong lại trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Nàng nói ta phá hư, có khả năng là ngón tay đêm đó ta ngủ tại nhà của nàng bên trong, ngày hôm sau phát hiện ta ngủ quá chăn phía trên còn lưu lại tinh dịch. Chính là việc này ta căn bản không biết thôi. Mẹ, vậy có a, ta vẫn là nguyên lai cái kia thành thực ta à? Ta vừa giống như hay nói giỡn tựa như đối với Nhạc Mẫu nói. Vừa rồi ngươi liền hoại tử rồi. Chỉ toàn nói bừa, Nhạc Mẫu tức giận mà nói. Bà ngoại, ba ba, các ngươi đang nói gì đấy? Điềm Điềm như thế nào một câu cũng nghe không hiểu nha. Lúc này Điềm Điềm liền ngẩng đầu hỏi chúng ta. Điềm Điềm, ngươi còn nhỏ, đây là chúng ta đại nhân sự tình. Đi, chúng ta nhanh chút mua tới cho ngươi đồ uống uống. Nhạc Mẫu nghe xong liền đối với Điềm Điềm nói. Ta thấy Nhạc Mẫu như vậy đối với Điềm Điềm nói, tâm lý liền không hiểu hưng phấn một chút, sau đó cũng đối với Điềm Điềm nói Điềm Điềm, người bà ngoại nói đúng, đây là chúng ta đại nhân sự tình, người không nhỏ, không hiểu đâu. Nhạc Mẫu gặp ta đem đại nhân hai chữ âm điệu nói đặc biệt cao, liền lại mang lấy ngượng ngùng biểu cảm hung hăng ngang ta liếc nhìn một cái. Ta cảm thấy Nhạc Mẫu loại này bộ dạng đặc biệt mê người. Tâm lý thì càng thêm cảm thấy hưng phấn, chỉ chốc lát sau, chúng ta liền đến một cái sạp nhỏ vị, cấp Điềm Điềm bán nhất chai nước uống. Ta cùng Nhạc Mẫu các muốn một lọ nước khoáng. Kế tiếp chúng ta liền mang lấy Điềm Điềm tại công viên bên trong những địa phương khác chơi một chút, bất chi bất giác đã đến hơn 4 giờ chiều. Chúng ta liền đi ra công viên, sau đó chúng ta liền lên xe, ta hỏi Nhạc Mẫu mẹ, hiện tại chúng ta phải đi bệnh viện nhìn một chút Nhạc phụ sao? Không cần, có Bồi Hộ Tại chiếu cố hắn. Nhạc mẫu thực dứt khoát nói với ta. Ta biết nhạc mẫu không muốn nhìn thấy nhạc phụ cái kia cưỡng tính tình. Cho nên cũng không muốn nói nhiều, liền trực tiếp đem nàng đưa đến ra đi. Xe chạy đến nhạc mẫu cửa tiểu khu dừng lại, ta trước hết liền vội vàng xuống xe vì nhạc mẫu mở mặt sau cửa xe, sau đó nhạc mẫu liền ôm lấy Điềm Điềm xuống xe. Điềm Điềm, cùng ba ba bye bye, nhạc mẫu đối với Điềm Điềm nói. Ba ba bye bye, Điềm Điềm liền đối với ta giơ giơ tay nhỏ nói. Bye bye, ta cũng đối với Điềm Điềm nói. Tuấn Khải, người trở về lái chậm chút, chú ý an toàn. Nhạc mẫu quan tâm nói với ta. Mẹ, ta đã biết, ta mỗi lần nghe nhạc mẫu nói ra quan tâm lời nói của ta, ta liền cảm thấy đặc biệt tâm ấm. Đặc biệt hôm nay, tại công viên ta đều đem nhạc mẫu làm cho tức giận, nhưng nàng vẫn là như vậy quan tâm ta, này đã nói lên nàng cũng không có thật sinh khí. Này làm cho ta cảm thấy đặc biệt cao hứng. Ta thấy nhạc mẫu dắt Điềm Điềm tay nhỏ hướng đến tiểu khu đại môn đi đến, mới lên xe hướng đến trong nhà phương hướng lái đi. Bên người đã không có nhạc mẫu cùng Điềm Điềm, ta trong lòng liền đột nhiên nhớ tới phụ thân và tiểu oánh. Tùy theo cũng có chút bận tâm cùng khẩn trương. Phụ thân buổi chiều không biết về nhà không vậy? Nếu về nhà, có khả năng hay không tìm tiểu oánh đâu này? Lúc này ta liền không hiểu bắt đầu hưng phấn. Nếu phụ thân buổi chiều về nhà tìm tiểu oánh rồi, ta đây ý tưởng mới có thể thực hiện. Về sau tại trong nhà mỗi ngày đều gặp qua thượng kích thích thời gian rồi. Thật là tốt biết bao a. Đại khái hơn 10 phút sau, ta liền đến trong nhà, vừa mới tiến nhập cửa chống trộm, liền từ bàn ăn ngửi được một cỗ hương vị. Chỉ thấy trên bàn ăn so bình thường nhiều trưng bày vài món thức ăn, mà phụ thân chính một người tại phòng bếp bên trong bận rộn. Khả năng ta tiến vào động tĩnh bị phụ thân nghe được, cho nên chỉ thấy hắn liền vội vàng theo bên trong phòng bếp đi ra, hơn nữa còn đầy mặt mỉm cười nói với ta Tuấn Khải, người đã đến rồi, ba hôm nay cố ý làm nhiều vài món thức ăn, hơn nữa còn đều là ngươi yêu thích đồ ăn. Ngươi cần phải ăn nhiều một chút nga, ha ha, chấm, ba, vậy ngươi cực khổ, nhiều như vậy đồ ăn. Ta thấy phụ thân đã hoàn toàn dám đối mặt ta, trong lòng cũng cao hứng, cho nên liền khách khí đối với hắn nói. Không có hay không, chỉ cần ngươi thích ăn thì tốt. Phụ thân cũng mang lấy khách khí cùng quan tâm giọng điệu nói với ta. Từ đã xảy ra phụ thân tránh né ta việc này về sau, hiện tại lại lần nữa gặp mặt, mặc dù có một chút lúng túng khó xử, nhưng là ta vẫn là rất cao hứng, phụ thân lại trở lại trước kia, cho nên ta đều có loại quý trọng cảm giác, đối với phụ thân cũng có vẻ đặc biệt khách khí ba, chỉ cần là ngươi làm đồ ăn. Ta đều quá yêu thích ăn. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, ha ha. Phụ thân nghe xong cũng có vẻ đặc biệt cao hứng. Ba, ngươi là bao lâu trở về nhà nha? Ta tận lực mang lấy thực tùy ý hỏi phụ thân. Nga, ngươi ly khai cái kia ít rượu lâu phòng về sau, ba lập tức liền về nhà. Gặp ta hỏi như vậy, phụ thân còn ngẩn người, sau đó mang lấy lúng túng khó xử âm thanh nói với ta. Nga, ta nghe xong liền đáp một tiếng, sau đó nội tâm liền khống chế không nổi vui sướng. Nhìn đến phụ thân buổi chiều nhất định tìm tiểu oánh. Cho nên liền hỏi phụ thân ba, tiểu oánh đâu này? Nga, nàng khả năng tại gian phòng bên trong a. Phụ thân liền mang lấy khẩn trương cùng lúng túng khó xử âm thanh nói với ta. Nga, ba, ta đây đi trước phòng nhìn một chút. Ta nói liền bận rộn hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến, sau đó liền đi đến ta cửa phòng, gặp cửa phòng là đóng lấy, lập tức lòng ta liền khống chế không nổi hưng phấn, phụ thân nói cho ta. Hướng là rời đi tiểu phòng sau liền trực tiếp về nhà, như vậy nhất định tìm tiểu oánh rồi, ta duỗi tay cầm chặt khóa cửa nhược điểm phía trên nhẹ nhàng nhất nhéo, môn liền mở ra. Sau đó ta liền nhẹ nhàng đẩy ra môn, hướng đến bên trong gian phòng vừa nhìn, chỉ thấy tiểu oánh chính nghiêng người nằm tại trên giường, sau lưng phòng nghỉ môn, trên người đắp một đầu cái chăn đơn bạc, giống như là đang ngủ tựa như. Ta tiến vào gian phòng, đi đến mép giường thời điểm, có thể đến tiểu oánh đều tiếng hô hấp, liền kết luận nàng chính xác là đang ngủ. Vốn là không nỡ lòng đánh thức nàng, nhưng là ta thấy phụ thân đồ ăn đều đốt tốt lắm, hiện tại lại là buổi tối ngủ 6 giờ đồng hồ rồi, cho nên liền đem thân trên phục dưới đi, sau đó nhẹ nhàng hô lão bà, người tỉnh. Chấm, tiểu oánh cũng không có tỉnh lại, ta lại một bên kêu la một bên duỗi tay nhẹ khẽ đẩy thôi thân thể của nàng. Ân, lão công, ngươi trở về. Tiểu oánh bị ta đánh thức, mở hai cái còn mang lấy mơ hồ ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng hỏi ta. Ân, trở về, lão bà. Người mau dậy ăn cơm đi. Ba đều đã làm tốt cơm tối. Tiểu oánh quan tâm nhỏ tiếng nói với nàng. Mấy giờ rồi? Vừa tỉnh lại tiểu oánh mang lấy buồn ngủ hỏi ta. Lão bà, đều nhanh 6 giờ rồi. Ta liền vội vàng đối với tiểu oánh nói. À, 6 giờ rồi. Tiểu oánh nghe xong lập tức kinh ngạc một chút. Sau đó khuôn mặt đỏ lên. Trong lòng thầm nghĩ, ta như thế nào ngủ đến bây giờ à? Sau đó liền vội vàng theo phía trên giường ngồi dậy. Ta mới biết được trên thân thể của nàng mặc lấy một bộ ngắn tay quần đùi đồ ngủ. sau đó liền hỏi nàng lão bà, ngươi như thế nào ngủ đâu này? Buổi chiều mấy giờ bắt đầu ngủ nha? Tiểu Oánh một bên xuống giường một bên khuôn mặt đỏ lên, sau đó nói với ta nhân ra mệt mỏi mới có thể ngủ đến bây giờ nha. Ta nhìn mặc lấy ngắn tay quần đùi Tiểu Oánh, lộ ra hai đầu như ngó sen trắng nõn mượt mà cánh tay ngọc, mà ngắn quần ngủ là đến đầu gối phía trên nhất chút đó, cho nên lộ ra trắng nõn thẳng tắp hai đầu bắp chân cùng hai năm tuyết trắng quang trượt đùi. Nghe xong nàng lời nói, lập tức liền dị thường hưng phấn, mệt mỏi. Tại trong nhà vừa không có làm việc, làm sao có khả năng mệt mỏi đâu này. Giải thích duy nhất chính là bị phụ thân làm mệt mỏi. Ta càng nghĩ càng là, liền nhịn xuống trong lòng kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn liền hỏi nàng lão bà, làm sao mệt mỏi. Ngươi cứ nói đi, Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta về sau, khuôn mặt đỏ lên, sau đó mang lấy ngượng ngùng thẹn giọng điệu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, ta làm sao biết à? Ta thấy Tiểu Oánh ngượng ngùng thẹn bộ dáng, tâm lý đã đều biết, nhưng ta vẫn là không nhịn được hỏi nàng. A nha, lão công, ngươi biết rõ còn cố hỏi, chán ghét chết. Không thèm nghe ngươi nói nữa, đi ăn cơm. Tiểu Oánh một bên liền đẩy ra ta, một bên hờn dỗi nói. A, ta thấy Tiểu Oánh bộ dáng, lập tức liền dị thường kinh ngạc vui mừng, sau đó liền liền vội vàng cười hề hề nói với nàng ăn cơm, ha ha. Chấm, a nha, không cho phép ngươi cười nhân ra, ngươi thật là xấu. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp xấu hổ hờn dỗi nói. Ấn tính cách của ta, bản năng sẽ hỏi cái cải củ mọc rễ, nhưng là nghĩ nghĩ hiện tại mã phía trên vừa muốn đi ra ăn cơm, nói sau Tiểu Oánh không nhất định nói cho thường tình, dù sao có theo dõi, cho nên cũng không lo lắng muốn biết buổi chiều hai người bọn họ ông tức cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 170. Còn sừng sờ làm sao nha? Rơi hồn à nha? Tiểu Oánh đột nhiên hờn dỗi âm thanh tức giận nói với ta. Nga nga, lão bà, chúng ta ra ngoài đi ăn cơm, ăn cơm. Ta mới theo bên trong tự hỏi thanh tỉnh lại, liền bận rộn nói với nàng. Khi chúng ta lái xe môn một bên thời điểm, ta đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn phía sau Tiểu Oánh, đầy mặt đều là nghi hoặc chi sắc, sau đó lại nhìn Tiểu Oánh mặc lấy ngắn tay quần đùi đồ ngủ. Động à nha, Tiểu Oánh gặp ta đột nhiên dừng lại bước chân xoay người nhìn nàng, lập tức cũng dừng lại bước chân hỏi ta. Lão bà, người sẽ mặc đồ ngủ ra ngoài đi ăn cơm à? Bởi vì từ phụ thân đến đây về sau, Tiểu Oánh còn chưa từng có ngay trước mặt của ta mặc lấy đồ ngủ đi ra ngoài gặp phụ thân quá, cho nên ta mới hỏi nàng. A nha, này có cái gì quan hệ sao? Vừa không có lộ ra cái gì, ngươi cũng thật sự là. Tiểu Oánh nghe, từ đồ khổ lân nga choáng váng nghi đam. Không quan hệ, không quan hệ, ha ha. Chấm, ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, trong lòng là càng ngày càng hưng phấn, Tiểu Oánh đã bắt đầu cải biến. Lại dám ngay trước mặt của ta sẽ mặc lộ cánh tay lộ đùi quần áo ngủ đi ra ngoài gặp phụ thân rồi. Đây chính là trước đây chưa từng có sự tình a. Sau đó ta nhìn xuống hưng phấn trong lòng xoay người đi ra cửa phòng, Tiểu Oánh cũng đi theo ra ngoài. Chúng ta đi đến nhà ăn thời điểm vừa vặn gặp phụ thân hai tay bưng lấy một tô canh theo bên trong phòng bếp đi ra, khi nhìn thấy Tiểu Oánh mặc lấy ngắn tay quần đùi đồ ngủ thời điểm, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền cười hề hề đối với chúng ta nói Tuấn Khải, Mộng Oánh, các ngươi đi ra, ba vừa vặn nấu xong thức ăn. Mau ngồi xuống ăn đi. Kỳ thật phụ thân đều cùng Tiểu Oánh thẳng thắn thành khẩn tướng gặp qua không ít lần, Tiểu Oánh mặc lấy ngắn tay quần đùi đồ ngủ cũng không có gì, nhưng khi mặt của ta vẫn là lần thứ nhất, cho nên mới kinh ngạc một chút. Ba, người cực khổ, người cũng ngồi xuống ăn a. Ta thấy phụ thân nói xong cũng xoay người hướng đến trong phòng bếp đi đến, liền bận rộn đối với hắn nói. Tuấn Khải, người và Tiểu Oánh ngồi trước a, ba cho các ngươi bới cơm. Phụ thân một bên hướng đến trong phòng bếp đi đến, một bên đối với chúng ta nói. Ba, ngươi ngồi đi, ta đến bới cơm. Lúc này chỉ thấy Tiểu Oánh đi đến phụ thân bên người, một bên đưa ra hai cái trắng nõn xinh đẹp tay nhỏ tiếp được phụ thân cánh tay, sau đó đem hắn kéo đến ghế dựa một bên, muốn hắn ngồi xuống. Ta bị Tiểu Oánh cử động như vậy cấp kinh ngạc một chút, đây chính là chưa từng có sự tình. Trời ạ, buổi chiều bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Oánh cư nhiên sẽ có lớn như vậy thay đổi. Nhưng là trong lòng ta vẫn là cảm thấy phi thường kinh ngạc vui mừng. Phụ thân bị Tiểu Oánh kéo lấy ngồi xuống, trên mặt cũng là để lộ ra kinh ngạc vui mừng, nhưng là loại này kinh ngạc vui mừng chợt lóe lên, bởi vì hắn cảm thấy lung tung khó xử, Tiểu Oánh cư nhiên ngay trước Tuấn Khải mặt kéo lấy chính mình ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống phụ thân mang lấy khiếp đảm biểu cảm trộm trộm nhìn ta một cái, gặp ta không cho là đúng bộ dạng, mới buông lỏng xuống. Mà Tiểu Oánh liền đi phòng bếp cho chúng ta bới cơm đi. Tuấn Khải, hôm nay bà cố ý cho ngươi làm nhiều vài cái ngươi thích ăn nhất đồ ăn. Ngươi buổi tối cần phải ăn nhiều một chút nha. Chấm, phụ thân tìm lời nói với ta. Nhưng là ta nghe xong vẫn là cảm thấy cao hứng. Mặc kệ như thế nào, phụ thân đêm nay có khả năng là thật tình quan tâm ta đấy, cho nên ta liền cao hứng đối với hắn nói ba, cảm ơn ngươi, ta buổi tối cam đoan sẽ thêm ăn một chút. Ha ha, chính lúc này, Tiểu Oánh liền thỉnh tốt cơm bưng đi ra, sau đó nàng liền ngồi ở ta phía dưới bên người vị trí phía trên. Lão công, buổi tối ba đều là cố ý cho ngươi thêm đồ ăn, ngươi để lại mở bụng ăn đi, khanh khách. Chấm, Tiểu Oánh cười duyên nói với ta, đó là dĩ nhiên, buổi tối ta có thể có lộc ăn, ha ha. Ta cười nói, về phần phụ thân vì sao sẽ vì ta thêm đồ ăn, này mọi người đều là lòng biết rõ sự tình, cho nên ta cũng không có hỏi, miễn cho đại gia lúng túng khó xử. Tuấn Khải, nhanh ăn đi. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đã bới cơm đến đây, cho nên liền bận rộn nói với ta. Ta lập tức liền cảm thấy tình thương của cha, phụ thân cũng có thay đổi rồi, trước kia đều là quan tâm Tiểu Oánh, hiện tại cư nhiên đều quan tâm tới ta. Đến, Tuấn Khải, ngươi dùng bữa. Phụ thân vừa nói một bên gắp đồ ăn phóng tại bát cơm của ta phía trên. Sau đó đối với ta quan tâm mà nói, ta lập tức có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, còn chưa chờ ta theo bên trong loại cảm giác này lấy lại tinh thần, lại thấy Tiểu Oánh cũng gắp đồ ăn phóng tại bát cơm của ta phía trên. Tuấn Khải, ăn nhiều một chút. Phụ thân và Tiểu Oánh đột nhiên quan tâm, ta thật còn có một chút thực không có thói quen, lập tức có chút làm khó đối với hắn nhóm nói ba, Tiểu Oánh, không cần khách khí như vậy a, ta chính mình đĩa rau, bất quá, ta vẫn còn muốn cảm ơn các ngươi, ha ha. Tiểu Oánh nghe xong liền hé miệng cười cười, sau đó liền bắt đầu ăn. Mà phụ thân gặp ta nói như vậy, liền mỉm cười nói với ta, Tuấn Khải, người đi làm cũng mệt mỏi, ăn nhiều một chút. Ba, người cũng ăn nhiều một chút a, cũng mệt mỏi, ta nói liền gắp đồ ăn đặt ở phụ thân bát cơm phía trên. Chính xác là nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, đương ta nói ra này những lời này thời điểm, phụ thân và Tiểu Oánh lập tức liền mang lấy kinh ngạc biểu cảm đồng thời nhìn về phía ta, sau đó bọn hắn ông tức hai người liền lẫn nhau liếc nhìn một cái, tiếp lấy bọn hắn khuôn mặt liền nóng một chút. Ta thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân đồng thời đều mang lấy kinh ngạc biểu cảm xem ta, lập tức liền hiểu được, chính mình mới vừa nói xác thực vô tình, cho nên liền vội vàng nói ta là nói ba làm nhiều như vậy đồ ăn, cũng mệt mỏi. Phụ thân và Tiểu Oánh nghe mặt phía trên mới lộ ra nụ cười. Ăn xong rồi cơm chiều, ta ngạc nhiên phát hiện phụ thân cư nhiên cùng Tiểu Oánh cùng một chỗ thu thập, Tiểu Oánh tại phòng bếp bên trong tắm mâm bát, mà phụ thân tại thu thập trên bàn ăn. Đây là cái gì tình huống? Tiểu Oánh cùng phụ thân chưa từng có cùng một chỗ thu thập quá. Lòng ta thầm nghĩ, ta đến phòng khách mở TV, đột nhiên nghe thấy Tiểu Oánh tại phòng bếp bên trong truyền đến âm thanh ba, đều nhanh tắm xong, ngươi cũng đừng theo ta đoạt. Kia ba lau nhà đi, phụ thân âm thanh cũng truyền qua. Ân, Tiểu Oánh đáp một tiếng. Trước kia ăn cơm tối, Tiểu Oánh liền không rên một tiếng hồi trong phòng đi rồi. Đêm nay nàng giống như thay đổi cá nhân tựa như, bất quá, ta thấy Tiểu Oánh như vậy chịu khó, tâm lý đương nhiên là cao hứng. Như vậy trong nhà mới có không khí. Phụ thân bắt đầu lau nhà, mà Tiểu Oánh giặt xong mâm bát, trở về trong phòng đi, ta vừa thấy, liền bận rộn cũng theo vào gian phòng. Lão bà, người buổi tối tốt chịu khó nga, ha ha. Ta tiến vào gian phòng, đối với chính đứng ở tủ quần áo trước cầm lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa Tiểu Oánh nói. Như thế nào, không được sao, Tiểu Oánh thuận miệng nói với ta. Hành hành hành, lão bà chịu khó, lão công cũng cao hứng a. Ha ha, ta liền vội vàng cười theo nói với nàng. Người cao hứng là tốt rồi. Nhân ra trước tắm, Tiểu Oánh nói liền cầm lấy đồ lót đi tới phòng vệ sinh, đem ta một người ném tại gian phòng bên trong. Ta hưng phấn chung lại cảm thấy nhàm chán, liền đi ra gian phòng, gặp phụ thân đang tại lau nhà, ta đến thân thể của hắn một bên, nhẹ nhàng hô một tiếng ba. Chấm, Tuấn Khải, phụ thân giống như không dám ngẩng đầu xem ta, hơn nữa một bên lau nhà, một bên đáp. Có khả năng là lo lắng ta có lời gì hỏi hắn tựa như. Ba, buổi chiều ngươi và Tiểu. Tuấn Khải, người đi hỏi Mộng Oánh a. Không chờ ta nói xong, phụ thân liền bận rộn mang lấy kinh hoàng cùng lúng túng khó xử nói với ta. Nha, chấm, ta thấy phụ thân giống như cố ý đang tránh né ta cũng sẽ không hỏi lại hắn, miễn cho hai chúng ta cha con đều có khả năng lúng túng khó xử. Ta xoay người trở lại gian phòng, Tiểu Oánh còn tại trong phòng vệ sinh tắm rửa, vừa rồi phụ thân mang lấy kinh hoàng bộ dạng, ta kết luận buổi chiều bọn hắn nhất định là có chuyện, thật vô cùng nghĩ cầm lấy điện thoại xem xét theo dõi. Nhưng là tại trong nhà là không có khả năng xem xét, nếu như bị Tiểu Oánh đã biết ta tại trong nhà vụng trộm ấn trang theo dõi, ta đây nhất định phải chết. Đúng lúc này, Tiểu Oánh tắm rửa xong đi ra, ta vừa sơ kỳ phát hiện nàng cư nhiên mặc lấy chỉnh tề, dĩ vãng tắm rửa xong đi ra đều là xuyên đồ ngủ. Hiện tại cư nhiên mặc một bộ màu trắng ngắn tay cổ áo hình chữ V áo váy, phía dưới váy tới dưới đầu gối mặt một điểm, lộ ra hai đầu trắng nõn thẳng tắp bắp chân. Tiểu Oánh làn da thắng tuyết, mạn diệu vóc người cao gầy phối hợp màu trắng áo váy. Dáng người như tượng ngọc bốn chữ này giống như chính là chuyên môn vì nàng hình dung. này vậy là cái gì tình huống? Lúc này ta dị thường kinh ngạc nhìn Tiểu Oánh, nửa ngày cũng nói không ra lời đến, đầu óc nghĩ Tiểu Oánh chẳng lẽ là cùng với phụ thân cùng đi ra ngoài. Lão công, ngươi làm gì thế đâu này? Không biết người ta, Tiểu Oánh gặp ta trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, đầu tiên là nhịn không được hé miệng cười cười, sau đó liền hỏi ta. Lão bà, ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Ta bị Tiểu Oánh nói chuyện tiếng mới lấy lại tinh thần đến, liền đầy mặt mang nghi ngờ hỏi nàng. Đúng vậy à, thì sao? Không có hay không, lão bà, ngươi có phải hay không cùng với ba cùng đi ra ngoài à? À, lão bà, ngươi làm gì thế bóp ta nha? Đau chết, chấm, ta nhịn xuống hưng phấn trong lòng, sau đó cẩn thận hỏi nàng, nhưng là vừa dứt lời, eo hông liền truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn. Ngươi nói nhăng gì đấy? Tiểu Oánh một bên hung hăng bóp cổ ta eo hông một chút, một bên nghiến răng nghiến lợi mà nói. Vậy ngươi, ta một bên xoa lấy bị Tiểu Oánh bóp được còn rất đau đau đớn eo lúc, một bên đầy mặt nghi hoặc nhìn Tiểu Oánh. Nhân ra là cùng ngươi cùng đi ra ngoài à, ngươi chỉ biết mù nghĩ. Tiểu Oánh tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Cùng ta, không phải là lão bà, ngươi cùng ta đi đâu à? Ta bị Tiểu Oánh nói cấp nói bối rối. Lão công, chúng ta đã lâu không có cùng đi ra ngoài đi một chút rồi, buổi tối chúng ta liền đi ra ngoài đi dạo công viên, đi tản bộ một chút như thế nào đây? Tiểu Oánh đột nhiên liền phi thường ôn nhu nói với ta. Tốt, ta lập tức liền cao hứng mà nói, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ cùng ta cùng đi ra ngoài, ta thật còn cho rằng là cùng phụ thân đâu này. Tuy rằng cảm thấy có một chút thất vọng, nhưng là hai vợ chồng chúng ta đã lâu không có cùng đi ra ngoài đi tản bộ một chút rồi, ta đương nhiên cũng là hết sức cao hứng, chính yếu vẫn là cùng Tiểu Oánh cùng đi tại công viên bên trong, ta đều có khả năng cảm thấy đặc biệt tự hào, bởi vì những người chung quanh đều có khả năng mang lấy hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn nhóm. Ông thức loạn tình thiên thứ 6 chương 35 công viên tản bộ. Ngươi, các ngươi muốn đi ra ngoài à? Còn tại lau nhà phụ thân gặp ta cùng Tiểu Oánh cùng một chỗ theo bên trong gian phòng đi ra, có khả năng là gặp Tiểu Oánh mặc lấy chỉnh tề, hơn nữa trong tay còn cầm lấy khóa bao, cho nên chỉ biết chúng ta muốn đi ra ngoài. Ân, ba, ta cùng Tuấn Khải đi ra ngoài một chút. Ngươi kéo xong liền nghỉ ngơi sớm a. Không chờ ta mở miệng, Tiểu Oánh liền cướp đối với phụ thân, hơn nữa ngữ khí còn đặc biệt quan tâm. Này là trước đây chưa từng có. Nga, vậy các ngươi đi thôi, đừng quá muộn trở về. Phụ thân cũng quan tâm căn dặn chúng ta. Đã biết, chúng ta đi rồi, Tiểu Oánh lại liền vội vàng đối với phụ thân nói. Sau đó chúng ta liền ra khỏi nhà, đi đến nhà để xe dưới hầm, sau khi lên xe liền đem xe chạy ra nhà để xe dưới hầm. Lão bà, người đêm nay làm sao có khả năng nghĩ cùng đi với ta công viên đi tản bộ một chút đâu này. Kỳ thật trong lòng ta có rất nhiều nghi vấn muốn biết, chính là Tiểu Oánh buổi tối đột nhiên thay đổi. Cho nên ta vừa lái xe một bên hỏi nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 171. Chuyên tâm lái xe à. Không nghĩ tới Tiểu Oánh nói với ta như vậy. Nga, ta đáp một tiếng sau đừng nói, bởi vì ta biết Tiểu Oánh tính cách, nếu như nàng không muốn nói, ta vẫn là lại hỏi tiếp, ngược lại sẽ chọc cho nàng không cao hứng. Ta một bên chuyên tâm lái xe, một bên tại thầm nghĩ, Tiểu Oánh buổi tối đột nhiên cùng với ta đi ra đến đi tản bộ một chút, nhất định là có nguyên nhân, không đúng tại công viên bên trong chúng ta một bên tản bộ nàng một bên nói với ta. Ta xoay mặt liền mắt nhìn Tiểu Oánh, thấy nàng tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên hơi đỏ ửng. Hai cái mắt đẹp nhìn phía trước, giống như cũng đang suy nghĩ gì việc tựa như. Lão công, chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh lên tiếng. Ân, ta liền vội vàng đáp một tiếng. Lão công, người nói chúng ta làm như vậy, thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Tiểu Oánh mang lấy lo lắng giọng điệu hỏi ta. Lão bà, người nói cái gì à? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu này? Ta bị Tiểu Oánh đột nhiên nói cấp hỏi bối rối. Nga, Tiểu Oánh khả năng đang tại suy nghĩ chuyện nào đó. Cho nên liền bất chi bất giác thuận miệng nói ra, lúc này nghe được lời nói của ta, mới chính thức theo bên trong tự hỏi thanh tỉnh lại, sau đó khuôn mặt đỏ lên, liền a hát xong một tiếng. Lão bà, vừa rồi ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao có khả năng nghe không hiểu đâu này? Ta lại hỏi nói. Lão công, hai vợ chồng chúng ta, lại thêm cái ba người chúng ta loại này hỗn loạn quan hệ, về sau có khả năng hay không xảy ra chuyện gì à? Tiểu Oánh mang lấy lo lắng giọng điệu hỏi ta. Ta nghe xong mới hiểu được. Nguyên lai Tiểu Oánh là chỉ nàng và phụ thân quan hệ, ta liền bận rộn nói với nàng Tiểu Oánh, chỉ cần chúng ta không nói ra đi, cam đoan không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Lão công, ta là nói hiện tại cũng làm ba đã biết ngươi thì nguyện ý, như vậy chúng ta về sau ba người sinh hoạt tại cùng một chỗ, nhân gia có chút bận tâm nha. Chấm, Tiểu Oánh càng thêm rõ ràng nói với ta, hơn nữa cũng nói ra nàng lo lắng. Lão bà có phải hay không đã tiếp nhận, ta nghe xong liền lại liền vội vàng hỏi đảo. Ân, Tiểu Oánh đáp một tiếng. Ta lập tức liền không hiểu hưng phấn lão bà, vậy các ngươi buổi chiều tại trong nhà có hay không? Chấm, lão công, ngươi mau đừng nói nữa, trước chuyên tâm lái xe a, đến công viên sẽ chậm chậm cùng ngươi tán gẫu a. Không chờ ta nói xong, Tiểu Oánh liền bận rộn ngăn cản ở ta nói thêm gì đi nữa. Lão bà, bây giờ nói không phải là giống nhau sao? Ta đã hưng phấn, cho nên tâm lý thật vô cùng muốn biết. Lão công, ngươi nhìn một cái ngươi, hưng phấn như vậy. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết đang lái xe sao? Tiểu Oánh mang lấy trách cứ giọng điệu nói với ta. Lão bà, ta hưng phấn sao? Ta hỏi lại nàng. Chẳng lẽ ngươi còn không có hưng phấn sao? Tiểu Oánh lại hỏi lại ta. Này! Ngươi nhìn nhìn ngươi đũng quần. Chấm, Tiểu Oánh xoay mặt ngắm nhìn của ta đũng quần nói. Ta lập tức liền cảm thấy phi thường thẹn thùng, đêm đó ở trên giường, ta cư nhiên cứng rắn không được, bây giờ đang ở trên xe, liền không hiểu cứng lên. Lão công, đừng nữa suy nghĩ lung tung, chuyên tâm lái xe a. Tiểu Oánh lúc này thực giọng ôn nhu nói với ta. Nhưng là ta lại càng ngày càng cảm thấy thẹn thùng chết rồi, bởi vì ta biết Tiểu Oánh vì sao đột nhiên không cho ta nói chuyện, mà bảo ta chuyên tâm hài lòng, nàng sợ nói thêm gì đi nữa, ta liền càng ngày càng hưng phấn. Lái xe như vậy chính xác là rất nguy hiểm. Lúc này ta thẹn thùng cũng không dám nói lời nào rồi. Tiểu Oánh cũng không nói gì thêm. Lập tức, xe nội liền ninh yên tĩnh xuống. Đại khái 20 loại trái phải, chúng ta liền đến công viên bãi đỗ xe. Sau đó chúng ta đã đi xuống xe hướng đến công viên đại môn đi đến, mà Tiểu Oánh rất rộng rãi ôm tay của ta cánh tay. Buổi tối công viên so ban ngày náo nhiệt hơn, cho nên công viên người vẫn là rất nhiều. Chúng ta vừa mới tiến vào công viên bên trong, liền có không ít người đang trộm trộm nhìn chăm chú chúng ta. Không, xác nhận tại nhìn chăm chú Tiểu Oánh. Tiểu Oánh dáng người mạn diệu cao gầy, lại có một tấm tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, cho nên nàng tỷ lệ quay đầu đều là 100%. Không chỉ là nam nhân sẽ thêm nhìn nàng liếc nhìn một cái, liền nữ nhân cũng có khả năng nhịn không được tại nhìn nàng. Lập tức ta liền cảm thấy tự hào, đi trên đường đều ngẩng đầu ưỡn ngực rồi, làm những nam nhân kia gấp hâm mộ chết lại. Ngươi loạn nhìn cái gì chứ? Chẳng lẽ ta không xem được không? Lúc này, trải qua chúng ta bên người một chọi ba 14 tuổi vợ chồng. Có khả năng là lão công nhìn nhiều Tiểu Oánh vài lần, đã bị lão bà hắn cấp mắng. Ta cùng Tiểu Oánh thấy, liền ăn ý lẫn nhau liếc nhìn một cái, sau đó chúng ta lại rất ăn ý hé miệng cười cười. Đương nhiên, ta liền cảm thấy càng tự hào. Lão công, chúng ta đến bên kia đi thôi. Bên kia ít người, Tiểu Oánh đột nhiên chỉ lấy công viên đông một bên nhẹ nhàng nói với ta. Ân, ha ha, chấm, ta một bên đáp một tiếng, một bên nhịn không được cười cười. Lão công, cười cái gì nha? Tiểu Oánh gặp ta đột nhiên nở nụ cười, liền hỏi ta. Lão bà, người nói chúng ta đến bên kia ít người địa phương đi, người có phải hay không không nghĩ hại nước hại dân rồi hả? Ha ha, ta cười đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, kỳ thật nàng còn chính xác là bị ta đoán trúng, bởi vì nàng có một lần đi tại trên đường, một cái nam nhân nhìn nhiều nàng vài lần, lập tức liền bị lão bà của hắn phát hiện, hai vợ chồng ngay tại chỗ tranh cãi ầm ĩ. Cho nên nàng nghĩ, hiện tại này là công viên. Nhân lại đặc biệt nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều những tình lữ cùng hai vợ chồng nhóm, lại thấy vừa rồi cặp kia vợ chồng thiếu chút nữa tranh cãi ầm ĩ, cho nên nàng liền muốn đi bên kia ít người địa phương đi tản bộ một chút. Miễn cho hại nước hại dân, người thiếu đến, nhân gia vừa không có tốt như vậy nhìn, chỉ toàn nói bừa. Tiểu Oánh vẫn là thực khiêm tốn nói với ta. Ha ha, dễ nhìn hay không cũng không phải là ngươi nói tính, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Ta cười hề hề mà nói, Tiểu Oánh nghe tâm bên trong vẫn là cảm thấy thật cao hứng. Liền ôm tay của ta cánh tay hướng đến đông một bên ít người địa phương đi đến. Hai chúng ta đại khái hướng đến đông một bên chậm rãi đi 2-3 phút về sau, bên này người là càng ngày càng nhỏ. Lúc này chúng ta đi tại một đầu hai bên đều hoa mộc đường nhỏ phía trên. Trước sau đều không có người, Tiểu Oánh ôm tay của ta cánh tay, hai chúng ta ân ái tản bộ, hơn nữa còn để ta cảm thấy lãng mạn. Lúc này ta trong lòng thật nhịn không được muốn hỏi Tiểu Oánh xế chiều hôm nay việc, tuy rằng ta có thể xem xét theo dõi. Nhưng là phải chờ tới ngày mai đi làm tại văn phòng bên trong nhìn, ta đã là không chờ được. Một là nghĩ Tiểu Oánh có thể chủ động nói ra, hai là ta cấp bách muốn biết. Bởi vì giữa trưa tại tiểu phòng bên trong, ta đều đã đem lời đối với phụ thân nói rõ, nếu buổi chiều phụ thân về nhà tìm Tiểu Oánh, thuyết minh phụ thân đã tiếp nhận, về sau bọn hắn ông tức hai người liền có thể tại trong nhà cũng không dùng trốn ta. Tiểu Oánh đương nhiên rất minh bạch ta, bởi vì tại xe phía trên ta liền hỏi nàng rồi, hiện tại nàng cũng nên biết ta lúc này tâm cấp bách ha. Nhưng là nàng lại cố tình không mở miệng nói chuyện. Lão công, chúng ta đi ra đi một chút thật tốt, ta cảm thấy chúng ta lại trở lại năm đó yêu đương thời điểm rồi. Tiểu Oánh cuối cùng mở miệng nói chuyện, nhưng là nói như vậy nói. Ân, lão bà, ta cũng có loại cảm giác này a. Ta chỉ có thể thuận theo nàng nói. Lão công, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước chúng ta đang yêu thời điểm ngươi mỗi ngày đều chạy đến ta trường học, nhận lấy ta đi ra ngoạn, chúng ta không phải là đi xem chiếu bóng, chính là tại công viên bên trong tản bộ. Tiểu Oánh hồi tưởng lại lúc trước luyến ái thời điểm đến đây. Đúng vậy à, lúc ấy truy ngươi nam sinh nhiều như vậy, nếu không là ta đuổi sát ngươi không để, ngươi bây giờ cũng không biết là lão bà của ai đâu này. Ha ha, ta cười hề hề mà nói. Ai, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên thật sâu thở dài một hơi. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Ta liền vội vàng hỏi nàng. Ban đầu là có rất nhiều nam sinh ở theo đuổi ta, nhưng là ta lại cố tình nhìn chúng ngươi, mà ngươi bây giờ có cái loại này tâm lý, hơn nữa còn đem ta cấp kéo xuống nước rồi, ta lúc đầu nếu không tuyển chọn ngươi, mà lựa chọn nam nhân khác, hiện tại cũng không dùng. Chấm, Tiểu Oánh nói đến cuối cùng, liền nói không được nữa. Bởi vì không cần đi ra, ta cũng lòng biết rõ rồi. Lão bà, thực xin lỗi. Chấm, ta liền vội vàng nói với nàng. Hiện tại nói xin lỗi có ích lợi gì à? Nhân gia đều đã ngồi trên thuyền giặc, vĩnh viễn không vào được bờ rồi. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, như vậy chẳng phải là tốt hơn sao? Cho chúng ta cuộc sống bình thản gia tăng lạc thú cùng kích thích. Người lúc trước nếu lựa chọn nam sinh khác, không đúng đến bây giờ còn sinh hoạt tại bình bình đạm đạm chung đâu này. Còn chân chính cuộc sống cần phải lạc thú, kích tình, kích thích. Đây mới gọi là cuộc sống, cũng không uổng cuộc đời này rồi. Có phải hay không à? Ta tận lực đem Tiểu Oánh nói đã bị nhéo. Ân, lão công ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, qua cuộc sống bình thản làm cho người khác chán nản. Tiểu Oánh không thừa nhận cũng không được, nàng là cái nữ tiến sĩ, đời này đương nhiên không nghĩ trải qua bình bình đạm đạm sinh hoạt. Lão bà, này không phải là sao? Chúng ta cuộc sống bây giờ quá chính là cỡ nào có hứng thú, có kích tình, hơn nữa còn kích thích. Kia một chút bình bình đạm đạm trải qua một đời người, ta đều cảm thấy bọn họ là cỡ nào ngu xuẩn. Mà người sống tại trên đời chỉ có một đời, bình bình đạm đạm cũng là cả đời. Giống chúng ta như vậy có kích tình cũng là cả đời, lão bà, ngươi sẽ chọn kia một loại đâu này? Ta nói liền hỏi Tiểu Oánh, đương nhiên là tuyển chọn kích tình a. Tiểu Oánh nói đều chưa từng kinh đầu óc liền nói ra. Cho nên ngươi lúc trước tuyển chọn ta là chọn đúng rồi. Ha ha, ta thấy Tiểu Oánh cười miệng nói đi ra, lập tức trong lòng liền nhạc khai hoa, sau đó liền cười hề hề nói với nàng. Mỹ ngươi chết bầm, Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Đúng rồi, lão bà. Buổi chiều ba tìm ngươi có hay không? Ta thấy thời điểm đã thành quen thuộc, liền dễ gọi hỏi. Ân, Tiểu Oánh cúi đầu đáp một tiếng. Ta nghe xong cả trái tim lập tức liền sôi trào, nhịn xuống trong lòng kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn, sau đó liền lại hỏi nàng kia ba có phải hay không tiếp nhận rồi đâu này. Ân, Tiểu Oánh lại cúi đầu đáp một tiếng. Lão bà, đây quả thực là thật tốt quá, khó trách ta về nhà ngươi đều còn đang ngủ đâu này. Ha ha, ta nói liền cười mỉa. Lão công, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Oánh hỏi. Ha ha, ngươi buổi chiều nhất định là bị ba biến thành mệt mỏi, mới có thể ngủ đến tối 5-6 điểm, có phải hay không à? Ta mang lấy hưng phấn giọng điệu mỉm cười hỏi nàng. A nha, ngươi thật đáng ghét, cũng đã biết, còn phi muốn nhân ra nói ra, thật sự là. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên, sau đó mang lấy hờn dỗi giọng điệu nói với ta. Còn có, lão bà, chúng ta lúc ăn cơm tối, ngươi và ba đối với ta đều là như vậy quan tâm. Điều này cũng đối với các ngươi buổi chiều sự tình có trực tiếp quan hệ a. Gặp bị ta đoán trúng, ta liền lại nói với nàng. Lão công, ta cùng ba đều làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi, cho nên chúng ta thương lượng phải nhiều nhiều quan tâm ngươi, cho ngươi bồi thường nha. Chấm, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói với ta. Lão bà, ta là tự nguyện, các ngươi về sau cũng chỉ quản làm tốt các ngươi sự tình, không cần phải xen vào ta chính là rồi. Ta mang lấy hưng phấn giọng điệu nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 172. Lão công, đối với ngươi quan tâm cũng là phải đây này. Tiểu Oánh ngượng ngùng thẹn mà nói. Đột nhiên lại nhớ tới nói lão công, ngươi về sau cũng đừng hỏi ba chuyện như vậy, bởi vì ba hiện tại còn cảm thấy thực áy náy, nhìn thấy ngươi cũng có khả năng cảm thấy thực lúng túng y, cho nên ngươi về sau liền lòng biết rõ tốt lắm, tựa như tối hôm qua chúng ta cùng nhau ăn cơm như vậy, ngươi liền giả vờ cái gì cũng không biết. Ân, lão bà, ta đã biết. Ta mang lấy hưng phấn giọng điệu đáp ứng, sau đó lại hỏi lão bà, kia ba chiều hôm qua vừa không có đối với ngươi nói cái gì đó. Ta tuy rằng ngày mai có thể xem xét theo dõi, nhưng ta còn nghĩ Tiểu Oánh chính mồm nói với ta đi ra, nhìn nàng có khả năng hay không đối với ta có điều giấu giếm, kỳ thật ta trong lòng cũng là thực phức tạp, lại nghĩ Tiểu Oánh đối với ta toàn bộ nói ra. Lại nghĩ nàng đối với ta có điều giấu giếm, bởi vì nếu như Tiểu Oánh giấu giếm ta, cảm thấy càng thêm kích thích. Cũng không nói gì, chấm. Tiểu Oánh mang lấy miễn cưỡng giọng điệu nói. Lão bà, người đã không muốn nói, kia đừng nói rồi. ta biết ngày mai cha một cái theo dõi thì sẽ biết, cho nên cũng rất giọng ôn nhu nói với nàng. Nếu như ta không có ở trong nhà vụng trộm ấn trang theo dõi, kia ta nói chuyện có thể không có như vậy giọng ôn nhu rồi. Lão công, thực xin lỗi a, hy vọng ngươi có thể lý giải nhân gia, có một số việc thật không tiện mở miệng nói ra đâu. Chấm, Tiểu Oánh gặp ta nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt vui mừng, bất quá cũng thế, cùng chính mình công công làm loại chuyện đó, vốn là đã cảm thấy thực xấu hổ rồi, nếu như sau còn muốn chính mồm miêu tả cấp lão công nghe, kia càng thêm xấu hổ, cũng xấu hổ mở miệng. Đồng thời cũng có khả năng cảm thấy mệt chết người. Ân, lão bà, ta có thể lý giải ngươi. Về sau ngươi cùng ta ba tại cùng một chỗ, ta cam đoan sẽ không tiếp tục hỏi ngươi rồi, nhưng là... Chấm, ta nói liền ngừng dừng lại. Lão công, nhưng là cái gì? Tiểu Oánh liền vội vàng hỏi ta. Lão bà, nhưng là ta có việc còn có khả năng hỏi ngươi có vẫn là không có, ngươi chỉ cần giống vừa rồi trả lời như vậy ta là được rồi, được không? Ta lại phi thường giọng ôn nhu nói với nàng. Ân, lão công, cái này ta có thể đáp ứng ngươi. Tiểu Oánh cảm thấy cô ta điều kiện tuyệt không cao, trong lòng cũng cao hứng, nếu như về sau lão công hỏi chính mình chỉ cần gật đầu cùng phủ quyết là được rồi. Như vậy so với toàn bộ hướng hắn miêu tả tốt hơn nhiều. Cho nên liền bận rộn đáp ứng. Lão bà, cảm ơn ngươi. Ta nghe xong liền mang lấy cảm kích giọng điệu nói. Lão công, đừng nói như vậy thôi. Tiểu Oánh bị ta nói đều có chút ngượng ngùng. Đột nhiên lại chỉ lấy phía trước đường nhỏ bên cạnh ghế dựa nói lão công, chúng ta đến phía trước ghế dựa phía trên tọa một hồi a. Tốt, lão bà, ngươi có phải hay không có chút đi mệt? Ta một bên ứng, một bên hỏi nàng. Ân, đều tốt lâu không có đi ra đi một chút rồi, này đi một hồi liền cảm thấy hơi mệt chút. Tiểu Oánh nói, lão bà, xem ra sau này phải nhiều đi ra đi một chút a. Ta chính nói, chúng ta liền đi đến trước cái ghế mặt, sau đó ta liền nghĩ kéo lấy Tiểu Oánh ngồi xuống. Lão công, trước hết chờ một chút, Tiểu Oánh liền vội vàng gọi lại ta. Lão bà, thì sao? Ta nghi ngờ hỏi nói. Cái ghế này cũng không biết bẩn không bẩn, ta trước cầm lấy khăn tay lau một chút. Tiểu Oánh nói liền từ khóa bao lấy ra mấy cái khăn giấy, sau đó phóng tại ghế dựa phía trên liền lau. Ta mới biết được Tiểu Oánh là tối thích sạch sẽ người, hơn nữa còn có cường độ thấp thích sạch sẽ thói quen. Nàng làm như vậy ta cũng thực lý giải, nhưng là ta đột nhiên lại nghĩ đến phụ thân là cái không quá giảng vệ sinh người, bởi vì hắn một mực sống ở nông thôn, đều tùy tiện thói quen rồi. Tiểu Oánh làm sao có khả năng tiếp nhận phụ thân loại này không nói vệ sinh thói quen đâu này. Nhưng là ta không biết kia sáng sớm phía trên Tiểu Oánh đáp ứng phụ thân, nói đến trễ phía trên làm hắn hôn môi, cũng không biết về sau bọn hắn tại bên ngoài sinh nhật thời điểm, rốt cuộc hôn môi có hay không. Nhưng là ta nghĩ còn chưa phải khả năng, bởi vì cha bình thường nói chuyện có phun nước miếng thói quen, Tiểu Oánh lại như vậy thích sạch sẽ, làm sao có khả năng sẽ cùng phụ thân miệng đối miệng hôn môi. Chắc chắn là không có khả năng. Ta cũng nhìn không ít bọn hắn tại cùng một chỗ hoan ái theo dõi rồi, bọn hắn từ đầu tới đuôi đều là không có hôn môi. Điểm này ta vẫn là thực tin tưởng Tiểu Oánh. Tốt lắm, lão công, chúng ta có thể ngồi xuống đến rồi. Tiểu Oánh một bên cầm trong tay bẩn khăn tay ném tại ghế dựa bên cạnh một bên thùng rác bên trong, một bên nói với ta. Ân, ta một bên đáp một tiếng, một bên cùng Tiểu Oánh ngồi ở ghế dựa phía trên. Tiểu Oánh sau khi ngồi xuống, hay dùng hai đầu tuyết trắng quang trực ngọc ôm ở của ta cánh tay trái. Sau đó đem thân thể tựa vào người của ta phía trên. Ta cảm thấy lại trở lại lúc trước luyến ái thời điểm chúng ta tỏa tại công viên bên trong trên ghế dựa, Tiểu Oánh cũng là như vậy dựa vào tại thân thể ta phía trên. Ta liền vội vàng đưa ra cánh tay phải ôm vào Tiểu Oánh lưng sau phía trên, sau đó dị thường thâm tình nói lão bà, chúng ta đã lâu không bộ dạng này qua. Chấm, ân, Tiểu Oánh dựa vào tại người của ta phía trên đáp một tiếng, sau đó liền nhớ tới hỏi ta lão công. Ngươi có biết ta buổi tối vì sao muốn cùng ngươi cùng một chỗ đến công viên đi tản bộ một chút sao? Ta còn thật có một chút không biết đâu. Ta mang lấy lung túng khó xử giọng điệu nói. Lão công, ngươi biết không? Xế chiều hôm nay nhân gia cùng ba ngươi tại cùng một chỗ, ba ngươi cũng tiếp nhận đối mặt với ngươi rồi. Nhân gia về sau có thể thường xuyên công khai cùng ba ngươi tại cùng một chỗ, nhân gia tâm lý cảm thấy thật có lỗi ngươi. Cho nên liền nghĩ cùng ngươi đi ra đến đi tản bộ một chút. Tìm về lúc trước chúng ta luyến ái khi cảm giác. Chấm, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng nói với ta. Lão bà, ngươi thật tốt, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, thật vô cùng cảm động, Tiểu Oánh cùng phụ thân tại cùng một chỗ thời điểm, còn có khả năng nghĩ đến cùng ta đi ra đến đi tản bộ một chút, tìm về lúc trước chúng ta luyến ái khi cảm giác. Ta một bên kích động đối với Tiểu Oánh nói, một bên ôm sát thân thể của nàng. Lão công, ta cũng yêu ngươi. Thẳng đến vĩnh viễn. Tiểu Oánh cũng dị thường thâm tình nói với ta, sau đó liền gắt gao dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 36 xem xét theo dõi. Ta cùng Tiểu Oánh theo công viên trở về nhà, đã là 10 giờ tối đến giờ, gặp phụ thân gian phòng môn đã quan, có khả năng là ngủ. Sau khi vào phòng, Tiểu Oánh buổi tối đã tắm qua, cho nên ta liền trực tiếp tiến vào vệ sinh ở giữa tắm rửa một cái. Sau khi ra ngoài gặp Tiểu Oánh đã thay đổi đồ ngủ nằm tại trên giường rồi. Sau đó ta cũng liền trên giường nằm, mà Tiểu Oánh liền thói quen đem nàng kia mềm mại mê ngừa thân thể chuyển qua rúc vào của ta trong ngực. Ta một bên ôm Tiểu Oánh kia mềm mại mê ngừa thân thể, vừa mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh lão bà, người nói ba ta bây giờ có thể ngủ được sao? Nhân ra làm sao mà biết nha? Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, ta nghĩ ba nhất định là ngủ không được, ha ha. Chấm, ta nói liền cười cười. Lão công, ngươi cười cái gì nha? Làm sao lại khẳng định như vậy ba là ngủ không được đâu này? Tiểu Oánh một đầu cánh tay ngọc cùng một đầu chân ngọc đều phân biệt khoát lên ngực của ta thượng cùng hai chân, sau đó một bên nàng kia trắng nõn mềm mại tay nhỏ một bên nhẹ nhàng vuốt ve ngực của ta, một bên nói với ta. Lão bà, ba buổi chiều đều cùng ngươi tại cùng một chỗ rồi, cũng biết ta thì nguyện ý các ngươi tại cùng một chỗ rồi, mà ba lại tiếp nhận dám đối mặt ta. Cho nên hiện tại hắn nhất định là ngủ không được, ha ha. Ta giải thích nói, sau đó liền cười, bởi vì lòng ta thật cảm thấy đặc biệt cao hứng, hiện tại Tiểu Oánh lại như vậy yêu ta. Lại cùng phụ thân công khai, cuộc sống sau này càng ngày càng có hứng thú, càng ngày càng có kích tình, ta cũng càng ngày càng cảm thấy kích thích. Có thể không cao hứng sao? Lão công, xem đem ngươi cấp cao hứng. Tiểu Oánh gặp ta cao hứng bộ dạng, trong lòng cũng cao hứng. Đúng rồi, lão bà. Chấm, ta đột nhiên nhớ tới hỏi nói. Lão công, làm sao vậy? Ngươi đừng nhất kinh nhất xả được không? Tiểu Oánh bị ta đột nhiên cấp dọa nhảy dựng, liền liền vội vàng hỏi ta. Lão bà. Buổi chiều ngươi có hay không đối với phụ thân nói, ngươi lấy liền có khả năng ngủ ở hắn gian phòng qua đêm ta hưng phấn dị thường hỏi Tiểu Oánh. Này, còn không có đối với ba nói đi. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên, sau đó không xác định tựa như nói với ta. Lão bà, ngươi đến là đối với ba có nói hay chưa à? Ta thấy Tiểu Oánh nói cũng không quá quan tâm xác định, liền có một chút lo lắng hỏi lại nàng một lần. Này, hẳn là nói a. Chấm. Tiểu Oánh vẫn là mang lấy ngượng ngùng thẹn giọng điệu nói với ta. Tiểu Oánh nói hai lần, cũng không xác định nàng rốt cuộc đối với phụ thân có nói hay chưa, ta đương nhiên biết Tiểu Oánh là ngượng ngùng nguyên nhân, cho nên ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, cho nên cũng sẽ không lại khó xử nàng, dù sao ngày mai ta tại văn phòng bên trong tra một cái theo dõi, toàn bộ biết. Lão bà, xem đem ngươi cấp e lệ, ha ha. Chấm, ta thấy Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dạng đặc biệt đáng yêu, liền mỉm cười nói với nàng. Lão công, ngươi thật đáng ghét. Đi ngủ đi ngủ. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong thì càng thêm ngượng ngùng rồi, một bên hờn dỗi nói, một bên đem mặt chôn ở của ta trong ngực. Ha ha, chấm, ta vừa thấy, lại nhịn không được cười đi ra. Không cho phép ngươi lại cười nhân ra. Tiểu Oánh đột nhiên ngẩng đầu đến, mặt mang xấu hổ sắc ngang ta liếc nhìn một cái nói. Không cười không cười, chấm, ta liền vội vàng nhịn cười vừa nói. Được rồi, đều đã trễ thế này, chúng ta ngày mai đều còn phải đi làm, thật đi ngủ á. Tiểu Oánh nói xong liền đem nàng kia mê ngừa thân thể xê dịch, tìm được một cái làm chính mình cảm thấy tư thế thoải mái nhất. Ta biết đây cũng là Tiểu Oánh thói quen tính rồi, mỗi lần trước khi ngủ liền có thể như vậy, sau đó ta liền duỗi tay vỗ nhẹ nàng sau lưng, giọng ôn nhu nói ngủ ngon, bảo bối. Ta không biết tối nay là cùng Tiểu Oánh cùng đi ra ngoài tản bộ nguyên nhân, vẫn để cho phụ thân đã biết ta thì nguyện ý nguyên nhân, cho nên đối với Tiểu Oánh là đặc biệt yêu thương, cũng không biết là nói ra ta bình thường căn bản cũng không có lời đã nói đến. Tiểu Oánh nằm ở của ta trong ngực, nghe thấy ta nói ra đau như vậy yêu nói đến, lập tức hài lòng liền không nhịn được hé miệng cười trộm một chút. Ngày hôm sau buổi sáng, chúng ta cùng dĩ vãng giống nhau lúc ổn định rời giường. Tại nhà ăn phụ thân làm bữa sáng thời điểm, Tiểu Oánh không hề giống bộ dạng trước kia yên lặng không nói, mà là cùng chúng ta hai cha con có cười có nói, có vẻ đặc biệt hài lòng. Ta cùng phụ thân gặp tâm bên trong cũng cao hứng, kỳ thật hai chúng ta cha con trong lòng là vô cùng thương Tiểu Oánh, chính là lòng biết rõ thôi. Ăn điểm tâm xong, phụ thân có chút lưu luyến không rời nhìn theo chúng ta cô dâu mới ra cửa. Sau đó ta liền lái xe đem Tiểu Oánh đưa đến nàng đơn vị, lại hướng đến công ty của mình lái đi. Ta vừa lái xe, một bên nghĩ xem xét theo dõi sự tình, cho nên trong lòng cũng là càng ngày càng hưng phấn, đều ước gì lập tức liền đến phòng làm việc. Đến công ty, ta sau khi đậu xe xong, liền gấp không thể chờ hướng đến phòng làm việc của ta đi đến. Vừa tiến vào văn phòng, ta lại liền vội vàng đóng cửa, hơn nữa còn cấp khóa trái rồi. Sau đó một bên lấy ra điện thoại một bên hướng đến trước bàn làm việc ghế dựa đi đến. Sau khi ngồi xuống, ta một tay mở ra điện thoại, một tay mở máy tính, ta trước hai mấy mới phát hiện, dùng tay cơ số liệu tuyến liền với máy tính, theo dõi liền có thể tại máy tính phía trên nhìn, như vậy nhìn thì càng quá ẩn. Sau đó ta lấy ra điện thoại số liệu tuyến liên tiếp đến trên máy tính. Ấn thử tiêu điểm vài cái về sau, máy tính kỳ trên màn hình liền xuất hiện trong nhà hình ảnh theo dõi. Lập tức ta liền dị thường hưng phấn, liền tâm nhảy cũng gia tốc, ta cơ hồ đều là đóng hô hơi thở đem màn hình giám sát kéo đến tạc thiên khoảng 1 giờ chiều. Trên hình ảnh theo dõi kỳ bình Tiểu Oánh còn chưa có về nhà, ta nhớ tới ta từ nhỏ phòng đi ra cấp Tiểu Oánh gửi tin tức thời điểm là nhanh một chút rồi, Tiểu Oánh theo bên trong bệnh viện về nhà đại khái cũng muốn gần 20 phút, cho nên Tiểu Oánh hẳn là tại hơn 1 giờ thời điểm sẽ tới trong nhà. Ta nghĩ vậy, liền bận rộn đem theo dõi cắt đến nhà ăn, bởi vì chỉ cần Tiểu Oánh vừa tiến vào trong nhà, có thể thứ nhất thời thấy nàng. Đại khái tại một điểm thập phần trái phải, ta chỉ thấy Tiểu Oánh theo cửa chống trộm tiến vào, đầu tiên là khom người theo bên trong tủ giày lấy ra nàng dép đi trong nhà, sau đó thay đổi sau liền trực tiếp hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến. Ta đương nhiên biết nàng là muốn trở về phòng, cũng có khả năng trước thượng vệ sinh ở giữa. Tay của ta một mực ấn tại con chuột phía trên, châm lấy cắt hình ảnh theo dõi, chỉ thấy Tiểu Oánh sau khi vào phòng, trước tiên đem khóa bao treo tại cửa trên bức tường nóc phía trên, sau đó liền vào vệ sinh ở giữa. Ta rất ít nhìn Tiểu Oánh đi toilet, cũng không có cái này ham mê, nhưng là hôm nay không biết làm sao hồi sự, cư nhiên đem theo dõi cắt đến trong phòng vệ sinh, có khả năng là lần thứ nhất tại máy tính phía trên nhìn theo dõi nguyên nhân a. Chỉ thấy Tiểu Oánh tiến vào vệ sinh lúc, trước đi đến rửa mặt trước đài mặt, hướng về gương nhìn nhìn về sau, liền đem thân thể ngồi xổm xuống, sau đó duỗi tay mở ra rửa mặt phía dưới đài cửa tủ, theo bên trong lấy ra một ít gì đó. Đương Tiểu Oánh đem mấy thứ này đặt ở rửa mặt trên đài thời điểm ánh mắt của ta lập tức liền sáng ngời, tùy theo liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì ta nhìn thấy Tiểu Oánh đặt ở rửa mặt mặt bàn thượng dĩ nhiên là mang thai thử đầu. Tiểu Oánh từ trước đến nay phải không dùng thứ này, bởi vì ta cùng nàng hoan ái phía trước, nàng đều có khả năng trước tiên ăn một loại nhập khẩu thuốc tránh thai, nếu như không làm loại chuyện đó, nàng đều không ăn thuốc. Bởi vì loại này thuốc tránh thai quốc nội là mua không được, chúng ta là tha nhân từ nước ngoài mang về đến. Loại này thuốc tránh thai thị phi bình thường hữu hiệu, chỉ cần đang làm yêu trước ăn một miếng là được rồi. Hơn nữa loại này thuốc tránh thai ăn qua sau có hiệu thời gian là lục giờ. Ví dụ như buổi tối Tiểu Oánh muốn cùng ta hoan ái, nàng chỉ cần tại sau bữa cơm chiều ăn một mảnh, thẳng đến 12 giờ khuya trước đều vẫn có hiệu quả. Nói cách khác, chỉ cần uống thuốc rồi tại trong 6 giờ ân ái nội bắn cũng không mang thai. Cho nên Tiểu Oánh chỉ cần muốn cùng ta ân ái, liền tại sau bữa cơm chiều vụng trộm ăn một miếng. Nhưng là tháng trước loại này thuốc tránh thai nhưng không có. Bởi vì giúp chúng ta mang thuốc bằng hữu năm nay đã về nước. Sở lấy lần trước mang đến thuốc dùng đến tháng trước liền dùng hết rồi, cho nên Tiểu Oánh kế tiếp đều ấn giai đoạn nguy hiểm cùng kỳ an toàn đến đã khống chế. Ta hiện tại nghĩ nghĩ đều một tháng không có cùng Tiểu Oánh hoan ái qua, một tháng này đến ta đều là tại trong thủ dâm vượt qua. Mà Tiểu Oánh một tháng này đến đều dựa vào phụ thân thỏa mãn thân thể nàng thượng sinh lý nhu cầu. Nói như vậy Tiểu Oánh nhất định là đang giai đoạn nguy hiểm bị phụ thân nội bắn rồi. Nếu không tại sao có thể có loại này mang thai từ đầu đâu này. Lúc này trong lòng ta có chút sợ hãi cùng khẩn trương, nếu Tiểu Oánh thật ngực phía trên phụ thân chồng, ta nhất định nổi điên, ta chỉ cho phép Tiểu Oánh đối với phụ thân trên thân thể xuất quỹ, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ Tiểu Oánh mang thai phụ thân đứa nhỏ, này so với giết ta đều còn khó hơn yêu. Nhưng là nội tâm của ta chỗ sâu, có khả năng là xanh biết thê tâm lý đang làm quái nguyên nhân, cư nhiên không hiểu cảm thấy kích thích, nếu Tiểu Oánh thật ngực phía trên phụ thân đứa nhỏ. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy vô cùng kích thích. Hừ hừ hừ, ta tại sao có thể có loại này sỉ nhục ý tưởng đâu này. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 173. Lúc này tâm tình của ta là vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi, đều ước gì Tiểu Oánh trăm vạn đừng mang thai phụ thân đứa nhỏ, trong lòng cũng có chút trách cứ khởi Tiểu Oánh rồi, biết rất rõ ràng là giai đoạn nguy hiểm, còn làm phụ thân nội bắn. Lúc này chỉ thấy Tiểu Oánh lấy ra mang thai thử đầu phóng tại mặt bàn phía trên. Sau đó lại lấy ra một cái nước tiểu chén cùng một cái ống nhỏ giọt cũng phóng tại mặt bàn phía trên về sau, liền xoay người nhấc lên váy, lập tức chỉ thấy nàng kia hai đầu thon dài đều đặn quang trượt chân trắng liền theo bên trong váy lộ ra đi ra. Sau đó lại thấy nàng đem quần lót cũng cởi đến hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi phía trên, này ngồi ở cái bô phía trên, lại tùy tay theo phía trên mặt bàn cầm đến nước tiểu chén. Lại rút ra mấy tờ giấy vệ sinh bao bọc tại nước tiểu chén ngoại vi, ta biết Tiểu Oánh làm như vậy sợ nước tiểu không cẩn thận tát tới tay phía trên. Đây cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất cử chỉ. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn, lập tức cũng cảm thấy đặc biệt tốt kỳ, hơn nữa còn có chút tiểu hưng phấn, cho nên hai con mắt này nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình thượng hình ảnh theo dõi nhìn. Lúc này chỉ thấy Tiểu Oánh đem mông thoáng nâng, lập tức nàng kia tuyết trắng quang trượt mông cong rời đi cái bô, liền biến thành khom người nửa ngồi tại cái bô phía trên, sau đó lại thấy nàng cầm trong tay nước tiểu chén đặt ở hai chân của nàng lúc, tiếp lấy một chút nàng tát đi ra nước tiểu về sau. liền cẩn thận đem nước tiểu chén theo hai chân của nàng ở giữa cầm lấy phóng tại mặt bàn phía trên, sau đó liền đem mông ngồi ở cái bô phía trên, đem không tát hoàn nước tiểu gắn đi ra, ta lập tức chợt nghe đến một trận hoa lạp lạp tiếng nước tiểu. Ta biết liền đều là nữ nhân riêng tư, tiểu oánh mặc dù là ta thê tử, nhưng là ta như vậy trộm nhìn nàng riêng tư cũng là phạm pháp, ta lập tức liền cảm thấy chính mình thật có một chút hèn hạ vô sỉ. Tiểu oánh đái xong về sau, này tùy tay rút ra mấy lượng trương giấy vệ sinh đưa đến hai chân ở giữa lau một chút. Sau đó đem mang lấy một chút nước tiểu giấy vệ sinh tùy tay ném vào trong thùng giấy, lại đứng lên kéo lên quần lót, buông xuống váy, lập tức hai đầu đặc biệt mê người chân trắng đã bị váy che lại. Lại thấy nàng đứng ở rửa mặt trước đài mặt, cầm lấy ống nhỏ giọt đặt ở nước tiểu trong cốc, rút ra một chút nước tiểu về sau, này giọt mấy giờ tại mang thai thử đầu phía trên, sau đó hơi chờ một chốc lát, lại cầm lấy mang thai thử đầu vừa nhìn, thấy nàng gương mặt xinh đẹp lập tức để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, ta biết ngay kết quả khảo nghiệm là nhất định là âm tính. Cho nên ta liền thật sâu thở phào nhẹ nhõm, tiểu oánh sắc mặt vui mừng đem mấy thứ này cẩn thận thu hồi đến phóng ở phía dưới ngăn tủ về sau, mới mở vòi bông sen rửa một chút tay về sau, liền đem áo váy cởi xuống dưới, mặc lấy một thân ngắn tay quần đùi quần áo ngủ, cũng chính là ta tối hôm qua nhìn thấy nàng mặc này thân đi ra ngoài gặp phụ thân áo ngủ. Sau đó đứng ở trước gương sắp xếp một chút đầu ngủ về sau, liền đem hai cái trắng nõn tay nhỏ nâng lên cắm vào nhân hai bên tai về sau, đem tóc dài sau này nhất gỡ. Sau đó lại lắc đầu, tóc dài sẽ theo phiêu đãng. Lại sau thằng tắp tóc dài liền rối tung tại sau lưng phía trên. Liền đi ra vệ sinh lúc, ta thấy nàng không có tại gian phòng bên trong dừng lại, mà là trực tiếp đi ra gian phòng, đi đến trong phòng khách ngồi tại trên sofa, sau đó liền mở tivi nhìn. Tiểu oánh là chưa bao giờ yêu thích xem tivi, nhưng lúc này nàng cư nhiên mở tivi nhìn, ta biết nàng khả năng khẩn trương nguyên nhân a. Như vậy ngồi tại phòng khách sofa phía trên một bên xem tivi, một bên đợi cha ta đến. Có lẽ có thể buông lỏng tâm tình khẩn trương a. Lúc này tiểu oánh không yên lòng tựa như xem tivi, bởi vì ta theo nàng cầm lấy điều khiển từ xa liên tục không ngừng đổi đài chỉ biết nhất định là vô tâm tại xem tivi. Lại thấy nàng thỉnh thoảng cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, ta đánh giá nàng là tại nhìn lên lúc. Đại khái hơn 10 phút sau, thình lình nghe nhà ăn bên kia truyền đến mở cửa chống trộm âm thanh, tiểu oánh đương nhiên cũng là chỉ gặp, thấy nàng liền vội vàng cầm trong tay điều khiển từ xa cùng điện thoại đặt ở trước mặt bàn trà phía trên, giả vờ tại xem tivi. Nhưng là ta đánh giá nàng lúc này trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương, đều đã một tuần không có nhìn thấy phụ thân mặt, cũng chỉ hôm nay tại công chúng trường hợp gặp qua hắn, nói cách khác nàng đã một tuần cũng không có đem tích lũy tại bên trong thân thể cỗ kia dục vọng cấp phóng thích ra rồi. Lại tăng thêm lần này lại đặc thù, phụ thân ta thì nguyện ý. Cho nên ta nghĩ thế khi nàng trong lòng nhất định là vừa khát vọng lại cảm thấy đặc biệt khẩn trương. Ta lúc này gặp phụ thân tiến vào nhà ăn bên trong, gặp tiểu oánh chính một người ngồi tại phòng khách sofa phía trên xem tivi. Trên mặt lập tức liền để lộ ra phức tạp biểu cảm, chạm tại nhà ăn bên trong do dự sau một lúc lâu, liền thật sâu thở phào nhẹ nhõm về sau, liền hướng đến trong phòng khách đi đến. Mộng, Mộng Oánh, ngươi tại xem TV à? Phụ thân hỏi chính hết sức chăm chú tại xem TV tiểu oánh, nhưng là không khó phát hiện, hắn cũng là thực khẩn trương. Nga, ba, ngươi trở về. Kỳ thật tiểu oánh hết sức chăm chú đều là giả vờ đi ra, lúc này gặp phụ thân hỏi nàng, liền xoay mặt nhìn phụ thân đáp lại nói. Mộng. Mộng Oánh, thực xin lỗi. Chấm, phụ thân đi đến cách xa tiểu oánh có một mễ khoảng cách vị trí liền dừng lại, sau đó giống phạm vào sai lầm lớn đứa nhỏ tựa như, cúi đầu, mang lấy khiếp đảm giọng điệu nhỏ tiếng đối với tiểu oánh nói. Phụ thân loại này giống phạm sai lầm tựa như biểu hiện, ta cũng sớm có đoán trước. Đều một tuần trốn chúng ta, lúc này nếu như còn không nhận sai, như vậy hắn khả năng cũng thật không nghĩ tiếp tục cùng tiểu oánh có cái gì dây dưa. Ba, người cũng biết sai rồi. Ngươi có biết những ngày qua Tuấn Khải cùng ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Lúc này tiểu oánh như một cái người nhà giáo huấn chính mình đứa nhỏ tựa như. Mà phụ thân này như là cái phạm sai lầm đứa nhỏ. Mộng, Mộng Oánh, là ba không đúng. Chấm, phụ thân cúi đầu đứng ở tiểu oánh trước mặt, mang lấy xin lỗi cùng khiếp đảm giọng điệu nhỏ tiếng đối với tiểu oánh nói. Ba, ta lần trước không phải nói cho ngươi rồi sao? Tuấn Khải thì nguyện ý ta với ngươi sao? Lúc này tiểu oánh có chút ngượng ngùng. Gương mặt xinh đẹp cũng có một chút đỏ ửng, nói chuyện âm thanh cũng càng ngày càng thấp. Ba, ba lúc ấy về sau ngươi là lừa ba, cho nên liền căn bản không tin tưởng. Chấm, phụ thân ấp a ấp úng mà nói. Ba, ta lần đó lừa ngươi rồi, lần trước sinh nhật ngươi, ta đáp ứng ngươi. Cho ngươi hôn môi, về sau không phải là cấp thấp hôn sao? Tiểu oánh âm thanh càng nói càng thấp. Ta nghe xong tiểu oánh lời nói, mới biết được phụ thân sinh nhật buổi tối hôm đó nàng cư nhiên làm phụ thân cấp hôn môi rồi. Này làm ta thật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiểu oánh là một cỡ nào thích sạch sẽ người, miệng của hắn trừ bỏ cùng ta hôn qua, tuyệt đối không có người và thứ hai nam nhân hôn qua, Hơn nữa ta cùng nàng hôn môi thời điểm cũng không phải là rất nhiều, nàng tổng nói với ta hôn môi là rất bẩn, hai người nước bọt đều có khả năng quấy tại cùng một chỗ, cũng quá không vệ sinh. Cho nên cũng rất ít cùng ta hôn môi, nhưng là nàng làm sao có thể cùng phụ thân hôn môi đâu này. Phụ thân đều là cái 60 tuổi lão nhân, bình thường lại không quá giảng vệ sinh, lúc nói chuyện đều có khả năng phun nước miếng, tính là không thích sạch sẽ người thấy phụ thân, cũng có khả năng cảm thấy có một chút bẩn, nhưng là tiểu oánh lại là như vậy thích sạch sẽ người, hơn nữa còn hơi thích sạch sẽ, cư nhiên sẽ cùng phụ thân miệng hôn môi. Ta càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng kích thích. Mộng oánh, ba biết ngươi chưa từng có đã lừa gạt ba, lần này chính xác là ba sai rồi. Ngươi có thể tha thứ ba sao? Lúc này trong hình ảnh theo dõi phụ thân luôn luôn tại hắn tiểu oánh xin lỗi. Ba, vậy ta hỏi ngươi, nếu ngươi lần trước tin tưởng ta lời nói, ngươi còn có khả năng hay không tránh né Tuấn Khải đâu này? Tiểu oánh hỏi phụ thân lời nói, cũng chính là ta trong lòng nghĩ hỏi phụ thân lại hỏi không ra miệng lời nói, cho nên khi tiểu oánh sau khi hỏi xong, của ta hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi nhìn, một bên dựng lên tai nghe phụ thân rốt cuộc nói như thế nào. Ta có lẽ cũng có khả năng tránh né Tuấn Khải. Chấm. Phụ thân nghe xong tiểu oánh nói về sau, do dự một hồi lâu, lại sau cuối cùng nói ra. Ta nghe xong đổ hít một hơi lãnh khí, nguyên lai phụ thân lúc ấy vẫn là không tiếp thụ được sự phát hiện này thực. Ba, tại sao vậy chứ? Tiểu oánh nghe xong cũng là ngẩn người. Sau đó liền hỏi phụ thân. Mộng oánh, Tuấn Khải là con ta, ba cho là chúng ta lưỡng giấu giếm Tuấn Khải, ba vẫn có thể tiếp nhận, nếu để cho Tuấn Khải đã biết, ba vẫn cùng ngươi tiếp tục qua lại, kia ba tại Tuấn Khải trong mắt vốn không có tí xíu tôn nghiêm. Nếu như ba còn có một chút lý trí lời nói, nên cùng với ngươi chặt đứt đó cùng quan hệ. Lại Tuấn Khải trong cảm nhận còn có thể giữ lại một chút tôn nghiêm. Cho nên ba vẫn là tránh né Tuấn Khải. Chấm, phụ thân nói ra ý nghĩ của hắn. Tiểu oánh nghe xong cũng là thực lý giải phụ thân ý tưởng, mà ta nghe xong cũng thực lý giải phụ thân ý tưởng. Ba, vậy ngươi như thế nào lại nghĩ thông suốt đâu này? Tiểu oánh hỏi tiếp phụ thân. Mộng oánh, kỳ thật ba này một tuần đang tránh né các ngươi thời điểm ba cũng muốn rất nhiều. Nếu Tuấn Khải thì nguyện ý, mà ba lại cùng ngươi gạo nấu thành cơm rồi, chính yếu vẫn là. Vẫn là, chấm, phụ thân nói đến cuối cùng, cư nhiên không nói ra miệng. Tại khẩn yếu quan đầu, phụ thân này dừng một chút, lòng ta liền không tự chủ được lo lắng, thật muốn biết phụ thân là cái gì nguyên nhân khiến cho hắn thay đổi chủ ý. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 37 chủ động tiểu oánh. Nhưng là ta chỉ ngồi tại văn phòng bên trong nhìn hình ảnh theo dõi làm lo lắng cũng là vô dụng. Ta chỉ hy vọng tiểu oánh có thể nhanh chút hỏi phụ thân. Kỳ thật mộng oánh cũng là thực tâm cấp bách, gặp phụ thân tại khẩn yếu quan đầu cư nhiên nói không ra lời rồi, cho nên liền vội vàng hỏi hắn ba, chính yếu còn là cái gì nha? Mộng oánh, chính yếu vẫn là Tuấn Khải không thỏa mãn được ngươi, ba sợ ngươi về sau không nhịn được trên thân thể sinh lý nhu cầu, đây cũng là thực ép buộc nhân, cho nên ba vì thỏa mãn thân thể ngươi thượng sinh lý nhu cầu, liền thay đổi chủ ý, cũng không quản Tuấn Khải như thế nào xem ta. Chấm. Phụ thân lại nói ra ý nghĩ của hắn, nguyên lai phụ thân là vì tiểu oánh mới thay đổi chủ ý. Ta nghe xong phụ thân nói về sau, tâm lý tại thầm nghĩ, chẳng lẽ phụ thân tuyệt không tham lam tiểu oánh thân thể. Tuyệt không lưu luyến tiểu oánh, hắn nói giống như đem hắn chính mình cấp thôi sạch sẽ, ngược lại là vì tiểu oánh mới thay đổi chủ ý. Nhìn đến phụ thân bình thường mặt ngoài thành khẩn trung thực, nội tâm lại như vậy cáo già. Mà tiểu oánh nghe xong phụ thân nói về sau, lại có một chút cảm kích hắn, vì có thể thỏa mãn chính mình. Hắn mới thay đổi chủ ý, nhưng là lại nghĩ lại, không đúng rồi, phụ thân nói giống như đem hắn chính mình cấp thôi sạch sẽ rồi, lập tức liền mang lấy ngượng ngùng thẹn giọng điệu hỏi hắn ba, chẳng lẽ ngươi? Ngươi một chút cũng không có lưu luyến ta sao? Mộng oánh, ba đương nhiên thực lưu luyến ngươi thì sao? Vì ngươi, ba chính là lập tức đi chết cũng có khả năng tuyệt đối không có một câu oán hận. Ba quá thích ngươi, chấm, phụ thân càng nói càng kích chuyển động. Vậy ngươi, chấm. Tiểu oánh bị phụ thân mâu thuẫn lẫn nhau nói cấp nói đều bối rối. Mộng oánh, ba chính xác là sợ Tuấn Khải A, mới có thể ngoan quyết tâm đến muốn cùng đoạn tuyệt loại này quan hệ, mộng. Mộng oánh, người biết không, đừng ba hạ quyết định quyết tâm này về sau, người có biết ba có bao nhiêu thống khổ sao? Ta đều nghĩ đến trở về quê nhà đi, thậm chí đều nghĩ nếu là không có ngươi, ba sống tại trên cái thế giới này còn có ý gì đâu này. Còn không bằng đi chết đi coi như xong. Chấm, phụ thân nói đến cuối cùng. Gương mặt ngoài là dị thường thống khổ. Ba, ngươi tại sao có thể có loại này phí hoài bản thân mình ý tưởng đâu này? Ngươi, chấm, tiểu oánh nghe xong đã bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng dị thường lo lắng đối với hắn nói. Ta nghe xong cũng là bị phụ thân loại này phí hoài bản thân mình ý tưởng dọa cho một cái rất lớn nhảy, nếu phụ thân thật có cái gì không hay xảy ra, chính mình chẳng phải là thành tội nhân. May mắn phụ thân không có gặp chuyện không may. Mộng, Mộng Oánh, ngươi biết không? Về sau ba mỗi ngày đi bệnh viện cùng ngươi ba, nhìn đến ba ngươi là lạc quan như vậy một người, cho nên ba liền nghĩ chết sớm không bằng lại sinh hoạt. Lần này nếu như ba ngươi không được viện, ba có thể một mực luẩn quẩn trong lòng, không đúng hiện tại đã không thấy được các ngươi. Chấm, phụ thân nói lại làm cho ta cùng Tiểu Oánh dọa cho gần chết. Trời ạ, lần này nhạc phụ nếu không nằm viện, phụ thân một người khẳng định càng nghĩ càng luẩn quẩn trong lòng, hàng năm đều có không ít người phí hoài bản thân mình, đều là đầu óc cố chấp đến mới có thể lên phí hoài bản thân mình ý nghĩ. Phụ thân lại chỗ tại loại này không mặt mũi gặp nhân tình cảnh, khẳng định luẩn quẩn trong lòng, may mắn mỗi ngày đi bệnh viện bồi nhạc phụ nói chuyện phiếm, mới khiến cho hắn bỏ đi phí hoài bản thân mình ý nghĩ. Lúc này ta càng nghĩ mà sợ, may mắn lần này nhạc phụ nằm viện, nếu không phụ thân khả năng đã là luẩn quẩn trong lòng rồi. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, cũng là bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh, trời ạ, may mắn phụ thân không có đi phí hoài bản thân mình, nếu không làm sao bây giờ a? Không nghĩ tới chính mình tại phụ thân trong cảm nhận sẽ là trọng yếu như vậy một người. Lập tức liền cảm kích đều thiếu chút nữa chảy ra nước mắt. Sau đó liền ngẩng đầu ngắm nhìn phụ thân, lại mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ giọng nói ba, ngươi còn ngốc đứng lấy làm sao nha. Còn không ngồi xuống, chấm, ta thấy Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc như vậy đối với phụ thân nói, lập tức liền không hiểu hưng phấn, sau đó hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên hình ảnh theo dõi nhìn, bởi vì ta biết làm ta cảm thấy kích thích sự tình lập tức sắp xảy ra. Nhưng là đầu óc của ta lại nghĩ, Tiểu Oánh cùng phụ thân hàn huyên nhiều như vậy lời nói, hơn nữa phụ thân còn kém điểm muốn phí hoài bản thân mình, có thể Tiểu Oánh nửa câu cũng không có cho ta giảng, trong lòng cũng không tự chủ được có chút oán trách càng nhỏ Oánh giấu giếm đến rồi. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lại thấy nàng gương mặt xinh đẹp mang lấy ngượng ngùng chi sắc, lập tức mặt già liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó liền liền vội vàng đi tới ngồi ở Tiểu Oánh bên người. Ba, về sau không cho phép ngươi lại có loại này phí hoài bản thân mình ý tưởng. Biết chưa? Tiểu Oánh gặp phụ thân đã tọa tại bên cạnh thân thể của nàng rồi, mặc dù cách thân thể của chính mình còn có 3-40cm khoảng cách, nhưng phụ thân trên người nam nhân khí thức cùng mùi mồ hôi thúi liền đã ngửi được, không biết là cái gì nguyên nhân, gần nhất Tiểu Oánh cơ nhiên yêu thích phụ thân trên thân thể loại này mùi vị rồi. Ba, ngươi ngồi nữa một điểm a, chẳng lẽ sợ ta ăn ngươi hay sao? Tiểu Oánh gặp phụ thân ngồi đàng hoàng cách nàng có một chút khoảng cách sofa phía trên, hai tay phân biệt đặt ở hắn hai cái đầu gối phía trên. Có vẻ có chút khẩn trương cùng khiếp đảm, cho nên liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng đối với hắn nói. Phụ thân nghe mặt phía trên lại xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng nâng mông hướng đến Tiểu Oánh bên người dịch chuyển tới. Cha mình sinh nhật đêm đó bị hắn làm ra 5 lần sau cao trào, Tiểu Oánh đối với phụ thân đã không như thế nào ngượng ngùng rồi, gặp phụ thân nâng lên mông dịch chuyển đến nàng bên người, bên này đem nàng kia mê ngửa thân thể tựa vào phụ thân trên người, một bên đối với nhỏ giọng nói ba, ôm ta. Chấm. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cư nhiên như vậy chủ động, lập tức liền dị thường kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng đưa ra nhất cánh tay ôm tại Tiểu Oánh lưng sau phía trên, lánh một bàn tay cũng bản khoát lên Tiểu Oánh đùi phía trên. Tiểu Oánh quần ngủ là tới đầu gối bộ vị, do vì ngồi tại trên sofa, cho nên quần ngủ này có chút hướng lên mặt trên thẳng đi, lộ ra hai tiểu trượt tuyết trắng quang trượt đùi, mà phụ thân bàn tay lại khoát lên Tiểu Oánh đùi phía trên, cũng chính là đáp tại quần ngủ phía trên rồi. Ta không thể tưởng được Tiểu Oánh như vậy chủ động, nhưng nghĩ nghĩ cũng là có thể lý giải. Lần trước đều đã bị phụ thân làm ra 5 lần cao trào, hiện tại cũng không có cái gì tốt che giấu giấu được rồi, miệng đều bị phụ hôn hít, cũng cùng phụ thân đổi vài cái ân ái tư thế rồi. Nàng như vậy chủ động ngược lại là làm ta cảm thấy vô cùng kích thích. Mộng, Mộng Oánh, người mấy ngày nay có hay không nghĩ ba à? Lúc này phụ thân ngồi tại trên sofa, một bên ôm Tiểu Oánh thân thể, một bên đem miệng ghé vào nàng kia trắng nõn tai căn vùa mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi nàng. Người cứ nói đi. Tiểu Oánh hai cái mắt đẹp ngắm nhìn phụ thân, sau đó hỏi lại hắn. Ba không biết à, phụ thân vừa nói một bên đem khoát lên Tiểu Oánh đùi bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Người những ngày qua tránh né chúng ta, người có biết chúng ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Tiểu Oánh mang lời oán trách giọng điệu nhỏ tiếng mà nói. Tiểu Oánh nói liền ngốc tử đều có thể nghe đi ra rồi, huống hồ phụ thân vẫn là cái tiểu thông minh người, cho nên hắn lập tức liền dị thường kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng cao hứng nói Mộng Oánh, thực xin lỗi. Đều là ba không tốt, hại ngươi như vậy vì ba lo lắng. Hơn nữa còn như vậy nghĩ ba. Chấm, phụ thân nói xong liền đem Tiểu Oánh trên bắp đùi ngắn quần ngủ cấp kéo đi lên, thô ráp bàn tay này đặt ở kia trắng nõn quang trượt đùi phía trên vuốt ve lên. Ta cảm thấy phụ thân có chút tự làm đa tình rồi, Tiểu Oánh là lo lắng phụ thân, mà không là nghĩ phụ thân, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng là kế tiếp Tiểu Oánh nói lại làm cho ta ghen tuông đại phát. Ba, người biết rất rõ ràng ta có nhớ ngươi. Ngươi lại tránh né nhiều ngày như vậy, ngươi thật sự rất phá hư nha. Chấm, Tiểu Oánh vừa mang lấy oán trách giọng điệu nhẹ nhàng đối với phụ thân nói, một bên dùng nàng trắng nõn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ một chút phụ thân khoát lên nàng trên bắp đùi vuốt ve tay lưng. Mộng, Mộng Oánh, ba hiện tại không phải là trở lại bên người ngươi sao? Về sau ba không bao giờ nữa tránh né ngươi. Chấm, phụ thân bị Tiểu Oánh nói cấp chọc cho lập tức liền nhiệt huyết sôi trào, một bên hưng phấn mà nói, một bên đem Tiểu Oánh thân thể gắt gao ôm tại trong ngực, sợ nàng lại đột nhiên trốn rời đi tuấn. Ba, ngươi ôm nhẹ một chút, đau đâu? Chấm, phụ thân hai cánh tay tuy rằng gầy, nhưng hắn là một trường kỳ làm việc nhà nông anh nông dân, cho nên lực tay là rất đại, Tiểu Oánh thân thì lại là như vậy mềm mại, cũng có thể nói là thiên kim thân thể, liền cảm thấy thân thể bị phụ thân vậy có kính cánh tay cấp ôm có chút đau đớn, lập tức liền nhanh nhíu mày nói một câu. Thực xin lỗi, Mộng Oánh, ba có khả năng là quá thích ngươi rồi, sợ ngươi lại đột nhiên trốn rời đi tựa như, cho nên liền bất chi bất giác được ôm có chút chặt. Phụ thân vừa nói, một bên bắt tay cánh tay cấp buông lỏng một chút. Ba, ta đều tại ngươi trong lòng rồi, kia trốn rời đi đâu? Chấm, phụ thân nói Tiểu Oánh tâm lý ấm áp, sau đó liền trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Mộng Oánh, ba rất nhớ ngươi rồi, ngươi sờ nhìn. Chấm, phụ thân một bên hưng phấn mà nói, một bên bắt lấy Tiểu Oánh trắng nõn mềm mại tay nhỏ dắt đến hắn trên đũng quần. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 174. À, đương Tiểu Oánh tay chạm đến phụ thân trên đũng quần thời điểm, cả người đều run một chút, bởi vì cha đũng quần đã đáp lên một cái lều vải lớn, đồng thời lòng bàn tay cảm thấy lều vải lớn bên trong thô to cùng cứng rắn. Tiểu Oánh phương tâm lập tức mà bắt đầu tắc rối loạn, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, hô hấp dồn dập. Đã một tuần không có đem tích lũy tại bên trong thân thể dục vọng phóng thích ra rồi, bản thân này cỗ dục vọng đã rất mãnh liệt, lúc này đã bị châm lấy rồi, làm cho toàn thân của nàng đều oi bức khó chịu, vú tràn đầy, đầu vú trở nên cứng rắn, mà hai chân ở giữa chỗ riêng tư thì càng thêm trống rỗng ngứa ngứa. Dâm thủy cũng không chế không nổi thấm ra. Mộng Oánh, cứng rắn sao? Phụ thân gặp Tiểu Oánh thở gấp bộ dáng, biết nàng đã dục hỏa đốt người, lập tức mặt già lại hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, liền mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi nàng. Ân, Tiểu Oánh rúc vào phụ thân trong ngực, trắng nõn mềm mại bàn tay khoát lên phụ thân trên đũng quần, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, hổn hển thở gấp, đạo ngượng ngùng cúi đầu đáp một tiếng. Nghĩ nó sao? Phụ thân lại hưng phấn hỏi nàng, một bên đem đặt ở nàng trên bắp đùi vuốt ve thô ráp bàn tay chậm rãi hướng lên mặt trên rời đi. Ân, chấm, Tiểu Oánh cũng không kịp đáp lại phụ thân lời nói, liền cảm thấy phụ thân bàn tay cách ngủ quần đùi tại hai chân của nàng ở giữa trà sát, lập tức liền không tự chủ được thở gấp một tiếng. Cách quần ngủ vuốt ve Tiểu Oánh hai chân lúc, tuy rằng cảm thấy không có cảm giác gì, nhưng phụ thân trong lòng nghĩ trong này nhưng là Tiểu Oánh trên thân thể tối riêng tư bộ vị, cho nên cũng liền có vẻ đặc biệt hưng phấn, liền dùng sức trà sát. Ân, ba, không muốn, khó chịu đâu, rất ngứa, chấm, tuy rằng còn cách quần ngủ, nhưng là bên trong mẫn cảm riêng tư chỗ bị trà sát thì càng thêm khó chịu, dâm thủy đều không ngăn được tuôn đi ra, cho nên Tiểu Oánh liền khống chế không nổi thở gấp nói. Mộng Oánh, không có việc gì, ba lập tức cấp giải ngứa. Phụ thân lại hưng phấn mà nói, sau đó liền duỗi tay muốn đem Tiểu Oánh quần ngủ cấp kéo xuống. À, ba, không thể tại nơi này à, chúng ta đến trong phòng đi thôi, chấm, đã dục hỏa đốt người Tiểu Oánh vẫn có một chút lý trí, gặp phụ thân muốn cởi quần của nàng, liền bận rộn đối với hắn nói. Mộng Oánh, chúng ta ở nơi này làm à, dù sao trong nhà liền hai chúng ta, được không? Phụ thân một bên hưng phấn nói với nàng, một bên đem nàng quần ngủ tính cả quần lót kéo lại đến, bởi vì Tiểu Oánh là ngồi tại trên sofa, cho nên chỉ kéo đến dưới bụng của nàng, đã bị nàng mông ngăn chặn lại cũng không cách nào kéo xuống rồi. Nhưng là Tiểu Oánh kia tuyết trắng quang trực bụng cũng liền tùy theo lộ ra đi ra, mà tối mê người vẫn là trắng nõn dưới bụng mặt chỉ lộ ra một nửa đen nhánh mà chỉnh tề lông mờ u, loại này cũng là tối mê người, so toàn bộ lộ ra còn muốn mê người một chút. Cho nên phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm này bán lộ đen nhánh lông mờ u nhìn, lập tức đã bị chọc cho toàn thân đều nhiệt huyết sôi trào, đũng quần bên trong quái vật khổng lồ cũng càng thêm cứng rắn. Mộng Oánh, người đem mông nâng một chút được không? Phụ thân hưng phấn đều mang lấy khóc nức nở cùng cầu xin giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Không, không muốn đâu, không thể tại nơi này à, mắc cỡ chết người á, không muốn, chấm, Tiểu Oánh miệng đã nói không muốn, nhưng là nàng vẫn là đem mông nâng. Phụ thân lập tức một trận vui sướng, liền vội vàng đem nàng quần ngủ tính cả bên trong quần lót cùng một chỗ xà kéo đến bắp đùi của nàng phía trên. Lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh toàn bộ phía dưới thể liền lộ ra đi ra, trắng nõn quang trực mà bằng phẳng bụng phía dưới vùng tam giác phía trên, là một lùm đen nhánh mà chỉnh tề gấp khúc lông mờ u, bởi vì Tiểu Oánh hai chân trắng là hợp lại ở, cho nên bụi cỏ chung lỗ lồn mất quần hai chân của nàng cấp kẹp lấy, tạm thời là nhìn không thấy rồi. Tiểu Oánh gặp quần ngủ cùng quần lót đã bị phụ thân xả đến trên bắp đùi rồi, nữ nhân tối riêng tư toàn bộ phía dưới thể đã lộ ra tại phụ thân trong mắt rồi. Tuy rằng chính mình hạ thân đã bị phụ thân xem qua không ít lần, nhưng là nàng vẫn là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, một bên đem hai miếng tuyết trắng mông ngồi trở lại tại sofa phía trên, một bên đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Ta thấy Tiểu Oánh chủ động đem mông nâng lên làm phụ thân não hạ quần của nàng, trong lòng cũng không khỏi có chút ghen tuông. Ta không phải là bởi vì Tiểu Oánh quần phụ thân cởi quần xuống mà có ghen tuông, mà là Tiểu Oánh chuẩn bị liền tại trong nhà sofa phía trên cùng phụ thân hoan ái. Ta cùng Tiểu Oánh kết hôn 3-4 năm, cũng không có cùng nàng tại phòng khách bên trong sofa phía trên đã làm yêu, nhưng nàng lại cùng phụ thân tại phòng khách bên trong sofa phía trên ân ái, này làm sao có thể làm ta cảm thấy ghen tuông đâu này. Phụ thân gặp đã thành công đem Tiểu Oánh quần cởi đến nàng hai cái bắp đùi lên, nhìn nàng lộ ra đến tuyết trắng phía dưới thể. Lập tức thật hưng phấn lại đem treo tại nàng trắng nõn trên bắp đùi quần ngủ cùng quần lót cấp cởi cởi xuống dưới. Lập tức, Tiểu Oánh toàn bộ phía dưới thể cùng với hai đầu mê người chân trắng toàn bộ bại lộ tại phụ thân mắt mũi từ cúi xuống. Nàng liền cảm thấy càng thêm ngượng ngùng rồi. Phụ thân nhìn Tiểu Oánh bại lộ ra toàn bộ mê người tuyết trắng hạ thân, lập tức hưng phấn hắn liền vội vàng theo phía trên sofa đứng lên, tiếp lấy lại gấp không thể chờ đem trên người quần áo cấp cởi sạch sành sanh. Lập tức, cái kia nhỏ gầy lại phi thường rắn chắc đen thui thân thể liền lộ ra tại Tiểu Oánh trước mặt. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân đã đem trên người quần áo cấp cởi hết, lập tức cũng liền không nhịn được đem mặt chuyển, ánh mắt không tự chủ được hướng đến hắn trong quần ngắm nhìn, lập tức toàn bộ khỏa phương tâm đều rung rung, chỉ thấy phụ thân trong quần đỉnh một cây lại thô to lại cứng rắn quái vật khổng lồ, to lớn quy đầu như trứng vịt lớn nhỏ, thân gậy nổi gân xanh, ngay ngắn côn thịt đằng đằng sát khí. Hơn nữa còn tại phụ thân trong quần liên tục không ngừng lắc lư, giống như tại hướng nàng thị uy tựa như. Cũng không đợi Tiểu Oánh phản ứng, chỉ thấy phụ thân đem nàng hai đầu chân trắng cấp tách ra, sau đó lại liền vội vàng đứng ở nàng hai đầu chân trắng ở giữa, gương mặt chính hướng về hai chân ở giữa chỗ riêng tư. Tiểu Oánh lập tức đã bị ngượng ngùng liền vội vàng đem nàng gương mặt xinh đẹp chuyển hướng về phía một bên, sau đó gắt gao cắn phía dưới môi, bởi vì nàng biết phụ thân đang tại nhìn chằm chằm chính mình hai chân ở giữa lỗ lồn nhìn. Phụ thân đôi mắt đều nhanh muốn toát ra tia lửa rồi, bởi vì gần ngay trước mắt chính là Tiểu Oánh kia lông xù lỗ lồn, có khả năng là Tiểu Oánh đã dục hỏa đốt người nguyên nhân, lỗ lồn đã có một chút mở ra, hai khối màu đỏ thẫm đại môi mật phía trên cũng dài đầy lông mờ u, mà lỗ lồn của nàng đặc biệt mê người mềm mại, là cái loại này rất khó nhìn thấy nhất tuyến thiên âm hộ. Hai miếng hạt màu hồng tiểu môi mật thổ lộ bên ngoài, nhìn qua đặc biệt mê người. Lỗ lồn bên trong đỏ tươi mà nhăn nheo thịt mềm cũng ẩn ẩn có thể thấy được, toàn bộ lỗ lồn đã là nước tràn thành lũ rồi. Mật ngọt không ngừng theo động thịt miệng thấm ra. Thật xinh đẹp, chấm. Phụ thân một bên dùng hai cái thô ráp bàn tay chống đỡ tại Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong, hơn nữa dùng sức hướng đến hai bên đẩy ra, một bên nhịn không được hô lên tiếng. Tiểu Oánh nghe xong thì càng thêm ngượng ngùng, chính mình hai đầu trắng nõn đùi bị phụ thân như vậy đẩy ra nhìn chằm chằm nhìn nàng xấu hổ lỗ lồn. May mắn không phải là lần thứ nhất bị phụ thân nhìn, nếu không nàng liền ngượng ngùng thật muốn tìm cái lỗ chui xuống quên đi. A nha, ba, đừng coi lại, mắc cỡ chết người á. Chấm, Tiểu Oánh gặp phụ thân một mực đẩy ra nàng hai đầu chân trắng tại nhìn nàng lỗ lồn, lập tức liền cảm đến bên trong lỗ lồn càng thêm trống rỗng ngứa ngứa, cho nên liền xấu hổ đối với phụ thân nói. Mộng, Mộng Oánh, tiểu huyệt của ngươi thật xinh đẹp, ba cả đời đều là xem không ấy. Chấm, phụ thân một bên nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn nhìn, một bên hưng phấn nói với nàng. Được rồi, đừng coi lại, nhân gia đều khó chịu chết đi được. Chấm. Tiểu Oánh dị thường ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Mộng, Mộng Oánh, có thể để cho ba cấp liếm liếm sao? Kỳ thật phụ thân một bên luôn luôn tại nhìn chằm chằm lỗ lồn nhìn, một bên thực muốn dùng miệng của hắn liếm một chút, chỉ không phải sợ Tiểu Oánh không đồng ý, cho nên một mực không dám hỏi Tiểu Oánh, lúc này khả năng cũng không nhịn được nữa, cho nên liền khống chế không nổi hỏi. A, không, không thể, bẩn đâu, chấm, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền cự tuyệt nói. Mộng, Mộng Oánh, không bẩn. Chỉ cần là trên người ngươi đồ vật, tại ba trong mắt đều là thực sạch sẽ đây này, ngươi khiến cho ba liếm liếm a. Phụ thân nói xong, cũng không quản Tiểu Oánh đồng ý còn chưa phải đồng ý, liền đem mặt hướng đến tốt hai chân ở giữa nhất thấu, miệng liền chạm đến tại hai chân ở giữa ướt sũng lỗ lồn phía trên. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 38 phòng khách hoan ái. A, ba, không muốn, không thể a. Chấm, Tiểu Oánh gặp phụ thân đột nhiên đem mặt lập tức chôn ở hai chân của nàng lúc. Hơn nữa miệng cũng chạm đến lỗ lồn của nàng rồi, lập tức dọa cho được liền kinh hô, bởi vì lỗ lồn của nàng liền lão công Tuấn Khải đều cực nhỏ cho hắn dùng miệng liếm, lúc này cư nhiên bị công công kia rộng thùng thình miệng cấp chạm đến rồi, hơn nữa còn lập tức muốn bị đầu lưỡi của hắn cấp liếm, làm sao có thể không cho nàng cảm thấy kinh hoàng đâu này. Tùy theo Tiểu Oánh hoảng sợ la hét âm thanh, nàng hai đầu chân trắng cũng bản năng gắt gao kẹp chặt phụ thân đầu. nhưng là phụ thân làm sao lại khinh địch như vậy bỏ đi đâu này. Ngược lại còn cảm thấy đặc biệt hưng phấn, bởi vì hắn hai bên gò má bị Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong cấp gắt gao kẹp chặt, ngược lại còn cảm thấy chính mình diễm phúc sâu đâu này. Nam nhân khác nghĩ sờ một cái bắp đùi của nàng đều là tuyệt đối không có khả năng, cũng chỉ có thể là trống rỗng ảo tưởng thôi. Mà lúc này Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong lại thật chặt kẹp chặt chính mình hai bên gò má phía trên, cái này không phải là kêu diễm phúc sâu còn có thể gọi là gì đâu này. A, ba, thật không được a, mau đừng liếm rồi, a. Trời ạ, không muốn a, chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh cả người liền mãnh liệt rung rung vài cái, tùy theo lại hoảng sợ la hét lên. Nguyên lai, là phụ thân đột nhiên lè lưỡi, liếm ở tại nàng sớm ướt sũng mềm mại lỗ lồn. Mẫn cảm lỗ lồn đột nhiên bị phụ thân đầu lưỡi cấp liếm lên, khó trách nàng mới lại đột nhiên kinh hô, tùy theo toàn thân cũng mãnh liệt rung rung vài cái. Lúc này ta nhìn chính là dị thường hưng phấn, nhưng là thấy Tiểu Oánh lỗ lồn bị phụ thân miệng cấp liếm rồi, chỉ có thể là dầu dĩ thở dài. Tiểu Oánh lỗ lồn liền ta cái này làm nàng lão công cũng cực nhỏ cấp liếm, hiện tại cư nhiên bị phụ thân miệng cấp liếm. Ta có thể nói cái gì đó, đều là tự mình nhỏ hơn Oánh bồi phụ thân, cho nên như vậy mật vàng chỉ có thể hướng đến bụng của mình ân. Nhưng là giấu ở bên trong thân thể xanh biếc thê tâm lý lại làm cho chính mình cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Nhìn trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh, hạ thân trần trụi ngồi tại trên sofa, hai đầu chân trắng gắt gao kẹp chặt phụ thân chôn ở nàng hai chân ở giữa đầu phía trên, có khả năng là không muốn làm phụ thân liếm lỗ lồn của nàng. Cho nên lúc này Tiểu Oánh đem hai cái bàn tay trắng noãn đặt tại phụ thân trên đầu, cũng không biết là nghĩ đẩy ra phụ thân đầu. Vẫn là dùng sức đem phụ thân đầu hướng đến hai chân của nàng ở giữa nhấn tới. A, trời ạ, ba, van ngươi, đừng nữa liếm, nha nha nha, đừng liếm chỗ đó, trời ạ, ma, đã tê dần, chấm, Tiểu Oánh lại đột nhiên hưng phấn hô lên, đồng thời thân thể đã ở hơi hơi phát run. Nguyên lai phụ thân đầu lưỡi đang tại nàng lỗ lồn bưng hòn le phía trên cạo liếm. Đây chính là thân thể nữ nhân thượng tối mẫn cảm nhất vị trí, nếu như bị liếm lên rồi, toàn thân đều có khả năng cảm thấy đã tê dần, nghiêm trọng một chút, đều có khả năng không khống chế. Khó trách Tiểu Oánh lại đột nhiên hoảng sợ la lên đâu. Phụ thân đầu lưỡi liều mạng tại Tiểu Oánh lỗ lồn thượng cạo liếm, còn bất chợt tại phía trên bưng kia khỏa mê người cụ lạc phía trên cạo liếm, này làm cho Tiểu Oánh khó chịu toàn thân đều phát run lên. Trời ạ, thực khó chịu, làm sao bây giờ à? Tiểu Oánh tại trong lòng thầm kêu. Hai đầu chân trắng lại đem phụ thân khuôn mặt càng kẹp càng chặt, hai cái bàn tay trắng noãn gắt gao đặt tại phụ thân trên đầu, dùng sức đẩy ra phía ngoài, nhưng là bị liếm thoải mái sau khi thức dậy, lại đem phụ thân đầu dùng sức hướng đến hai chân của mình ở giữa ấn. Lỗ lồn dâm thủy không ngừng bị phụ thân đầu lưỡi cấp liếm đi ra, nhưng rất nhanh liền bị hắn mút hút sạch sẽ, sau đó nuốt nhập yết hầu bên trong. Nhưng là nữ nhân âm hộ bên trong dâm thủy giống như chảy dài thủy, bị phụ thân hút hút sạch sẽ rồi, lại trào đi ra. Trời ạ! Thật thoải mái, tại sao có thể như vậy thoải mái đâu, nha, quá thích, chấm, Tiểu Oánh lỗ lồn cực nhỏ bị lão công dùng miệng liếm, kết hôn đến nay đại khái là như vậy 2-3 lần a, mỗi lần đều là chỉ làm cho lão công liếm lập tức cảm thấy quá rồi, sẽ không làm hắn lại liếm, cho nên Tiểu Oánh còn chưa từng có chính thức làm nam nhân miệng liếm qua, lại tăng thêm lão công cùng công công hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, lão công chính là làm theo phép, mà công công chính là kích thích. Cho nên lúc này bị phụ thân miệng vừa liếm vừa mút chính là càng ngày càng sảng khoái. Nàng vạn vạn không nghĩ tới lỗ lồn sẽ bị liếm như vậy sảng khoái, đây cũng là nàng lần thứ nhất mới biết được. Mộng, Mộng Oánh, sảng khoái sao? Phụ thân nghe được nàng sảng khoái tiếng kêu dâm đãng, đột nhiên đem hắn khuôn mặt từ nhỏ Oánh hai chân ở giữa nâng hưng phấn hỏi nàng, nhưng là miệng của hắn phía trên, cằm phía trên, còn có mũi, thậm chí liền trên mặt đều là dính đầy từ nhỏ Oánh lỗ lồn chảy ra dâm thủy. Nhìn qua cực kỳ đáng khinh. Thư, thoải mái, a, ba, ngươi lại liếm a, chấm. Phụ thân khuôn mặt đột nhiên ly khai Tiểu Oánh hai chân lúc, vốn là bị hắn đầu lưỡi cấp liếm phi thường thoải mái lỗ lồn lập tức liền dị thường khó chịu, Tiểu Oánh một bên hưng phấn ngâm kêu, một bên đem phụ thân đầu dùng sức hướng đến hai chân của nàng ở giữa ấn. Ta nhìn thấy Tiểu Oánh lỗ lồn bị phụ thân đầu lưỡi cấp liếm đều biến thành dạng này, đầu tiên là không cho phụ thân liếm, bây giờ bị liếm thư thái, lại dùng sức đem phụ thân đầu hướng đến hai chân của nàng ở giữa ấn, ta trước kia cũng là liếm qua nàng lỗ lồn, nàng như thế nào nhưng không có cảm thấy sảng khoái đâu này. Ngược lại là cảm thấy bẩn, nhưng là thấy Tiểu Oánh lúc này bị phụ thân đầu lưỡi cấp liếm dâm đãng thành cái bộ dạng này, ta vẫn là cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Đũng quần bên trong ngoạn y sớm đã cứng rắn dị thường, vừa rồi tuy rằng luôn luôn tại nhịn xuống không còn nghĩ thủ dâm, sợ nhiễm lấy thủ dâm thói quen, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được cởi bỏ dây lưng, bắt tay cắm vào quần bên trong, một bên hưng phấn nhìn hình ảnh theo dõi, vừa bắt đầu xáo động. Đầu óc tại mình an ủi, ta này một đoạn thời gian đều không có cùng Tiểu Oánh hoan ái. Tuy rằng của ta ngoạn ý bình thường, nhưng là ta cũng muốn phát tiết, thủ dâm một chút cũng không có quan hệ. Cùng lắm thì lần sau không còn thủ dâm. Lúc này trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh hạ thân trần trụi ngồi tại trên sofa, hai bàn tay gắt gao đem phụ thân đầu đặt tại hai chân của nàng lúc, hai đầu chân trắng vốn là gắt gao kẹp chặt phụ thân thể diện, nhưng bây giờ thật to mở ra, khả năng thuận tiện phụ thân liếm láp, mà nàng gương mặt xinh đẹp đã lộ ra dâm đãng chi sắc, hai cái mắt đẹp nửa mở bán đóng, ánh mắt đã có một chút mê ly, trong miệng không ngừng phát ra mê người tự lẩm bẩm âm thanh a. Trời ạ, thật sự rất sảng khoái. Nha nha nha, ba, đừng liếm nhân ra tiểu đậu đậu. A, trời ạ, đã tê dần. Mà phụ thân một mực ngồi xổm Tiểu Oánh hai chân ở giữa, hai cái thô ráp bàn tay gắt gao chống đỡ tại Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong, dùng sức hướng đến hai bên kéo mở, cả khuôn mặt đều chôn ở Tiểu Oánh hai chân lúc, lưỡi tại Tiểu Oánh càng ngày càng ướt sũng lỗ lồn phía trên dùng sức lại liếm láp lại mút hút. A, ba, không được, trời ạ, muốn đi ra. A, khoái chết, chấm. Đại khái 2-3 phút về sau, Tiểu Oánh đột nhiên hưng phấn kêu to, một bên đem phụ thân đầu dùng sức đặt tại hai chân của nàng lúc. Phụ thân có thể biết Tiểu Oánh bị hắn làm cho liếm muốn tới tiểu cao chiều rồi, lập tức đầu lưỡi liền tại lỗ lồn phía trên liều mạng liếm láp, để giúp trợ Tiểu Oánh đạt tới cao trào. A, không được, trời ạ, quá thích, ra, đi ra, chấm. Tùy theo Tiểu Oánh hưng phấn kêu to âm thanh, chỉ thấy nàng cả người mãnh liệt rung rung vài cái. Một cái rất lớn cổ nước ấm theo bên trong lỗ lồn phun đi ra, đem phụ thân cả khuôn mặt đều cấp phun ướt sũng. Tiểu Oánh liền nàng mình cũng không nghĩ tới sẽ bị phụ thân đầu lưỡi cấp liếm láp đạt tới cao trào, lập tức ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại thấy phụ thân cả khuôn mặt bị chính mình cao trào khi phun ra dâm thủy chung còn xen lẫn lấy một chút nước tiểu, cấp làm cho đầy mặt đều là ướt sũng, liền cảm thấy càng thêm ngượng ngùng rồi, trời ạ, tại sao có thể như vậy à? Thiếu chút nữa thất cấm. Nhưng là vừa rồi cao trào khi sảng khoái cảm giác chính xác là dục tiên dục tử rồi. Liền trên toàn thân thể mỗi dây thần kinh đều là thoải mái như vậy. Phụ thân khuôn mặt đã từ nhỏ Oánh hai chân ở giữa nâng, cảm thấy cả khuôn mặt thượng đều là ướt sũng, hơn nữa hương vị còn có một chút đặc biệt, mùi tanh chung còn mang lấy nước tiểu mùi thúi, a, khó chịu mộng Oánh vừa rồi cao trào khi thất cấm. Phụ thân lập tức liền dị thường hưng phấn. Ba, mau cầm lấy khăn tay lau một chút mặt, bẩn chết, chấm. Tiểu Oánh đỏ bừng cả khuôn mặt đối với phụ thân nói. Không bẩn không bẩn, phụ thân một bên duỗi tay lau mặt, một bên hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Phụ thân thậm chí vệ sinh ở giữa động tác đem Tiểu Oánh cấp ghê tởm lập tức liền nhíu lại lông mày, sau đó mang lấy oán trách giọng điệu nói ba, không nói cho ngươi biết sao. Không thể dùng tay xóa sạch, mau dùng khăn giấy lau sạch sẽ a. Phụ thân vẫn là thực nghe Tiểu Oánh nói, liền vội vàng theo hai chân của nàng ở giữa đứng lên. Xoay người tại bàn trà phía trên rút ra mấy cái khăn giấy phóng tại mặt phía trên lau. Tiểu Oánh gặp phụ thân như vậy nghe lời nói của nàng, trong lòng cũng cảm thấy phi thường vui mừng. Ta tại trong hình ảnh theo dõi gặp Tiểu Oánh cư nhiên bị phụ thân miệng cấp làm ra cao trào, đây cũng là để ta cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn, nhìn đến Tiểu Oánh thân thể là càng ngày càng mẫn cảm rồi, trước kia có thể không phải như vậy. Nhưng là ta căn bản không biết, đây là dấu ở Tiểu Oánh bên trong thân thể dâm đãng bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp khai phá đi ra. Tiểu Oánh thân thể mới có thể càng ngày càng mẫn cảm rồi, hiện tại bình thường nam nhân dương vật đã là khái bản không thỏa mãn được nàng bên trong thân thể cậu kia bị khai phá đi ra dục vọng mãnh liệt rồi. Ba, ngươi còn ngây ngốc nhìn cái gì nha, còn không mau một chút à. Tiểu Oánh gặp phụ thân lau sạch sẽ trên mặt chất lỏng, cư nhiên một mực nhìn chằm chằm hai chân của mình ở giữa ta, lập tức liền một bên ngượng ngùng thẹn đối với hắn nói, một bên liều mạng đem nàng hai đầu chân trắng cấp sáp nhập ở. Phụ thân nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ. Trên mặt lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng đem Tiểu Oánh hai đầu chân trắng tách ra, sau đó lại đứng ở hai chân của nàng lúc, sẽ đem nàng hai đầu chân trắng nâng lên phân biệt kẹp ở hắn eo lúc, trong quần thô to côn thịt vừa vặn hướng về Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn phía trên. Mộng Oánh, ba muốn cắm đi vào rồi hả? Tại khai chiến phía trước, phụ thân vẫn là hướng Tiểu Oánh báo cáo một tiếng. Ân, trước nhẹ chút, chấm, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, sau đó đem mặt nghiêng sang một bên. Thói quen cắn môi dưới, tuy rằng bị phụ thân muốn làm quá không ít lần, dù sao phụ thân trong quần da hỏa không phải là tầm thường đồ vật, quá thô to rồi, vừa rồi cắm vào vẫn có một chút không thích ứng cùng đau đớn. Cho nên liền trước tiên căn dặn phụ thân. Phụ thân đáp một tiếng sau liền mang lấy hưng phấn âm thanh đối với Tiểu Oánh nói mộng. Mộng Oánh, người có thể hay không đem ba dương vật phù chính. Tiểu Oánh vẫn là lần đầu tiên nghe phụ thân nói ra dương vật như vậy nói đến, nàng lại là cái phi thường có tố chất có hàm dưỡng nữ tiến sĩ. Phụ thân tục tằng nói lập tức liền khiến nàng xấu hổ đỏ mặt, liền mang lấy oán giận giọng điệu nói ba, nói chuyện với ngươi có thể hay không văn minh một chút, khó nghe chết. Mộng Oánh, đúng, thực xin lỗi, ba tại nông thôn bên trong nói thói quen. Chấm, phụ thân vội vàng hướng nàng nói khiểm nói. Tiểu Oánh nghĩ nghĩ phụ thân trường kỳ sinh hoạt tại nông thôn, chỗ đó người tố chất đều là rất kém cỏi, bình thường lời thô tục đều nói thói quen rồi, cho nên cũng sẽ không lại trách cứ hắn rồi. Sau đó liền bắt tay đưa đến dưới bụng của mình mặt, cầm chặt phụ thân trong quần đại gia hỏa nhắm ngay mình lỗ lồn, lại lần nữa căn dặn phụ thân ba, người có thể cắm vào, phải nhẹ một chút. Chấm, đã biết, phụ thân đáp một tiếng về sau, liền đem mông chậm rãi hướng mặt trước đẩy qua, chỉ thấy to lớn quy đầu cũng tùy theo chậm rãi chôn vào lỗ lồn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 175. Tiểu Oánh hai cái bàn tay trắng noãn gắt gao chống đỡ tại phụ thân bụng phía trên, lấy phòng ngừa vạn nhất, một bên nhanh nhíu mày, cắn môi dưới, một bộ đối đầu kẻ địch mạnh bộ dáng, đợi phụ thân trong quần đại gia hỏa hoàn toàn cắm vào mật huyệt của nàng, mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm nhận lỗ lồn no đủ cùng khuếch trương, bên trong kia kỳ ngứa đỏ tươi thịt mềm bị thô to cứng rắn thân gầy cấp chống đỡ phi thường thoải mái. Đồng thời, phụ thân cũng cảm thấy chính mình côn thịt tiến vào một cái ướt át, nhăn nheo, hơn nữa còn ấm áp động thịt bên trong, ngay ngắn côn thịt bị bên trong nếp nhăn thịt mềm cấp bao bọc cũng là phi thường thoải mái. Lập tức liền hỏi Tiểu Oánh mộng, mộng oánh, có thể động sao? Ân, trước nhẹ chút động, chấm, Tiểu Oánh căn dặn nói. Phụ thân nghe xong mà bắt đầu chậm rãi đỉnh lấy mông quất cắm. Tiểu Oánh khả năng vẫn là sợ phụ thân hồ đến, cho nên nàng hai cái trắng nõn bàn tay đều còn một mực chống đỡ tại phụ thân bụng phía trên. Nếu như phụ thân không để ý chính mình căn dặn, dùng sức quất cắm đến, như vậy bàn tay của mình vẫn có tác dụng, liền chống đỡ phụ thân nói bụng, tận lực không cho hắn cả gốc cắm vào. Phụ thân coi như là một coi trọng chữ tín người, cũng không có dùng sức quất cắm, mà lại chậm rãi đỉnh lấy mông quất cắm. A, chấm, cũng không biết lỗ lồn bị phụ thân đại gia hỏa cấp quất cắm chính là thoải mái vẫn là khó chịu, chỉ thấy Tiểu Oánh cắn môi dưới, theo yết hầu cùng cái mũi phát ra trầm thấp a a âm thanh. Phốc phốc. Phụ thân song trường gắt gao đem Tiểu Oánh hai đầu chân trắng phân biệt kẹp ở hắn hai bên hông phía trên, một bên đỉnh lấy mông có tiết tấu quất cắm, hai con mắt một bên gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực theo quất cắm mà liên tục không ngừng run rẩy hai cái cao ngất no đủ vú nhìn, tuy rằng còn cách đầu ngủ, nhưng hắn vẫn bị này hai vú cấp dụ dỗ nhiệt huyết sôi trào. Mộng, mộng oánh, ba nghĩ, nghĩ, chấm, phụ thân mang lấy hưng phấn cùng khiếp đảm âm thanh nói, nhưng là lại nói không ra nói cái gì đến. A, ba, người suy nghĩ gì nha? Tiểu Oánh liền vội vàng hỏi nói. Mộng, mộng oánh, ba muốn nhìn vú của ngươi. Chấm, phụ thân cuối cùng ấp a ấp úng nói ra. Tiểu Oánh nghe xong lập tức lại bị ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là lần này cũng không có trách cứ phụ thân lời thô tục. Nông thôn người ta nói vú đều là nói vú sữa, phụ thân này cũng không phải cố ý làm chính mình nan kham. Nhưng là hắn nghĩ nhìn vú của mình, này còn dùng hỏi chính mình sao? Chính mình lại không phải là không cho hắn nhìn, cho nên liền có một chút bị phụ thân cấp nói bối rối. Liền đầy mặt nghi hoặc nhìn phụ thân. Mộng, mộng oánh, ba có ý tứ là cho ngươi chính mình đem đầu ngủ cởi bỏ làm ba nhìn, chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh đầy mặt nghi hoặc nhìn hắn, biết nàng còn chưa phải minh ý tứ của mình, cho nên liền lại ấp a ấp úng nói với nàng, nhưng là quất cắm động tác cũng không có vì vậy mà tạm dừng xuống, trong quần đại gia hỏa còn tại càng ngày càng ướt át lỗ lồn bên trong có tiết tấu quất cắm. Không, muốn nhìn ngươi chính mình, chấm, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau. Lập tức lại bị ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cho rằng chính mình đem đầu ngủ cởi bỏ làm phụ thân nhìn vú, này làm sao có ý tứ đâu này. Cho nên liền cự tuyệt, sau khi nói xong đột nhiên liền nhanh nhíu mày một cái đầu, bởi vì cha đột nhiên đem đại gia hỏa dùng sức hướng đến lỗ lồn chỗ sâu nhất đỉnh một chút. Mộng, mộng oánh, ba không phải là hai tay lấy không ra sao? Người liền chính mình nhấc lên làm ba xem đi, được không? Phụ thân một bên đỉnh lấy mông có chút ra tốc quất cắm, vừa mang lấy cầu xin giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Bởi vì hai cánh tay của hắn chính ôm chặt lấy Tiểu Oánh hai đầu chân trắng kẹp ở hắn hai bên hông phía trên, cho nên căn bản lấy không ra rồi, lại muốn nhìn Tiểu Oánh vú, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong mới hiểu được, nghĩ lỗ lồn bị phụ thân quất cắm càng ngày càng thoải mái, hắn không có công lao cũng có khổ lao, lại thấy hắn đầy mặt mang lấy cầu xin chi sắc, chính mình nếu như liền điểm ấy đều làm không được, cũng thật sự rất xin lỗi phụ thân khổ lao rồi, tuy rằng chính mình đem phía trên y nhấc lên cấp phụ thân nhìn cảm thấy phi thường thẹn thùng. Nhưng nghĩ mình cũng cùng phụ thân bộ dáng này, cho nên liền khuôn mặt đỏ lên, cắn môi dưới sau liền đem đồ ngủ thượng móc cài từng cái cởi bỏ. Tùy theo nàng cởi bỏ đồ ngủ, chỗ đó mặt tuyết trắng làn da cũng chầm chầm tùy theo lộ ra đi ra, đến cuối cùng, cả kiện áo móc cài toàn bộ bị giải khai, bên trong như mỡ đông giống như bạch ngọc trắng nõn làn da cũng bán lộ đi ra. Mộng, mộng oánh, người đem đồ ngủ hướng đến hai bên xốc lên a. Phụ thân một bên đỉnh lấy mông quất cắm, một bên tham lam đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, cắn môi dưới về sau, liền đem đầu ngủ hướng đến hai bên cấp sốc lên rồi, lập tức nàng bên trong trắng nõn như ngọc làn da cùng áo ngực liền lộ ra tại phụ thân trước mắt. Mộng, Mộng Oánh, sẽ đem áo ngực của ngươi đẩy lên được không? Phụ thân đã hưng phấn không thôi, lại mang lấy tham lam giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói, có khả năng là hưng phấn nguyên nhân a, hắn đút vào tốc độ cũng trong khi không nhận ra tăng nhanh lên. Ân, thật là thoải mái, ân, chấm, Tiểu Oánh một bên không tự chủ được rên rỉ, một bên đem trước ngực nàng hai cái áo ngực đẩy đi lên. Lập tức chỉ thấy hai cái trắng nõn nà tuyết trắng vú liền lộ ra đi ra, nàng tuy rằng sinh dục quá đứa nhỏ, nhưng là vú của nàng vẫn là vô cùng đỉnh bạt cùng no đủ, hơn nữa còn giàu có co giãn, mà hai khỏa đầu vú cũng là phi thường mềm mại. Phụ thân hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực hai cái mê người vú nhìn, hưng phấn hắn đút vào tốc độ liên tục không ngừng tại gia tốc. Phốc phốc, côn thịt tại trong lỗ lồn dùng sức quất cắm, đem lỗ lồn bên trong dâm thủy đều cấp quất dẫn theo đi ra, mà bọn hắn ông tức hai người chỗ giao tiếp đã là ướt sũng. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 39 thương hương tiếc ngọc. Ta ở công ty văn phòng bên trong, nhìn máy tính màn hình thượng trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh cùng phụ thân, bọn hắn ông tức hai người tại trong nhà phòng khách bên trong, phụ thân lấy lão hán đẩy xe tư thế đem Tiểu Oánh bị quậy dục tiên dục tử, nhìn trong lòng trừ bỏ hưng phấn cùng kích thích, cũng đặc biệt cái khác hâm mộ phụ thân, nếu như nhìn trong quần ngoạn ý cũng có phụ thân như vậy to lớn, thật là tốt bao nhiêu a. Nhưng là cũng hận lão thiên bất công, hận phụ thân ích kỷ. Vì sao không đem hắn trong quần đại gia hỏa di truyền cho ta đâu này? Nhìn Tiểu Oánh bị phụ thân khiến cho dục tiên dục tử bộ dáng, lòng ta lại cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy bên trong thân thể có một cổ ghen tuông. Lúc này tâm tình của ta cũng là tương đương phức tạp, lại muốn cho Tiểu Oánh thoải mái, trong lòng lại có ghen tuông. Nhưng nhiều nhất vẫn là hưng phấn cùng kích thích. Nha nha nha, trời ạ, ba, ngươi lại đụng tới tử cung của ta. Trời ạ, quá thích, chấm. Trong hình ảnh theo dõi không ngừng truyền ra Tiểu Oánh bị phụ thân khiến cho sảng khoái dâm nói dâm ngữ cùng mê người tiếng rên rỉ. Mà phụ thân giống như càng đánh càng hăng, chớ nhìn hắn cái đầu nhỏ, nhưng là nhiệt tình mười phần, giống như có dùng không hết tinh lực, một mực dùng lão hán đẩy xe tư thế kiên trì đến bây giờ, chỉ thấy hắn đem Tiểu Oánh hai đầu thon dài đều đặn chân trắng gắt gao kẹp ở hắn hai bên hông phía trên, một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, hai con mắt một bên nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực hai cái theo quất cắm mà cao thấp lắc lư tuyết trắng vú. Ánh mắt đều nhanh muốn bắn ra tia lửa đến. Nếu không phải lấy không ra hai tay, đã sớm đem này hai cái trắng nõn nà no đủ vú cấp trà sát biến đỏ. Mà Tiểu Oánh bán dựa vào tại sofa phía trên, hai đầu thon dài chân trắng bị phụ thân gắt gao kẹp ở hắn eo lúc, hạ thân hoàn toàn là trần trụi, mà lên thân đồ ngủ đã cởi bỏ, hơn nữa lật hướng hai bên, lộ ra tuyết trắng làn da, bộ ngực hai vú thượng áo ngực đã bị nàng chính mình đẩy phía trên đi, lạc trên tại hai vú phía trên, trắng nõn nà vú tùy theo phụ thân quất cắm mà không ngừng cao thấp lắc lư. Tựa như đang chọn đùa dụ phụ thân. Lỗ lồn bị phụ thân đại gia hỏa cấp quất cắm chính là càng ngày càng thư thái, dâm thủy không ngừng bị đút vào đi ra, lúc này nàng hai cổ ở giữa chính phía dưới trên ghế sofa đã ướt rồi một mảng lớn, may mắn trong nhà sofa lúc ấy mua sắm chính là da thật, sau dùng khăn lau hoặc là khăn tay lau một chút sẽ không lưu dấu vết. Lỗ lồn khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến, thứ khoái cảm này nam nhân là cả đời cũng không có khả năng cảm nhận được, cũng chỉ có nữ nhân mới có thể lĩnh hội đến. Hơn nữa thứ khoái cảm này theo bên trong lỗ lồn khuếch tán đến toàn thân từng cái xó xỉnh, làm cho cả người đều cảm dị thường sảng khoái, lỗ lồn khoái cảm là dựa vào tích lũy, đến trình độ nhất định, liền hoàn toàn phóng thích ra, thì phải là cao trào. Nha nha nha, trời ạ, không được, quá thích, muốn đi ra, chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh hưng phấn hô lên, hai cái bàn tay trắng noãn gắt gao chống đỡ tại phụ thân bụng phía trên, nhìn bộ dạng giống như lập tức liền muốn tới cao trào. Phụ thân cũng có thể nói là vị lão chiến tướng. Sa trường kinh nghiệm tương đối phong phú, đương nhiên biết Tiểu Oánh lập tức liền muốn tới đạt cao trào, bởi vì mật huyện của nàng liền có thể cảm giác đi ra, lúc này nàng lỗ lồn bên trong thịt mềm gắt gao cắn chính mình côn thịt, đây là nữ nhân cao trào trước dấu hiệu, cho nên hắn sử dụng toàn bộ sức lực sổ liều mạng đỉnh lấy mông bay nhanh quất cắm. Nha nha nha, trời ạ, muốn đi ra, ta, ra, đi ra, thật là thoải mái, chấm, tùy theo Tiểu Oánh hưng phấn kêu to âm thanh, chỉ thấy nàng toàn thân mãnh liệt run rẩy. Lỗ lồn trào ra một cỗ dịch nóng, đã đạt tới cao trào. Phụ thân lập tức đình chỉ quất cắm, vừa rồi một hơi đem Tiểu Oánh thôi đưa đến cao trào, hai chân cũng có một chút chạm mệt mỏi, hai cánh tay cũng ôm lấy Tiểu Oánh chân trắng ôm có chút đã tê dần. Khi hắn buông xuống hai đầu chân trắng thời điểm, chỉ thấy chân trắng thượng bị phụ thân cánh tay gắt gao ôm đều đỏ. Phụ thân cũng không có nhàn rỗi, vừa buông xuống hai đầu chân trắng, hai cái thô giáp lão ma trào liền đưa đến Tiểu Oánh bộ ngực phía trên. Cầm chặt hai cái tham lam đã lâu tuyết trắng vú mà bắt đầu trà sát. Mà sau cao trào Tiểu Oánh tại từng ngụm thở gấp, mới phát hiện chính mình hai đầu chân trắng thượng truyền đến một trận đau đớn, đương nhiên biết vừa rồi là bị phụ thân cánh tay ôm quá chặt nguyên nhân rồi, nhưng là sao cao trào lỗ lồn chung cái loại này sảng khoái cảm giác đều có thể đem trên bắp đùi đau đớn cấp đè xuống rồi. Ba, ngươi còn không có bắn ra à? Tiểu Oánh đột nhiên cảm thấy chính mình lỗ lồn bên trong phụ thân côn thịt vẫn là như vậy thô to cứng rắn, mình cũng đã hai lần cao trào, đương nhiên, bị phụ thân dùng miệng cấp liếm ra cao trào cũng muốn tính lên. Cho nên liền có một chút khiếp đảm hỏi phụ thân, bởi vì thân thể của chính mình liên tiếp có hai lần cao trào là vừa vặn, nếu như ba lượt cao trào, như vậy ngày hôm sau mình lỗ lồn đều sẽ có một chút sưng đỏ đau đớn. Cho nên mới hỏi phụ thân, Mộng, Mộng Oánh, ba đối với ngươi nói thực a, ba là có khống chế năng lực, tùy thời có thể bắn ra, cũng có thể kiên trì đến tốt mấy giờ. Ngươi nếu cảm thấy mệt mỏi, lần sau ba liền bắn ra tốt lắm. Phụ thân một bên vuốt ve Tiểu Oánh vú, một bên nói với nàng ra lời nói thật. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng không phải bình thường kinh ngạc vui mừng, phụ thân hông phía dưới đồ vật chính xác là cái kỳ chân dị bảo rồi. May mắn bị tự mình cấp gặp được, kiếp sau tính phúc xem như có chỗ dựa rồi, lập tức liền có một chút ánh mắt dịu dàng nhìn phụ thân rồi. Nếu như bị nữ nhân khác phát hiện phụ thân có này cường đại công năng, khẳng định sẽ đem phụ thân cướp đi. Ba, người động lợi hại như vậy đâu này? Tiểu Oánh không tự chủ được khen một câu phụ thân. Mộng, Mộng Oánh, nếu ngươi khẳng phối hợp ta, ba cam đoan cho ngươi thoải mái hơn. Chấm, phụ thân bị Tiểu Oánh cấp khen cũng không biết là đang khoác lác hay là nói chính là lời nói thật. Ba, thật vậy chăng? Lúc này Tiểu Oánh đã phi thường tin tưởng phụ thân thực lực, lập tức liền cao hứng hỏi. Đương nhiên là sự thật, nhưng là cần phải phối hợp của ngươi đâu này. Phụ thân liền vội vàng nói. Sao, như thế nào phối hợp nha? Còn có thoải mái hơn, Tiểu Oánh đương nhiên là thực suy nghĩ, cho nên liền ngượng ngùng thẹn hỏi phụ thân. Chính là dùng này tư thế của nó a. Chấm, phụ thân thuận miệng nói ra. Cái gì tư thế, chúng ta không phải là dùng rất nhiều tư thế sao? Tiểu Oánh có chút nghi ngờ hỏi phụ thân. A nha, chúng ta dùng tư thế mới một chút, còn có nhiều lắm tư thế chúng ta đều không hữu dụng đâu này. Cho nên điều này cần ngươi đến phối hợp nha. Chấm, phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi nói đúng thật vậy giả tích nha. Tiểu Oánh nghe xong liền nửa tin nửa ngờ hỏi phụ thân. Mà ta tại trong hình ảnh theo dõi nghe phụ thân nói như vậy, cũng hiểu được phụ thân là đang khoác lác rồi, tư thế của bọn hắn nên dùng đều dùng, kia còn có cái gì đừng tư thế đâu này. Phụ thân nhất định là lừa Tiểu Oánh, nhưng là Tiểu Oánh đều bị phụ thân trong quần đại gia hỏa cấp chinh phục, tin tưởng phụ thân lời nói cũng không nhất định đâu. Đương nhiên là thật đó a, chúng ta nông thôn nhân làm loại chuyện đó tư thế có thể nhiều. Ngươi tin hay không, phụ thân phi thường nghiêm túc đối với Tiểu Oánh nói, sau đó liền hỏi nàng. Ân. Tiểu Oánh nghe xong mang lấy ngượng ngùng biểu cảm cúi đầu đáp một tiếng. Tiểu Oánh a Tiểu Oánh, mệt ngươi vẫn là cái nữ tiến sĩ, như thế nào dễ dàng như vậy tin tưởng phụ thân nói đâu này. Ngươi có phải hay không bị phụ thân đại gia hỏa làm cho đầu óc choáng váng rồi hả? Ta thấy Tiểu Oánh cư nhiên tin tưởng phụ thân nói rồi, lập tức liền oán trách lên Tiểu Oánh đến rồi. Mộng, Mộng Oánh, vậy nếu không muốn thử một chút, phụ thân thấy nàng tin, lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền hưng phấn hỏi nàng. Này, lần sau đi, chấm, Tiểu Oánh mang lấy lo lắng giọng điệu nói. Mộng, Mộng Oánh, tại sao vậy? Phụ thân liền vội vàng hỏi nói. Ba, hôm nay đều bị ngươi làm ra hai lần cao trào. Ta, chấm, Tiểu Oánh ngượng ngùng thẹn đều nói không ra lời rồi. Mộng Oánh, ngươi làm sao vậy? Phụ thân lại liền vội vàng hỏi nàng. Ba, nếu như lại làm tiếp, ta, dưới mặt ta mặt lại sưng đỏ. Chấm, Tiểu Oánh cuối cùng mang lấy ngượng ngùng thẹn giọng điệu nói ra. Nga, kia, Mộng Oánh, chúng ta còn tiếp lấy làm sao? Phụ thân đương nhiên có thể lý giải Tiểu Oánh rồi, đều đã bị hắn làm hai lần sưng đỏ. Cho nên liền hỏi nàng, ba, ta hôm nay đã là chính thư thái, nếu lại tiếp lấy làm, phía dưới nhất định sưng đỏ, bất quá, ba người đều không có bắn ra, người nếu như nghĩ lại tiếp lấy làm, cũng có thể. Chấm, Tiểu Oánh lại đỏ mặt xấu hổ thẹn thùng đỏ mặt nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Lúc này ta nghe xong đều ước gì phụ thân nói không tiếp lấy làm. Tiểu Oánh thân thể là như vậy mềm mại, đều đã hai lần cao trào, nếu như lại tiếp lấy làm, nàng kia mềm mại lỗ lồn liền sưng đỏ, nếu như hơi chút có chút chút thương hương tiếc ngọc nam nhân, nghe xong Tiểu Oánh lời nói, đều sẽ không tiếp tục tiếp lấy làm. Cho nên lúc này ta cũng vô cùng khẩn trương, hy vọng phụ thân là cái thương hương tiếc ngọc người, ta đem Tiểu Oánh giao cho hắn mới có thể yên tâm. Kia, vậy không làm, phụ thân hay là nói ra thương hương tiếc ngọc nói đến, này làm cho ta thật sâu thở phào một hơi. Ta nghĩ ta mình cũng là một thương hương tiếc ngọc nam nhân, phụ thân cũng không có khả năng kém đến nổi vậy đi. Kia, vậy ngươi làm sao à? Tiểu Oánh nghe xong liền một bên ngắm nhìn phụ thân trong quần còn như vậy cứng rắn đại gia hỏa, một bên lo lắng hỏi phụ thân. Mộng, Mộng Oánh, ba không có việc gì, không phải nói cho ngươi rồi sao? Ba là có năng lực tự kiềm chế rồi, nhường cho nó mềm xuống, nó lập tức liền mềm xuống. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, thật vậy chăng? Tiểu Oánh nghe xong lại là một trận kinh ngạc vui mừng, nếu như phụ thân thực sự có này công năng, vậy đơn giản là thật tốt quá. Về sau mình cũng không cần lo lắng như vậy sợ bị hắn muốn làm sưng đỏ. Đương nhiên là sự thật, phụ thân lại liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Ba, vậy ngươi, mềm xuống để ta nhìn nhìn được không? Tiểu Oánh dị thường ngượng ngùng đối với phụ thân nói, theo nàng cảm thấy thật sự rất kỳ quái a. Mộng, Mộng Oánh, vậy ngươi đáp ứng trước ba một cái điều kiện được không? Phụ thân cư nhiên cũng cùng Tiểu Oánh nói đến điều kiện đến rồi. Điều kiện gì? Tiểu Oánh liền vội vàng hỏi phụ thân. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 176. Ba mềm xuống về sau, ngươi sẽ thấy bồi ba nói chuyện phiếm được không? Phụ thân cuối cùng nói ra điều kiện của hắn. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là nhịn không được xì một phen cười duyên đi ra, sau đó liền đối với phụ thân nói ba, người đây cũng là điều kiện à? Ha ha, bất quá. Bất quá cái gì nha? Tiểu Oánh hỏi, Mộng. Mộng Oánh, bất quá ba muốn ôm ngươi nói chuyện phiếm. Chấm, phụ thân lại cuối cùng nói ra. Bá một chút, Tiểu Oánh nghe xong toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đều bị ngượng ngùng màu đỏ bừng. Bởi vì giống như vậy ôm tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm, không là vợ chồng chính là tình lữ, mà mình cùng phụ thân lại không phải là vợ chồng, vừa không là tình lữ. Đây cũng quá mắc cỡ a. Lúc này Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn môi dưới tại trong do dự. Mộng, Mộng Oánh, chúng ta đều đã như vậy, người này còn có cái gì tốt thẹn thùng đây này? Liền đáp ứng ba được không? Phụ thân gặp Tiểu Oánh mặt mang xấu hổ sắc, một mực tại trong do dự, cho nên liền mang lấy cầu xin giọng điệu nói với nàng. Kia, vậy ngươi mềm xuống để ta nhìn. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong liền cắn cắn môi dưới sau đối với phụ thân nói, bởi vì nàng đối với phụ thân hông phía dưới đồ vật quá tò mò. Mộng, Mộng Oánh, kia ngươi đáp ứng ta rồi hả? Phụ thân sau khi nghe, thật hưng phấn hỏi Tiểu Oánh. Lúc này ta đều có một chút nhìn không được rồi, phụ thân cư nhiên đưa ra điều kiện như vậy, muốn một bên ôm Tiểu Oánh một bên nói chuyện phiếm, phụ thân cũng là quá mức a. Ta nhưng là chỉ làm cho Tiểu Oánh thân thể xuất quỹ, chỉ cần làm Tiểu Oánh thỏa mãn sau là được rồi, nhưng là hiện tại Tiểu Oánh đã là thỏa mãn, mà phụ thân cư nhiên còn đưa ra loại này giống như người yêu điều kiện đến, điều này làm cho trong lòng ta không hiểu trào phía trên một cỗ ghen tuông, hy vọng Tiểu Oánh không cần đáp ứng phụ thân điều kiện. Cho nên ta vừa khẩn trương nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi nhìn. Ân, chỉ thấy trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh xấu hổ cúi đầu đáp một tiếng. Ta lập tức liền ăn kinh ngạc, Tiểu Oánh cư nhiên đáp ứng phụ thân điều kiện rồi, như vậy kế tiếp phụ thân liền muốn một bên ôm Tiểu Oánh, một bên cùng nàng tán gẫu. Này chẳng phải là thành người yêu hoặc là tình lữ sao? Khi ta ghen tuông đại phát thời điểm, đang tại oán giận Tiểu Oánh thời điểm, bên trong thân thể xanh biếc thê nghiện lại bắt đầu bạo phát, đầu óc nghĩ phụ thân một bên ôm Tiểu Oánh, một bên cùng nàng đang nói chuyện phiếm, đây là cỡ nào làm người ta cảm thấy kích thích ha, ta nghĩ nghĩ thật hưng phấn toàn thân tại hơi hơi phát run. Cứ nhìn ước gì phụ thân lập tức ôm Tiểu Oánh. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cuối cùng đáp ứng, lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói mộc. Mộng Oánh, vậy ngươi nhìn cho kỹ, ba muốn nó mềm xuống. Tiểu Oánh vừa nghe, liền bận rộn nhìn phụ thân trong quần, nàng tâm lý thật cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì nam nhân ngoạn ý chỉ cần cứng rắn. Không cho nó phát tiết ra đến là rất khó mềm xuống, cho nên liền càng ngày càng cảm thấy tò mò, hai cái mắt đẹp liền gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân trong quần nhìn, thấy hắn trong quần đại gia hỏa vẫn là như vậy sinh long hoạt hổ, lại thấy phụ thân nhắm mắt lại, chỉ chừng một phút, căn này đại gia hỏa thật liền mềm xuống. À, ba, ngươi là làm như thế nào đến đó a? Quá thần kỳ, chấm, Tiểu Oánh vừa lại kinh ngạc vừa sợ hỉ hỏi phụ thân. Mộng, Mộng Oánh, kỳ thật ba cũng không biết, chính là hết quái bệnh về sau, liền có thể khống chế tự nhiên. Chấm, phụ thân đối với Tiểu Oánh nói, ba, điều này cũng không hẳn không phải là chuyện tốt, người có này công năng, liền. Tốt lắm, chấm, Tiểu Oánh nói đến cuối cùng, thẹn thùng âm thanh càng ngày càng thấp. Mộng, Mộng Oánh, vậy bây giờ ba có thể ôm ngươi tán gẫu sao? Phụ thân khẩn cấp không chờ được mà nói. Ba, ngươi trước đi tắm, ta cũng đi tắm rửa, ngây ngô sẽ lại tán gẫu. Chấm, Tiểu Oánh nói liền cầm lên bị phụ thân cởi xuống nhưng tại sofa phía trên quần ngủ cùng quần lót. Sau đó liền theo phía trên sofa bước ra đứng lên, cứ như vậy trần trụi hạ thân hướng đến ngõ hẻm phương hướng bước nhanh tới. Kế tiếp Tiểu Oánh cùng phụ thân riêng phần mình tại gian phòng bên trong vệ sinh ở giữa tắm rửa, ta cũng không có hứng thú nhìn, hiện tại để ta cảm thấy hứng thú nhất hay là hắn nhóm sau khi tắm xong đi ra ngồi tại trên sofa, phụ thân một bên ôm Tiểu Oánh, một bên cùng nàng nói chuyện phiếm kích thích tình cảnh. Đại khái chỉ 5-6 phút, chỉ thấy phụ thân đã tắm xong đi đến phòng khách, Kỳ thật ta tắm rửa cũng là nhanh như vậy, này khả năng cũng là phụ thân di truyền cho ta đấy, nhưng là phụ thân cũng không đem hắn trong quần đại gia hỏa di truyền cho ta, chính xác là quá không công bình. Chỉ thấy phụ thân trên người chỉ mặc một đầu quần lót lớn, hai tay để trần, ta biết tại nông thôn, bọn họ đều là như vậy hai tay để trần, nhưng là nơi này dù sao cũng là thành thị, trong nhà lại có Tiểu Oánh, cho nên phụ thân bình thường đều là mặc lấy áo. Hôm nay ta vẫn là lần thứ nhất gặp phụ thân hai tay để trần liền đến trong phòng khách rồi, hơn nữa Tiểu Oánh đã ở ra đâu. Phụ thân lúc này ngồi tại trên sofa, xem tivi, nhưng là ta nhớ hắn căn bản không có tâm tư tại xem tivi, tâm lý nhưng ở nhớ thương Tiểu Oánh a. Bởi vì hắn thường thường xoay mặt hướng đến ngõ hẻm phương hướng nhìn. Đại khái qua 7-8 phút về sau, mới gặp Tiểu Oánh theo bên trong ngõ hẻm đi ra, mà nàng trên người vẫn là mặc lấy vừa rồi bộ kia ngắn tay quần đùi đồ ngủ. Phụ thân vừa thấy, lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm, liền vội vàng theo phía trên sofa đứng lên, giống như tại có lễ phép nghênh tiếp Tiểu Oánh tựa như. Mộng, Mộng Oánh, người tắm xong. Phụ thân liền vội vàng như là đang nịnh nọt đối với Tiểu Oánh nói. Có khả năng là tích lũy tại nghỉ nội cỗ kia dục vọng mãnh liệt đã phóng thích đi ra nguyên nhân, lại vừa mới tắm, cho nên Tiểu Oánh cũng không có cái gì dục vọng rồi, nhưng đã đáp ứng phụ thân điều kiện, chỉ có thể đi tới phía trước sofa ngồi xuống, lập tức cảm thấy dị thường thẹn thùng, gương mặt xinh đẹp cũng ửng đỏ lên. Phụ thân liền vội vàng gần sát lấy Tiểu Oánh bên người ngồi xuống, duỗi tay ôm chầm Tiểu Oánh thân thể. Đường Tiểu Oánh bị phụ thân cánh tay ôm thời điểm chỉ thấy thân thể của nàng hơi hơi phát run vài cái. Sau đó vẫn là chủ động tựa vào phụ thân trên người, nhưng là gương mặt xinh đẹp để lộ ra không tự nhiên chi sắc. Phụ thân đương nhiên phát hiện Tiểu Oánh dị thường, liền một bên ôm vào thân thể của nàng, một bên hỏi Mộng Oánh, ngươi thì sao? Chưa, không có đâu. Chấm, Tiểu Oánh một bên tựa vào phụ thân thân mình phía trên, một bên liền vội vàng nói. Phụ thân có thể biết Tiểu Oánh đã không có cái gì dục vọng, cho nên nhiệt tình cũng mất, liền mang lấy không cao hứng thân ngữ khi nói với nàng Mộng Oánh, ngươi không muốn qua cầu rút ván nha. Chấm, Tiểu Oánh nghe tâm bên trong kinh ngạc một chút, hay là phụ thân đã nhìn ra. Lập tức cũng bị hắn nói cấp nói gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chính mình thích qua đi liền cảm xúc rơi xuống, mà phụ thân đều còn không có bắn ra, chính mình thậm chí kêu qua cầu rút ván còn có thể gọi là gì đâu này. Lập tức càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Ba, vậy có đâu này? Ta không phải là bị ngươi ôm sao? Ngươi nghĩ tán gẫu cái gì đâu này? Tiểu Oánh đột nhiên giọng ôn nhu đối với phụ thân nói, hơn nữa còn chủ động đem bộ ngực cao vút hướng đến phụ thân cánh tay thượng ma sát vài cái. Phụ thân lập tức bị Tiểu Oánh bộ dáng cấp chọc cho hưng phấn, liền hỏi nàng Mộng Oánh, vậy chúng ta về sau động toàn bộ đâu này? Hiện tại Tuấn Khải đều biết rồi hả? Ta nhìn thấy nơi này, gặp phụ thân hỏi mấu chốt lời nói, lập tức liền dựng lên tai nghiêm túc nghe Tiểu Oánh như thế nào đối với phụ thân nói. Ba, Tuấn Khải không phải là đều nguyện ý chúng ta tại cùng một chỗ sao? Ngươi còn lo lắng cái gì đâu này? Tiểu Oánh tựa vào phụ thân trên người, nhỏ tiếng mà nói. Mộng Oánh, ba cuối cùng vẫn là có chút khó có thể tiếp nhận. Luôn cảm thấy nhìn thấy Tuấn Khải cảm thấy thực tàm thẹn. Chấm, phụ thân vẫn có một chút lo lắng mà nói. Ba, vậy ngươi liền trang Tuấn Khải còn không biết, như vậy tâm lý liền cân bằng một chút. Tiểu Oánh nói. Mộng Oánh, kia nếu như Tuấn Khải hỏi ba làm sao bây giờ đâu này? Kia chẳng phải là lúng túng khó xử đã chết rồi sao? Phụ thân vẫn là thực lo lắng mà nói, hơn nữa còn mà một chút khẩn trương, nhưng là khẩn trương nguyên nhân A, liền không tự chủ được cầm Tiểu Oánh tay phải. Tiểu Oánh gặp phụ thân đột nhiên cầm tay nàng, hơn nữa còn nắm có chút nhanh, cũng biết phụ thân có khả năng là khẩn trương nguyên nhân, cho nên liền an ủi hắn nói ba, người đây cứ yên tâm đi. Ta nói cho Tuấn Khải, làm hắn không hỏi ngươi, vẫn cùng bộ dạng trước kia, các ngươi hai cha con lòng biết rõ là được rồi, miễn cho lúng túng khó xử. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, đều nghĩ giơ ngón tay cái lên rồi, nữ tiến sĩ chính là không giống với, nàng ra cái chủ ý này ta là phi thường đồng ý, kỳ thật ta trong lòng cùng phụ thân ý tưởng là giống nhau. Cũng là cảm thấy phi thường lúng túng khó xử, hiện tại chỉ có chúng ta cha con giả vờ cái gì cũng không biết, lòng biết rõ là được rồi. Khó trách tối hôm qua Tiểu Oánh căn dặn ta, muốn ta không nên hỏi phụ thân, chứ cái gì cũng không biết đâu. Ân, Mộng Oánh, hiện tại cũng chỉ có như vậy, nhưng là ngươi nhất định phải nói cho Tuấn Khải, trăm vạn đừng quên Nga. Phụ thân nghe xong cũng đồng ý, hơn nữa còn trọng điểm căn dặn Tiểu Oánh. Ân, ba, ngươi yên tâm đi, Tiểu Oánh nói. Mộng Oánh, kia. Kia về sau nếu như là Tuấn Khải tại trong nhà, chúng ta có thể làm loại chuyện đó sao? Phụ thân đột nhiên mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Ân, có thể nha. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, vậy nếu là bị Tuấn Khải nhìn thấy làm sao bây giờ đâu này? Chẳng phải là lúng túng khó xử đã chết rồi sao? Phụ thân nghe Tiểu Oánh nói có thể, đầu tiên là một trận kinh ngạc vui mừng, sau đó lại lo lắng hỏi nàng. Tuấn Khải Trang không thấy được, ba, ngươi cứ yên tâm đi, về sau các ngươi hai cha con chỉ cần lòng biết rõ là được rồi. Tiểu Oánh liền vội vàng đối với phụ thân nói, kia, vậy ngươi có thể ở lại ba gian phòng qua đêm sao? Phụ thân lại mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi. Ân, có thể, chấm, Tiểu Oánh nghe xong liền ngượng ngùng thẹn nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. A, Mộng, Mộng Oánh, này chính xác là thật tốt quá. Phụ thân nghe xong cảm thấy đặc biệt kinh ngạc vui mừng, Tiểu Oánh về sau có thể ngay trước Tuấn Khải tại trong nhà có thể tại phòng của mình ở giữa qua đêm, lập tức thật hưng phấn ôm sát Tiểu Oánh thân thể, có khả năng là thật cao hứng nguyên nhân, cư nhiên đem hắn kia rộng thùng thình ghé vào Tiểu Oánh kia trắng nõn gương mặt xinh đẹp hôn một cái về sau, liền kích động dị thường đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh bị phụ thân đột nhiên hành động làm cho gương mặt xinh đẹp đều đỏ bừng, nhưng cũng không có trách cứ phụ thân, chính là ngượng ngùng đem thân thể gắt gao tại rúc vào phụ thân trong ngực. Mộng, Mộng Oánh, vậy ngươi buổi tối có thể ba gian phòng tới sao? Phụ thân một bên gắt gao ôm Tiểu Oánh thân thể, một bên lại hưng phấn hỏi nàng. Ba, ngươi gấp cái gì nha? Đổ thời điểm ta sẽ đi ngươi gian phòng. Ngươi cứ yên tâm đi, còn có, Tuấn Khải đều nguyện ý chúng ta tại cùng một chỗ rồi, về sau chúng ta cần phải đối với Tuấn Khải tốt hơn một chút, nhiều cho hắn một chút quan tâm, biết không? Tiểu Oánh nói liền đột nhiên nhớ tới đến căn dặn phụ thân. Ân, ba biết, kỳ thật Tuấn Khải cũng phía trên cũng không dễ dàng. Có cái loại này tâm lý, chúng ta thì càng hẳn là muốn quan tâm hắn rồi. Phụ thân đây là cũng không phải bình thường thành khẩn mà nói. Ân, người có biết là tốt rồi, ba, ta hiện tại cảm thấy hơi mệt chút, nghĩ trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Oánh nói liền tránh ra khỏi phụ thân ôm ấp, sau đó liền bứt ra đứng lên, hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến, trở về phòng ở giữa nghỉ ngơi đi. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 40 lòng biết rõ. Ta mới biết được Tiểu Oánh là cùng phụ thân tại phòng khách hoan ái sau trở lại gian phòng, thẳng đến ta về nhà nàng còn ngủ tại trên giường. Hồi tưởng lại vừa rồi tại trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh cùng phụ thân tại trong phòng khách điên cuồng hoan ái, lại nghĩ tới Tiểu Oánh tối hôm qua nói với ta lời nói, về sau thường xuyên cùng phụ thân đương nhiên mặt của ta thân thiết. Ta tức thì đã bị kích thích hưng phấn không thôi, nhưng để cho ta cảm thấy vui sướng vẫn là phụ thân cư nhiên tiếp nhận rồi bị ta biết sự thật, đây cũng là thật thực làm khó hắn. Cũng khả năng hắn là thật vì Tiểu Oánh mới có thể tiếp nhận sự thật. Hiện tại ta cùng phụ thân chỉ cần lòng biết rõ là được rồi, này ở giữa giống như còn cách một lớp giấy, so với không có bị đâm phá tốt. Một ngày này ta tại văn phòng bên trong tâm tình có vẻ đặc biệt tốt, cảm thấy cuộc sống tương lai tràn đầy lạc thú cùng kích tình, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng kích thích. Đến trạng vạng phía dưới ban, ta lái xe đi Tiểu Oánh công ty đem nàng nhận được trên xe, sau đó liền trở về ra phương hướng lái đi. Lão bà, hôm nay quá hài lòng sao? Có khả năng là ta hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, đối với về sau kích tình cuộc sống tràn đầy tin tưởng, cho nên cũng liền không tự chủ được hỏi ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên Tiểu Oánh. Ân, tạm được, Tiểu Oánh nghe xong liền nhỏ tiếng đáp. Lão bà, ngây ngô về nhà, người có phải hay không muốn đối với ba có hành động rồi hả? Ha ha, chấm, ta cố ý ngôn ngữ thoải mái còn mang lấy cười cười hỏi thăm. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là tinh xào đỏ mặt lên, sau đó liền hỏi ta lão công. Vậy ngươi làm tốt lòng biết rõ chuẩn bị không vậy? Đã sớm làm xong, dù sao chứ cái gì đều nhìn thấy là được, các ngươi cũng đem ta đương không còn thì tốt, ha ha. Chấm, ta lại ngôn ngữ thoải mái mặt mang mỉm cười mà nói. Bộ dạng tựa như việc này theo ta một phút quan hệ đều không có tựa như, kỳ thật nội tâm của ta thị phi bình thường kích động. Tiểu Oánh khả năng gặp ta nhẹ nhàng như vậy, cho nên nàng cũng có vẻ thực nhẹ nhàng, liền cười duyên nói với ta lão công, này nhân gia liền thử xem, khanh khách. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 177. Ta nghe xong nội tâm lập tức liền dị thường hưng phấn, nhưng là mặt ngoài vẫn là một bộ không cho là đúng bộ dạng vì nói với nàng lão bà, ta có thể thực mong chờ nga, ha ha. Vậy ngươi liền chờ xem, khanh khách, Tiểu Oánh có khả năng là chiều hôm qua tại trong nhà cùng phụ thân lại một lần nữa câu thông, cũng biết phụ thân đã có gan tiếp nhận rồi, cho nên cũng không có cái gì hậu quả cần lo lắng rồi. Cho nên cũng không tiếp tục trốn trốn tránh tránh nhăn nhăn nhó nhó rồi, đối với ta cũng không có bận tâm gì rồi. Nói chuyện cũng có vẻ đặc biệt thoải mái. Lão bà, ta có thể mỏi mắt mong chờ nga, nhưng ngươi cũng không tiếp tục để ta thất vọng nga, ha ha. Ta nhìn xuống hưng phấn trong lòng, lại không cho là đúng mặt mang mỉm cười nói với nàng. Yên tâm đi, khanh khách, Tiểu Oánh cười duyên nói. Sau đó gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ, bởi vì Tiểu Oánh đã quyết định một sự kiện, trước kia mình là quá ích kỷ. Lão công là có xanh biết thê tâm lý người, đương nhiên muốn biết mình và phụ thân phát sinh sự tình, như vậy mới có thể khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn cùng kích thích, cũng có thể trải qua đầy đủ xanh biết thê nghiện, nhưng là lão công muốn biết, mình chính là không nói cho hắn, hiện tại cảm thấy mình là quá ích kỷ. một chút cũng không có suy nghĩ đến giả công tâm lý cảm nhận, chính mình cố chính mình sảng khoái rồi. Cho nên trải qua chiều hôm qua cùng phụ thân tại trong nhà xâm nhập câu thông về sau, mới nghĩ đến lão công tâm lý cảm nhận, mới quyết định làm hắn cảm nhận hạ hưng phấn cùng kích thích, trải qua đầy đủ xanh biếc thê nghiện. Vậy thật tốt quá, ha ha, chấm, ta nghe tâm bên trong càng thêm hưng phấn, nhưng là biểu cảm vẫn là thực tự nhiên mỉm cười đối với nói. Tiểu Oánh gặp ta cao hứng như thế, mặt mang đỏ bừng hé miệng cười cười. Đại khái 5 giờ 40 phút trái phải, chúng ta liền trở lại trong nhà, lần này ta cố ý nhấn chuông cửa, muốn cho phụ thân mở cửa, nhìn một chút hắn nhìn thấy chúng ta trở về biểu cảm. Cửa mở, chỉ thấy phụ thân mặt mang lúng túng khó xử nhìn ta liếc nhìn một cái về sau, liền bận rộn tránh né, sau đó chuyển hướng Tiểu Oánh, cũng không có tránh đi nàng, ta phát hiện phụ thân ánh mắt để lộ ra yêu thương, sau đó liền mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói mộng. Mộng Oánh, trở về, ta có thể lý giải phụ thân đối với ta lúng túng khó xử. Bởi vì lúc này ta gặp được phụ thân trong lòng cũng là có chút lúng túng khó xử. Mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Oánh tại chúng ta cha con ở giữa quay vòng, chúng ta bây giờ đều là lòng biết rõ, đều giả vờ không biết, nhưng là tâm lý có thể không lúng túng khó xử sao? Ba, người giúp ta bắt, chấm, Tiểu Oánh một tay đỡ tại khung cửa phía trên, một bên cầm trong tay khóa bao đưa cho phụ thân. Phụ thân thụ sủng nhược kinh vậy tiếp nhận Tiểu Oánh đưa cho hắn khóa bao, sau đó đầy mặt đều là kinh ngạc vui mừng chi sắc. Ta gặp lập tức liền trợn tròn mắt, Tiểu Oánh cư nhiên sẽ đem nàng khóa bao đưa cho phụ thân. Nhưng là trong lòng cũng là một trận kinh ngạc vui mừng, đây là Tiểu Oánh đem phụ thân trở thành thân nhất gần tin tưởng nhất người rồi. Mộng, Mộng Oánh, ba trước tiên đem ngươi bao cầm đến phòng khách đi. Chấm, lúc này chỉ thấy phụ thân thụ sủng nhược kinh vậy đối với Tiểu Oánh nói. Ân, ba, Tiểu Oánh mỉm cười đáp. Ta đương nhiên muốn giả vờ giống là cái gì cũng không có nhìn thấy tựa như. Mà bắt đầu đổi giày. Khi ta thay đổi dép đi trong nhà tiến vào nhà ăn thời điểm chỉ thấy phụ thân đã đem Tiểu Oánh khóa bao phóng tại phòng khách bên trong trở lại môn bên, gặp Tiểu Oánh chính nghĩ khom lưng tại tủ giày bên trong cầm lấy dép đi trong nhà, liền bận rộn một bên khom eo, một bên nói với nàng Mộc. Mộng Oánh, ba giúp ngươi cầm lấy. Phụ thân nói liền duỗi tay tại tủ giày bên trong lấy ra Tiểu Oánh dép đi trong nhà, sau đó đặt ở nàng chân trước. Ba, cảm ơn ngươi. Tiểu Oánh thấy cũng không có nói phụ thân, hơn nữa còn mang lấy cao hứng giọng điệu đối với phụ thân nói. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, đều là người một nhà cả, ha ha. Phụ thân đầy mặt nụ cười đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh mặc lấy dép đi trong nhà sau liền đối với phụ thân hé miệng cười cười, sau đó liền trở về phòng ở giữa thượng vệ sinh ở giữa rồi. Tuấn, Tuấn Khải, hôm nay ba lại cố ý cho ngươi làm ngươi trước đây thích ăn nhất bánh thịt. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh tiến vào ngõ hẻm bên trong rồi, liền mang lấy lòng cùng lúng túng khó xử giọng điệu nói với ta. A, thơm quá a, cảm ơn ba. Ta nghe xong phụ thân lời nói, liền hướng đến trên bàn ăn vừa nhìn, quả thật nhìn thấy một bàn thơm ngào ngạt bánh thịt phóng tại bàn ăn phía trên, cho nên liền mang lấy kinh ngạc vui mừng giọng điệu đối với phụ thân nói. Tuấn Khải, đây là trước đây thích ăn nhất bánh thịt, ngây ngô ăn nhiều một chút, ha ha. Phụ thân gặp ta cao hứng bộ dạng, nói xong cũng đối với ta lộ ra lúng túng khó xử cười. Ba, cảm ơn ngươi. Ta liền vội vàng nói, sau đó lại hỏi kia có thể ăn chưa? Còn... vẫn là đợi sau khi Mộng Oánh a, nếu không ngươi ăn trước a. Chấm, phụ thân ấp a ấp úng nói với ta. Kia, vậy thì chờ Tiểu Oánh đi ra chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Tuấn Khải đối với phụ thân nói. Tốt tốt, phụ thân nghe xong liền vội vàng nói. Sau đó ta an vị tại trước bàn ăn, mà phụ thân liền xoay người hồi trong phòng bếp đi rồi. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy Tiểu Oánh đi ra, ngửi được mùi thơm, liền chỉ lấy trên bàn ăn bánh thịt hỏi ta hoa, thơm quá nha, Tuấn Tuấn, đây là cái gì đồ ăn à? Tiểu Oánh, đây là bánh thịt, là chúng ta nông thôn nhân thường xuyên làm một món ăn, ta trước đây có thể thích ăn rồi, hôm nay là ba cố ý cho ta làm, người ngây ngô nếm thử nhìn, vừa vặn ăn, ha ha. Ta mang lấy cao hứng giọng điệu liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Phải không, khanh khách, ba đối với ngươi thật tốt, Tiểu Oánh nghe, tự đổ cắn sai nga choáng váng nghi đãi. Ha ha, chấm, ta lúng túng khó xử cười. Ta đi phòng bếp nhìn, ba đồ ăn đều đốt xong chưa? Tiểu Oánh một bên nói với ta, một bên hướng đến trong phòng bếp đi đến. Ta ngồi ở trước bàn ăn, ánh mắt theo lấy Tiểu Oánh kia mạn rượu cao gầy sau lưng nhìn, thấy nàng tiến vào phòng bếp, liền gần sát lấy phụ thân hỏi ba, có thể ăn chưa? Có thể, ba đang tại cho các ngươi lưỡng bới cơm đâu. Chấm, phụ thân chính đứng ở bàn bếp trước bới cơm, đột nhiên ngửi được một cỗ nữ nhân mùi thơm cơ thể vị, tùy theo Tiểu Oánh kia cao gầy mê ngừa thân thể liền bị, khiến cho hắn đều cảm thấy một trận mê muội, nhưng vẫn là liền vội vàng nói với nàng. Ba, chúng ta có thể ngay trước Tuấn Khải mặt thân thiết một chút, đây cũng là ý tứ của hắn. phụ thân đều không có theo bên trong kinh diễm lấy lại tinh thần, bên tai lại truyền đến một cỗ hương vị, chỉ thấy Tiểu Oánh đem miệng của hắn ghé vào phụ thân bên tai thổ khí như lan lặng lẽ đối với hắn nói. A, phụ thân nghe xong đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng, nhưng là lập tức liền biến mất, sau đó cũng đem hắn mang lấy mùi miệng thối mồm rộng ghé vào Tiểu Oánh kia trắng nõn bên tai nhỏ tiếng hỏi nàng Mộng Oánh, này, này thật không có đóng tâm sao? Ân, Tiểu Oánh nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó cư nhiên đem nàng thân trên cố ý hướng đến phụ thân trên người va chạm, chỉ thấy trước ngực cao ngất no đủ vú ngay tại phụ thân trên người đụng một cái. Phụ thân lập tức lại là một trận mê muội, trên mặt biểu cảm tương đương phức tạp, khẩn trương, sợ hãi, lung túng khó xử, cuối cùng vẫn là thực kinh ngạc vui mừng, bởi vì hắn trong lòng nghĩ tòa tại nhà ăn bên trong ta nhất định nhìn thấy. Ta đương nhiên là toàn bộ nhìn tại mắt bên trong rồi, chẳng qua Tiểu Oánh cùng phụ thân tại châu đầu ghé tai nói nhỏ, ta là không nghe được, trong lòng cũng cảm thấy hiếu kỳ vô cùng, bọn hắn vừa rồi rốt cuộc đang nói cái gì nói nhỏ rồi. Nhưng là bọn hắn lưỡng loại này thân thiết bộ dạng cũng giống như ta cảm thấy hưng phấn, bởi vì này hay là hắn nhóm lưỡng lần thứ nhất ngay trước mặt của ta đâu. Rất nhanh, Tiểu Oánh trước xoay người bưng lấy hai chén cơm đi ra, theo sau phụ thân cũng bưng lấy một chén cơm đi theo Tiểu Oánh mặt sau đi ra. Tuấn Khải, ăn cơm. Tiểu Oánh một bên đem một chén cơm đặt ở ta trước mặt bàn ăn phía trên, một bên thân thiết nói với ta. Đã lâu không gặp Tiểu Oánh cho ta đưa cơm, lòng ta cảm thấy ấm áp, liền vội vàng mỉm cười nói với nàng Tiểu Oánh, cảm ơn ngươi a. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, chính là đối với ta hé miệng cười cười, sau đó liền ngồi ở nàng vị trí cũ phía trên. Tuấn Khải, ngươi ăn bánh thịt, ba đã lâu không có làm rồi, hương vị không biết được không? Phụ thân không dám ngay mặt xem ta, một bên gắp một cái bánh thịt phóng tại bát cơm của ta bên trong, một bên nói với ta. Hắn hiện đã hiểu ta đã biết hắn và Tiểu Oánh thân mật quan hệ. Gặp ta cũng không có làm mặt hỏi hắn, tựa như Tiểu Oánh nói giống nhau, hai chúng ta hiện tại chỉ cần lòng biết rõ là được rồi. Cho nên tâm lý vẫn là thoáng an tâm một chút, lại tăng thêm vừa rồi Tiểu Oánh tại phòng bếp bên trong đối với hắn nói cái kia câu nói nhỏ, trong lòng đối với ta áy náy cũng giải thiếu rất nhiều. Ba, cảm ơn ngươi, ta vừa nói gắp lên bát cơm chung bánh thịt cắn một cái, vẫn là lấy trước thứ mùi đó, lập tức liền cao hứng nói ba, ăn ngon, cùng trước kia hương vị giống nhau như đúc. Phụ thân tuy rằng không dám chính diện xem ta, nhưng là nên lại luôn luôn tại chờ ta những lời này, lập tức trên mặt liền để lộ ra khuôn mặt tươi cười nói vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, ăn nhiều một chút, Tuấn Khải, ba làm bánh thịt thật ăn ngon như vậy sao? Tiểu Oánh thấy liền liền vội vàng hỏi ta. Ân, thật ăn thật ngon, đến, ngươi cũng ăn nhìn. Ta nói liền gắp lên một cái bánh thịt hướng đến Tiểu Oánh trước mặt đưa, nhưng ta căn bản không biết phụ thân cũng đã gắp lên một cái hướng đến Tiểu Oánh trước mặt đưa. Như vậy vừa đến ta cùng phụ thân đều kẹp lấy một cái bánh thịt đưa tới Tiểu Oánh bát cơm phía trước, lập tức chúng ta hai cha con kẹp lấy bánh thịt đũa đều cứng ở Tiểu Oánh bát cơm trước mặt. Hai chúng ta cha con trên mặt đều để lộ ra lung túng khó xử biểu cảm. Tiểu Oánh thấy lập tức liền ngây dại, cái này nhưng là thế khó xử rồi, một là lão công, một là công công, hiện tại rốt cuộc muốn ăn ai bánh thịt đâu này. Nếu như ăn công công, lão công không cao hứng, nếu ăn lão công, công công khẳng định cảm thấy thực thất vọng. Tiểu Oánh sững sốt một lúc sau, cuối cùng cắn môi dưới, liền đem bát cơm đưa tới công công kẹp lấy bánh thịt phía trước, ý tứ chính là tiếp nhận công công vì nàng kẹp côn thịt. Phụ thân thấy vốn là lúng túng khó xử khuôn mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền vội vàng đem côn thịt đặt ở Tiểu Oánh bát cơm bên trong, một bên mỉm cười nói Mộng Oánh, người ha ha nhìn, rất thơm. Ân, cảm ơn ba. Tiểu Oánh vừa nói rút tay trở về chung bát cơm, đồng thời lại vụng trộm dùng chân đá ta một chút. Ta vừa thấy, liền đem kẹp lấy bánh thịt đũa thu trở về. Sẽ đem bánh thịt thả lại cái mâm bên trong, nhưng là ta cũng không có bởi vì Tiểu Oánh tiếp nhận rồi phụ thân bánh thịt mà tức giận, ngược lại còn cảm thấy đặc biệt cao hứng. Này cũng nói Tiểu Oánh đã tiếp nhận phụ thân rồi. Ba, thật ăn thật ngon đâu. Tiểu Oánh ăn một miếng liền cao hứng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, vậy ngươi là hơn ăn một chút Nga, về sau ba thường xuyên làm cho các ngươi ăn, ha ha. Phụ thân nghe xong cũng cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Đúng vậy a, Tiểu Oánh. Người muốn ăn ba về sau biết làm cho người ăn, ba đối với người tốt nhất. Ta nghe xong liền vội vàng mỉm cười nói. Ba đương nhiên rất tốt với ta rồi, nhân ra là con dâu của hắn phụ nha. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh nghe, từ đổ cắn sai Nga choáng váng nghi đãi hát chậm từ chí giấm chua Âu đắp chúc hải an trịnh thát đao viên vui mừng táp kiếm tuấn. Phụ thân nghe mặt phía trên lộ ra lúng túng khó xử cười đúng, Mộng Oánh ngươi nói đúng. Ăn đi, ha ha. Sau đó liền bắt đầu ăn cơm, chúng ta nói cũng không nhiều lắm. Dù sao cũng là đang dùng cơm nha, Tiểu Oánh lại là cái giảng vệ sinh người, ăn cơm không quá yêu thích nói chuyện. Hơn 10 phút sau, chúng ta liền ăn xong cơm, lần này lại là Tiểu Oánh cùng phụ thân cùng một chỗ thu thập sau khi ăn xong tàn cục, mà ta liền đến trong phòng khách ngồi tại trên sofa, dựng lên tai muốn nghe một chút trong phòng bếp bọn hắn ông tức hai người rốt cuộc có động tĩnh gì. Ba, hôm nay ngươi tại bệnh viện bên trong theo giúp ta ba, tâm tình của hắn được không? Tiểu Oánh một bên tắm mâm bát, một bên hỏi đứng ở nàng bên người đang tại lau bàn bếp mặt phụ thân. Mộng Oánh, tính khí của ba ngươi chính là cái dạng này, cưỡng, nhưng là hôm nay tâm tình của hắn còn chưa phải sai. Phụ thân nói chuyện tiếng có chút vang dội, có khả năng là muốn cố ý làm tại phòng khách bên trong ta nghe thấy, để ta cho là hắn nhóm tại phòng bếp bên trong đàm một chút bình thường việc. Nhưng khi phụ thân sau khi nói xong, chỉ thấy đầu tiên là xoay mặt hướng đến nhà ăn phương hướng liền mắt nhìn, sau đó liền vội vàng đem hắn kia mang lấy mùi miệng thối mồm rộng ghé vào Tiểu Oánh kia trắng nõn lỗ tai một bên nhỏ tiếng nói Mộng Oánh, chúng ta muốn như thế nào thân thiết đâu này. Ngươi không phải nói đây là Tuấn Khải ý tứ sao? Chúng ta cũng không thể làm hắn thất vọng a. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên, sau đó liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau liền nhỏ giọng nói ba, ngươi là nam nhân, ngươi muốn chủ động một chút. Đối với phụ thân nói ra như vậy nói đến, Tiểu Oánh trừ bỏ ngượng ngùng, đồng thời còn không hiểu cảm thấy kích thích. Như vậy phải không? Tiểu Oánh vừa dứt lời, chỉ thấy phụ thân một bên duỗi tay tại Tiểu Oánh mông lau một cái, vừa mang lấy hưng phấn âm thanh hỏi nàng. Tiểu Oánh bị phụ thân đột nhiên chủ động cấp chọc cho đỏ bừng cả khuôn mặt, tuy rằng đã quyết định quyết tâm ngay trước mặt của ta cùng với phụ thân thân thiết một chút, nhưng là chân chính đến đối mặt với hiện thực thời điểm nàng vẫn là cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Cư nhiên nói không ra lời. Phụ thân gặp Tiểu Oánh không nói chuyện, cũng không có phản đối, cho nên giống như sờ nàng mông sờ nghiện, cư nhiên lại đem hắn lão ma chảo đặt ở Tiểu Oánh mông cong thượng vuốt ve mộc. Mộng Oánh, kia là thế này phải không? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 178